Chương 2401, chân chính nghiên ép. Vành. Hai bóng người đồng thời bay ngược ra ngoài. Long Ngạo Thiên sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn thật sự không nghĩ tới, Từ Phong thực lực ngắn ngủn hơn một năm, trở nên khủng bố như vậy. Từng có lúc, hắn thậm chí ngay cả cùng Từ Phong chiến đấu ý nghĩ đều không có. Chỉ vì, ở trong mắt hắn, Từ Phong chính là một cái gà yếu. Mà, Từ Phong đứng ở nơi đó. Hai mắt của hắn ánh mắt bình tĩnh như nước, trên người tiết lộ ra ngoài, đều là hờ hững, chấn định như thường biểu hiện. Từ đầu tới cuối, hắn đều không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Phảng phất tất cả những thứ này, đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Tạo hóa nhìn Từ Phong thân ảnh, trên mặt của hắn mang theo ý cười, tâm đạo, chúng ta chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng là thượng thiên không tệ với ta, đưa tới cho ta tốt như vậy truyền thừa người, tương lai ở linh thần đại lục, hắn tất nhiên có thể nhấc lên một phen mưa gió. Tạo hóa nhìn người nhìn rất chính xác. Từ Phong bất kể là thiên phú, hay hoặc là lực ý chí, hay hoặc là nhân phẩm, đều là nghiền ép Long Ngạo Thiên tồn tại. Từ Phong, không thể không nói, ngươi tốc độ tăng lên thật sự rất lợi hại. Nhưng là, ta Long Ngạo Thiên cũng không phải ngồi không. Long Ngạo Thiên lúc nói chuyện, hai mắt của hắn trong ánh mắt, ẩn chứa đều là mãnh liệt bá đạo. Hắn trên người linh lực bắt đầu hội tụ, mà chung quanh thân thể hắn, phảng phất là từng đạo bóng mờ đang trôi lơ lửng. Bóng mờ đều là cực kỳ cường hãn tồn tại, phảng phất là từng cái cự long ở trong hư không xoay quanh đan sen. Toàn bộ hư không chấn động thời điểm, vô biên vô tận sóng khí đang cuộn trào, ngay sau đó chính là kịch liệt kình phong gợi lên. Long Ngạo Thiên trên người linh lực, phảng phất là nước biển giống như đang cuộn trào. Hiển nhiên, Long Ngạo Thiên đã chuẩn bị toàn lực ứng phó. Nếu như hắn không toàn lực ứng phó, hắn thật sự không phải là đối thủ của Từ Phong. Long Ngạo Thiên trên người, thứ tam tầng lĩnh vực khuyết tán ra. Hắn lĩnh vực chính là Long Gia truyền thừa lĩnh vực. Long Gia lĩnh vực ẩn chứa đều là sức mạnh cường hãn, mà hắn lĩnh vực chính là lực chi lĩnh vực. Phảng phất toàn bộ hư không đều bị sức mạnh hoàn toàn áp chế. Long Ngạo Thiên liền nhìn như vậy đối diện Từ Phong, hắn chậm rãi mở miệng nói, ngươi bây giờ có thể chịu thua, chỉ vì tiếp đó, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Long Ngạo Thiên hiện ra sắc mặt đều là tự tin. Hắn hai mắt trong ánh mắt đều là sát ý. Đối với Long Ngạo Thiên tới nói, Từ Phong đáng chết. Thế nhưng, hắn không chắc chắn đánh bại Từ Phong, nếu như có thể kinh sợ Từ Phong, cái kia cũng là lựa chọn rất tốt. Từ Phong trong thân thể, cuồng phong không ngừng gào thét mà qua, 14 cái linh mạch đều đang kịch liệt rung động. Song sinh trong khí hải, linh lực ở trong kinh mạch bơi lội. Trong hai mắt mặt, phảng phất là hào quang màu đỏ ngòm đang trôi lơ lửng. Giết chóc khí thế buộc phát ra. Thứ 6 tầng sát lục lĩnh vực. Thứ 6 tầng không gian lĩnh vực. Thứ 5 tầng trọng lực lĩnh vực. Hừ, thực sự là không biết phân biệt. Long Ngạo Thiên mắt thấy Từ Phong trên người ba loại lĩnh vực bạo phát, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là ước ao ghen tị. Hắn sống lại sau, sống nhiều năm như vậy, mới đưa lĩnh vực tăng lên tới thứ 8 tầng cảnh giới. Nhưng là, Từ Phong mới bao nhiêu tuổi, liền có thể lãnh ngộ được ba loại lĩnh vực, hơn nữa còn đem ba loại lĩnh vực đều tăng lên tới cảnh giới cao như vậy. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Long Ngạo Thiên cảm giác mình khuyên nhủ Từ Phong, đối phương lại vẫn muốn chiến đấu, đơn giản là không biết thời vụ. Ta thật sự không biết, ngươi đến cùng dũng khí từ đâu tới, dĩ nhiên nói với ta ra nói như vậy ngữ. Ngươi có biết hay không, từ đầu tới cuối, ngươi ở trong mắt ta, đều giống như là thẳng hề giống như trên bật hạ nhảy. Từ Phong lời nói vang lên, âm thanh rất bình tĩnh. Cái kia bình tĩnh khí tức mang theo đều là tự tin. Từ Phong hết sức biết mình thực lực, nếu như là đã từng, hắn xác thực không phải là đối thủ của Long Ngạo Thiên. Nhưng là, hắn bây giờ là cửu phẩm linh đế tu vi, thực lực của hắn vượt xa quá khứ, Long Ngạo Thiên không phải là đối thủ của hắn. Phải biết, Từ Phong chân chính lợi hại là của hắn thánh linh kỹ năng. Hắn hiện tại, còn không có sử dụng tới thánh linh kỹ năng. Hàn Nguyệt Nộ Long. Long Ngạo Thiên gầm lên giận dữ trong khoảnh khắc, trên người thứ 8 tầng lực chi lĩnh vực, đồng thời ngưng tụ. Hình thành đều là cuồng phong sóng lớn giống như tồn tại, trên người hắn, phảng phất là một đạo kim sắc long ảnh, đang lao nhanh đi ra. Sử dụng tới không gian của ngươi truyền thừa linh kỹ đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao chống đối ta Hàn Nguyệt Nộ Long đây. Long Ngạo Thiên mang trên mặt vẻ trào phúng, thần sắc của hắn đều là vẻ khinh thường, trên người lực chi lĩnh vực, đều ở đây rung động. Đối phó ngươi, căn bản không cần không gian truyền thừa linh kỹ. Thứ Phong khỏe miệng hơi vung lên. Trên người hắn, một luồng càng kinh khủng hơn khí thế, nháy mắt tràn ngập ra. Man tượng thôn thiên quyền. Theo Tử Phong trên người, phảng phất là đến từ viễn cổ man tượng, trực tiếp tràn ngập ra, hình thành đều là kịch liệt song khí. Mà, man tượng cũng là đang gào thét, hội tụ mà thành năm đấm, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi hướng về đối diện cự long oanh kích đi ra ngoài. Long Ngạo Thiên sắc mặt nhất thời đại biến, nói, đáng chết, ngươi dĩ nhiên nắm giữ thánh linh kỹ năng. Long Ngạo Thiên hoàn toàn không nghĩ tới, Tử Phong cũng nắm giữ thánh linh kỹ năng. Lẽ nào vừa nãy ta thời điểm chiến đấu, ngươi không có nhìn thấy sao? Tử Phong trước cũng lợi dụng thánh linh kỹ năng cùng thị huyết ma tổ chiến đấu. Chỉ là, thị huyết ma tổ thực lực quá cường hãn. Cho tới Long Ngạo Thiên căn bản không thấy rõ Tử Phong quyền pháp, hắn chẳng qua là cảm thấy Tử Phong quá yếu, bị thị huyết ma tổ trong khoảnh khắc đánh bại. Vâng! Man tượng thôn thiên quyền uy thế, hoàn toàn buộc phát ra. Hầu như đối với Long Ngạo Thiên, là hoàn toàn nghiền ép. Dầm dầm dầm. Tử Phong sử dụng tới man tượng thôn thiên quyền, trên người linh lực, điên cuồng phun trào, một quyền tiếp theo một quyền oanh kích đi ra ngoài. Long Ngạo Thiên trong hai mắt đều là dữ tợn sắc ý, hắn nhưng có chút hữu tâm vô lực. Thánh linh kỹ năng uy lực thật sự là quá cường hãn. Hắn Hàn Nguyệt Nộ Long cũng là thánh linh kỹ năng, nhưng rõ ràng cùng Tử Phong thánh linh kỹ năng, có chênh lệch rất lớn. Vâng! Ngay ở cái kia trong khoảnh khắc thời gian, thánh linh kỹ năng trực tiếp oanh kích đi ra ngoài, mà cường hãn kình phong điên cuồng gợi lên. Cả vùng đều đang lay động nháy mắt, man tượng thôn thiên quyền trực tiếp oanh kích đi ra ngoài, mà đối diện Long Ngạo Thiên, nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Hoa! Long Ngạo Thiên phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Đặc biệt là bị Tử Phong man tượng thôn thiên quyền, đúng là hoàn toàn áp chế, hắn thậm chí đều không có bất kỳ cơ hội nào. Tạo hóa đứng ở cách đó không xa địa phương, hắn nhìn Tử Phong thi triển ra man tượng thôn thiên quyền, cũng là hài lòng gật gật đầu. Hắn võ đạo thiên phú rất tốt. Mà năm đó ta võ đạo thiên phú không được, hắn vừa vặn chính mình bù đắp như vậy khuyết điểm. Truyền thừa của ta cho hắn, tương lai tất nhiên có thể phát dương quang đại, có thể trở nên càng mạnh hơn. Tạo hóa nội tâm mang theo đều là kích động. Đối với Tử Phong người thừa kế này, hắn còn là rất hài lòng. Tử Phong hai mắt bình tĩnh như cũ nhìn chằm chằm đối diện Long Ngạo Thiên, âm thanh rất bình tĩnh, nói: xem ra ngươi thật sự không ra sao. Tử Phong lời nói vang lên, Long Ngạo Thiên gắt gao cắn răng. Tử Phong, vận may của ngươi rất tốt, có thể thu được thánh linh kỹ năng. Long Ngạo Thiên trong thanh âm, đều là không cam lòng. Chương 2402, Linh Thần Đại Lục tình huống. Tử Phong như cũ đứng ở trong hư không. Hai mắt của hắn ánh mắt bình tĩnh, hào không dao động. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối diện Long Ngạo Thiên. Hắn để Long Ngạo Thiên nói tiếp, thật giống rất không cam tâm nói chuyện. Long Ngạo Thiên trong miệng mặt, không ngừng nói. Mãi cho đến hắn nói xong phía sau. Tử Phong mở miệng nói, ngươi nói xong sao? Nếu như chưa nói xong, ngươi tiếp tục, nếu như nói xong, vậy thì đổi ta tới nói hai câu đi. Tử Phong thanh âm bình tĩnh như nước, nhưng ẩn chứa không có gì sánh kịp tự tin. Phảng phất là hơi gió đang không ngừng gợi lên. Ngươi nói. Long Ngạo Thiên nhìn Tử Phong, còn không phẫn. Hắn cảm thấy, nếu như Tử Phong không có thánh linh kỹ năng, liền không phải là đối thủ của hắn. Tử Phong nhìn đối diện Long Ngạo Thiên, nói, nếu như ngươi không phải Long Chiến Linh Đế, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta hung hăng đây? một cái viên cổ thập đại phong hào linh đế một trong, sống lại sau còn nhỏ như vậy cách cục, vẫn như thế hẹp tầm mắt. Nói thật, ta cũng không biết, ngươi vừa mới nói ra được những câu nói kia, đến cùng dũng khí từ đâu tới nói. Từ Phong lời nói vang lên, Long Ngạo Thiên bỗng nhiên rút lui, hắn hỏa công tâm, đúng là phun ra một ngụm máu tươi đến. Sắc mặt vô cùng dữ tợn, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, trong ánh mắt mặt đều là hoán độc. Hắn không biết, Từ Phong dĩ nhiên biết hắn là Long Chiến Linh Đế. Làm sao ngươi biết ta là Long Chiến Linh Đế? Long Ngạo Thiên khuôn mặt không giải. Nếu như nói Đông Phương Lưu Thủy đám người có thể thấy, hắn cũng không phải là hết sức kinh ngạc. Nhưng là, Từ Phong cùng hắn căn bản không có bất kỳ gặp nhau, làm sao có khả năng nhận ra thân phận chân thật của hắn đây? Thứ 8 tầng lực chi lĩnh vực, nếu như ngươi không phải Long Chiến Linh Đế, chỉ bằng Long Ngạo Thiên căn bản không thể nào làm được. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-T-U-I V-N hơn nữa, ngươi tích lũy nhiều năm như vậy, ta thật sự không biết, ngươi dĩ nhiên như vậy rất rưỡi, đúng là để ta mở mang tầm mắt. Thứ Phong, đúng là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Long Ngạo Thiên gõ má dữ tợn. Tạo hóa nhìn đối diện Long Ngạo Thiên, nói, hắn nói không sai, của ngươi cách cục cùng tầm mắt, nếu như không phải như bây giờ lời, ngươi đã sớm đi linh thần đại lục đặt chân. Theo ta được biết, các ngươi Nam Phương đại lục, có người ở linh thần đại lục liền sống đến mức không sai, hắn đã từng nhiều lần tới tra xét qua Nam Phương đại lục. Dựa theo người này thực lực cùng tu vi, hắn trơ mắt nhìn chính mình tự tay khai sáng gia tộc, không ngừng suy sụp, không ngừng bị khi dễ, hắn sớm nên ra tay. Nhưng là, hắn nhưng xưa nay không có can thiệp quá tất cả những thứ này sự tình, mà là mặc cho tự do phát triển. Theo tạo hóa lời nói vang lên, Long Ngạo Thiên sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn biết tạo hóa nói tới ai. Từ Phong cũng biết người kia là ai. Đó chính là Nam Cung Thế Gia tổ tiên Nam Cung Hàn Trần. Long Ngạo Thiên trong thần sắc có chút xấu hổ, nhưng cũng mang theo bất đắc dĩ. Năm đó bọn họ thập đại phong hào linh đế, ham hở đi ra Nam Phương Đại Lục. Cũng chỉ có Nam Cung Hàn Trần ở linh thần đại lục đặt chân hạ xuống. Hơn nữa phát triển rất tốt. Bọn họ những người khác, hoặc là đắm chìm trong ngày xưa Nam Phương Đại Lục vinh quang, không cách nào tự kiềm chế. Hoặc là bị người ta bắt nạt phía sau, âu sầu mà chết. Còn lại mấy người bọn họ, hướng về đường cũ Nam Phương Đại Lục. Cút nhanh lên đi, tự lo lấy. Tạo hóa nhìn Long Ngạo Thiên vẻ mặt, đều là vẻ thất vọng. Nếu như Long Ngạo Thiên đúng là có hy vọng tài năng, hắn muốn phải cho Long Ngạo Thiên một điểm cơ duyên, đó cũng không phải là việc khó. Long Ngạo Thiên trong thần sắc đều là phẫn nộ, mang theo không cam lòng, hướng về sâu trong hư không, trực tiếp biến mất mà đi. Tạo hóa nhưng lắc lắc đầu, nói, người này e sợ chưa chắc sẽ bỏ qua, hy vọng hắn có thể tự lo lấy đi. Bái kiến tiền bối. Từ Phong nhìn tạo hóa, hai mắt của hắn ánh mắt lấp lóe. Tạo hóa gật gật đầu. Nói, ngươi rất tốt, này mấy năm đối với khảo sát của ngươi, ngươi thật sự hết sức hùa theo yêu cầu của ta. Tạo hóa lời nói vang lên, Từ Phong đều là ngây người. Thiên cơ lão nhân ngươi biết chứ? Tạo hóa mở miệng nói ra thiên cơ lão nhân thời điểm, hắn đều là giật mình. Hắn sở dĩ 5 lần 7 lượt cứu ngươi, chính là ta để hắn trong bóng tối khảo sát ngươi, phát hiện thiên phú của ngươi cùng lực ý chí. Đều rất mạnh hãn. Vì vậy, cho dù là không có thị huyết ma tổ xuất hiện, cuối cùng thu được truyền thừa của ta người, chắc cũng là ngươi. Từ Phong nội tâm không nghĩ tới, một mực Nam Phương Đại Lục ẩn giấu bí mật, chính là đối diện đạo thân ảnh này. Từ Phong hơi kinh ngạc nhìn đối diện tạo hóa, nói, tiền bối, truyền thừa của ngươi tại sao có linh thần đại lục cường giả đến tranh cướp đây? Nội tâm của hắn mang theo đều là nghi hoặc không giải. Tạo hóa nghe vậy, cười cợt, nói, ngươi đối với linh thần đại lục, chỉ sợ là vô cùng hiếu kỳ chứ. Từ Phong nghe vậy, đột nhiên gật gật đầu. Đối với linh thần đại lục, hắn thật là có vô hạn ước mơ. Ta có thể nói rất rõ ràng cho ngươi, linh thần đại lục hết sức đặc sắc, nếu như nói Nam Phương đại lục là một giọt nước, như vậy linh thần đại lục chính là đại dương biển rộng. Tạo hóa sau khi nói đến đây, thần sắc của hắn đều là ước mơ, thật giống hắn đang nhớ lại đã từng cao chót vót năm tháng. Ai? Người đã giả, có chút đa sầu đa cảm. Tạo hóa phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn đối diện Từ Phong, thản nhiên nói, ta có thể nói cho ngươi biết chính là, linh thần đại lục thiên địa rất bao la. Cho dù là ta, cũng không dám nói hoàn toàn hiểu rõ linh thần đại lục. Năm đó ở linh thần đại lục, ta cũng coi như là quát tháo phong vân. Nhưng là, linh thần đại lục còn rất nhiều chỗ thần bí, thậm chí không hẳn không có càng thêm xa xôi thương khung. Từ Phong giờ khắc này đều là kiên nhẫn nghe tạo hóa giảng giải, hắn đối với linh thần đại lục, trở nên càng thêm hiếu kỳ cùng chờ mong. Hắn đã có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn đi đâu linh thần đại lục, chân chính đại triển quyền cước, để mình có thể trở nên càng thêm cường hãn. Tiên bối, vạn bối cũng muốn hỏi hỏi, linh đế bên trên là linh quân tu vi, lẽ nào linh quân bên trên chính là linh thần sao? Từ Phong hay là hỏi ra nội tâm rất muốn hỏi thăm vấn đề. Linh thần. Tạo hóa nghe vậy, hắn cười ha ha, nói, tiểu tử, ngươi khoảng cách linh thần còn có 108.000 dặm. Linh thần ở linh thần đại lục tới nói, vậy cũng là đứng đầu nhất tồn tại, nhưng cũng đều là mịt mờ tồn tại. Ta biết, linh thần xác thực tồn tại, nhưng là bọn họ thật giống đã không thuộc về linh thần đại lục. Nói tóm lại, cũng chỉ có tương lai, ngươi mới có thể chính mình đi tìm tòi rõ ràng. Tạo hóa lời nói vang lên, Từ Phong đều là khiếp sợ. Liên quan với linh thần đại lục, đúng là bao la vô biên, hình như là vĩnh viễn không đến được giới hạn, thật sự hết sức khổng lồ. Ngươi phải biết chính là, linh thần đại lục sẽ càng thêm tàn khốc, khôn sống ngống chết sẽ càng thêm mãnh liệt. Ở linh thần đại lục, thực lực cùng địa vị liền quyết định tất cả. Nếu như ở linh thần đại lục, ngươi là người yếu lời, nào sẽ rất thê thảm, so với Nam Phương đại lục càng thêm thê thảm. Tạo hóa cuồn cuộn không ngừng cho Từ Phong giảng giải linh thần đại lục tất cả, hai mắt của hắn bên trong đều là thưởng thức. Từ Phong cũng đang bí ẩn lắng nghe, hắn đem tạo hóa hết thể lời nói, đều toàn bộ vững vàng nhớ kỹ trong lòng. Chương 2403, Thị huyết ma tổ thân phận. Theo tạo hóa nói xong, Từ Phong nội tâm cũng đều là kích động cùng chờ mong, hắn chờ mong chính mình đi linh thần đại lục phía sau tháng ngày. Hắn biết, khoảng cách đi linh thần đại lục, đã không phải là rất xa sự tình. Hắn chỉ cần giải quyết xong thị huyết giáo. Sau đó mục tiêu, chính là giải quyết hắc ám điện. Hết thể sự tình cũng là xử lý gần như, đến thời điểm chính là thời điểm đi linh thần đại lục. Tiên bối, ta có chuyện không là rất rõ ràng. Từ Phong nhìn đối diện tạo hóa, hai mắt của hắn bên trong đều là nghi hoặc. Tạo hóa nghe vậy, hắn liếc mắt nhìn Từ Phong, gật gật đầu, nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Bất quá vẫn là ngươi trước hỏi đi. Tiền bối, thị huyết ma tổ làm sao biết ngươi ở nơi này đây? Từ Phong rất rõ ràng. Chuyện của tui.vn. Thị huyết ma tổ cường giả như thế, đều sẽ tới đến Nam Phương Đại Lục. Nếu như những người khác cũng biết lời, toàn bộ Nam Phương Đại Lục e sợ thật sự sẽ loạn thành hỗn loạn. Xuyệt. Tạo hóa nghe vậy, hắn sâu sắc hít một hơi, nói, ta đón lấy cho ngươi giảng một cái cố sự, ngươi liền hiểu. Đã từng, có một hăm hở cường giả, thực lực của hắn không phải rất mạnh, nhưng là quay chung quanh ở bên cạnh hắn đúng là cường giả như mây. Chỉ vì, hắn có một cái chói mắt tên gọi, đó chính là hắn là toàn bộ linh thần đại lục, kiệt xuất nhất luyện sư thiên tài. Hắn trời sinh chính là luyện sư thiên tài. Hắn từng bước không ngừng tăng lên, cuối cùng hắn trở thành linh thần đại lục đứng đầu nhất luyện sư. Tạo hóa lúc nói chuyện, vầng trán của hắn, tiết lộ ra ngoài đều là hăm hở vẻ mặt. Từ Phong từ hai con mắt của hắn bên trong, phảng phất nhìn thấy đã từng cái kia đứng đầu luyện sư, ở linh thần đại lục vẫn là quát tháo phong vân. Ở nào đó một ngày, hắn đi một chỗ hái dược liệu, lại không nghĩ rằng gặp phải một cái 12-13 tuổi thiếu niên. Thiếu niên kia dĩ nhiên trà trộn ở một đám trong yêu thú, mà những yêu thú kia nhưng đối với thiếu niên kia, vô cùng sủng ái. Liền, hắn quyết định đem thiếu niên kia mang đi, đồng thời đem đối phương coi là con trai ruột của mình giống như đối xử. Hắn luyện sư thiên phú ở linh thần đại lục là hàng đầu, có thể là thực lực của hắn, cũng không phải rất cường hãn. Hắn tìm đến bên người các loại cường giả, đem hết toàn lực bồi dưỡng đối phương trở thành một cường giả tuyệt thế. Sau khi nói đến đây, tạo hóa trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp. Có thể thấy, hắn chính là cái kia tuyệt thế luyện sư. Mà, thị huyết ma tổ phải là hắn từ trong bầy yêu thú, cứu ra hải tử kia. Từ Phong cũng biết, e sợ thời khắc này tạo hóa cùng thị huyết ma tổ, đều là vui vẻ hòa thuận, quan hệ của hai người thật sự rất tốt. Tình như phụ tử. Hải tử kia quả nhiên không có phụ lòng kỳ vọng của hắn, không ngừng trở nên mạnh mẽ, ở linh thần đại lục cũng là rực rỡ hào quang. Tất cả mọi người biết, hắn có một thiên tài nghĩa tử, tương lai tất nhiên có thể ở linh thần đại lục, vấn đỉnh đỉnh cao. Theo thời gian trôi đi, hắn bỗng nhiên phát hiện, cái này nghĩa tử thiên phú xác thực hết sức nghịch thiên, nhưng là... Nói tới chỗ này, tạo hóa thanh âm không rõ có chút nghẹn nào, vầng trán của hắn mới vừa ấm áp, cũng là không còn sót lại chút gì. Vẻ mặt nơi sâu xa đều là tuyệt vọng. Mãi đến tận có một ngày, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình thu nuôi cái này nghĩa tử, dĩ nhiên tại nuốt chửng võ giả, lợi dụng võ giả máu tươi tu luyện. Hơn nữa, người này thủ đoạn tàn nhẫn, hoàn toàn chính là không đem mệnh coi là chuyện đáng kể, tính cách bạo ngược cực kỳ. Tạo hóa hai mắt nơi sâu xa, hiện ra một vệt lệ quang. Hắn nhiều lần cảnh cáo đối phương, đồng thời nghĩ hết tất cả biện pháp, liền là muốn giúp hắn cải chính sai lầm như vậy. Nhưng là, hắn không nghĩ tới chính là, cứ như vậy năm lần bảy lượt nghiêm khắc giáo huấn bên dưới, hài tử kia cuối cùng là. Vào lúc này, tạo hóa thanh âm đều đang run rẩy, hắn dĩ nhiên không cách nào tiếp tục nói, hiển nhiên nội tâm đúng là vô cùng đau đớn. Xuyệt! Tạo hóa sâu sắc hít một hơi. Từ Phong lặng lặng nghe, hắn cũng không có đi nói chen vào. Hài tử kia cuối cùng là thói quen khó sửa đổi, rốt cuộc phải động thủ với hắn. Tạo hóa lời nói hoàn toàn gián đoạn. Hắn đang bình phục nội tâm buồn khổ. Hắn năm lần bảy lượt suýt chút nữa chết ở hài tử kia trong tay, mà người đứng bên cạnh hắn, đều vô số lần khuyên nhủ hắn. Để hắn mau chóng làm ra quyết định, nhanh chóng diệt trừ người này, để tránh khỏi sau đó tạo thành không thể xóa nhòa thống khổ. Hắn nhìn mình mang ra ngoài hài tử, từng bước một trưởng thành, hắn càng là đem đối phương coi là con trai ruột giống như đối xử, như thế nào cam lòng đây? Đơn giản, hắn ngoan hạ tâm, đem tính này cách bạo ngược hài tử, từ mình bên người trục xuất đi. Ở thế giới bên ngoài, đứa bé này ăn hết khổ đầu, nhưng là cũng biến thành càng thêm cường hãn, tiếng tăm quần quận ngất trời. Tạo hóa linh đế hai mắt nơi sâu xa đều là ước mơ. Hắn tiếp tục mở miệng nói, mãi đến tận rất nhiều năm sau này nào đó một ngày, hài tử kia đột nhiên trở lại hắn bên người, nói rồi một phen đại triệt đại ngộ lời nói. Hắn cho rằng hài tử đi ra ngoài rèn luyện, hoàn toàn cải biến tính cách, nội tâm lại là vui mừng lại là cao hứng. Cứ như vậy, hài tử ở hắn bên người chờ đợi, giữa hai người, thật giống lại trở về khi còn bé trạng thái, vui vẻ hòa thuận. Lại là hết sức nhiều năm qua đi. Đứa bé này rốt cục cũng không ngồi yên được nữa, hắn phát hiện đối phương vẫn còn đang nuốt chửng võ giả máu tươi, vẫn như cũ tàn nhẫn khát máu. Lần này, hắn muôn muôn giáo hơn đối phương. Đáng tiếc, đã từng cái kia để hắn tùy ý dạy dỗ hài tử, cũng đã một đi không trở lại. Hài tử động thủ với hắn, thực lực của hắn mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải là đối thủ của đối phương, hắn hoàn toàn bị thương nặng. Tạo hóa hiện ra sắc mặt, đều là vẻ thống khổ. Hiển nhiên, đó là hắn đời này tối tăm nhất tháng ngày. Từ Phong nghe thời điểm, nội tâm đều là phẫn nộ. Nay thị huyết ma tổ thực sự là vong ân phụ nghĩa. Hắn bị đối phương nhốt lại, mà hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai đứa bé này trở về, hết thảy đều là có mục đích. Đối phương muốn hắn lấy được cái này truyền kỳ chí bảo, ở linh thần đại lục tràn ngập vô số chuyện xưa bảo vật. Trọng yếu hơn chính là, hắn mong muốn là, cái này luyện sư cả đời tâm huyết, cũng chính là của hắn luyện sư truyền thừa. cũng không biết hắn từ nơi nào biết bí thuật, lại muốn đem luyện sư tất cả, đều hòa vào trong thân thể hắn. Tạo hóa thanh âm trở nên hơi run rẩy. Hắn nguyên bản đã tuyệt vọng, hắn coi chính mình cuối cùng là muốn chết. Cuối cùng, hắn bị một cái từng chịu qua hắn ân cứu mạng người, liều mạng cứu giúp, đem hắn cứu ra. Đáng tiếc, bọn họ cũng đã trọng thương, ở không thể làm gì bên dưới, hắn chỉ có thể phá toái hư không, tránh né ở Nam Phương Đại Lục. Tạo hóa thanh âm nói xong, hắn nhìn về phía Từ Phong, có chút bi thảm cười nói, đoạn chuyện xưa này, có phải là hết sức truyền kỳ? Từ Phong nghe vậy, vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu. Năm đó nhất thời nhẹ dạ, tạo thành về sau vô số hậu quả xấu, hắn cũng coi như là tự làm tự chịu. Chỉ là, hắn không đành lòng nhìn mình luyện sư tâm huyết, cứ như vậy chôn vùi, vì vậy, hắn một mực chờ đợi một cái truyền nhân. Chương 2404, Linh Hồn Sư. Nói xong tất cả những thứ này, Thư Phong cũng hoàn toàn hiểu được. Tạo hóa chính là cái kia linh thần đại lục đứng đầu luyện sư. Mà, thị huyết ma tổ chính là hắn nhất thời nhẹ dạ, từ trong bầy yêu thú, cứu ra hải tử kia. Thư Phong trong hai mắt mặt đều là cảm khái vô hạn. Chính như hắn kiếp trước bị Lăng Băng Dung phản bội như thế, đúng là nản lòng thoái chí. Cái kia loại tuyệt vọng, bị người thân cận nhất của mình phản bội cảm giác, có lẽ chỉ có Từ Phong người như vậy, mới có thể cảm động lây. Vì vậy, Từ Phong cũng không có an ủi tạo hóa. Hắn biết đã nhiều năm như vậy, hắn bất luận dạng gì an ủi đều không có có bất kỳ tác dụng gì. Nếu như hắn thật sự thu được đối phương truyền thừa, cái kia lựa chọn duy nhất, chính là đem đến giết chết thị huyết ma tổ, cho tạo hóa báo thù rửa hận. Hí hí hí. Không khí tốt như xa vào yên tĩnh. Tạo hóa thật giống cũng đang điều chỉnh tâm tình của chính mình. Hắn sâu sắc hít một hơi phía sau, nhìn về phía Từ Phong, nói, ta có thể truyền thừa đưa cho ngươi, chính là ta luyện sư tất cả truyền thừa. Hy vọng ngươi có thể đủ phát dương quang đại, đương nhiên của ngươi võ đạo thiên phú lợi hại như vậy, ta lưu lại cho ngươi tới võ đạo truyền thừa, chỉ sợ là bé nhỏ không đáng kể. Tiên kỳ, truyền thừa của ta đối với ngươi còn có một chút điểm tác dụng, nhưng là theo thực lực của ngươi cùng tu vi tăng lên, cũng không có nhiều tác dụng lớn. Tạo hóa rất rõ ràng, hắn cả đời tâm huyết, đều ở đây luyện sư cùng trận pháp bên trên. Đối với võ đạo, hắn đầu nhập thời gian thật sự là quá ít. Đa tạ tiền bối. Từ Phong quay về tạo hóa sâu sắc cúi đầu ngỏ ý cảm ơn. Tạo hóa nhưng nụ cười nhạt nhòa nói, vẫn còn ở xưng hô ta tiền bối sao. Tuy rằng cùng Từ Phong chỉ là mấy lần gặp mặt, nhưng là tạo hóa đối với Từ Phong, đúng là vô cùng hợp mắt. Nội tâm của hắn đối với Từ Phong có thể nói là cực kỳ tán thành. Hắn khi còn sống, thân phận địa vị đều là không người có thể so sánh. Ngoại trừ thị huyết ma tổ, hắn căn bản không có bất kỳ đệ tử. Từ Phong tuy rằng kiếp trước là hùng bá linh hoàng. Nhưng là, hắn hiện tại cũng biết, đừng nói hùng bá linh hoàng, coi như là hùng bá linh đế, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Mà đối diện tiền bối, tuy rằng tu vi có lẽ không phải rất cường hãn, có thể là của hắn luyện sư năng lực cùng trình độ, đây tuyệt đối là vô số người ngước nhìn. Bằng không, thị huyết ma tổ như vậy cường giả siêu cấp, không có khả năng vì như vậy truyền thừa, không tiếc ở Nam Phương Đại Lục, tiêu hao gần thời gian vạn năm. Đệ tử Từ Phong bái kiến sư phụ, còn không biết sư phụ danh hiệu đây. Đọc T.E.G. Huyện với Từ Phong quay về tạo hóa trực tiếp quỳ xuống lạy. Trong ánh mắt của hắn mặt đều là dáng vóc tiểu tụy ánh sáng, trong thần sắc đều là vui sướng. Tạo hóa đưa hai tay ra nâng dậy Từ Phong, trên mặt của hắn mang theo ý cười, nói, sau đó ngươi đi Linh Thần Đại Lục, ngươi thì sẽ biết danh hiệu của ta. Linh Thần Đại Lục, vô số luyện sư ghi chép, vô số luyện sư truyền thừa, đều là ta lưu lại. Nói, tạo hóa không có nói tiếp. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, ngươi lực lượng linh hồn, hiện tại có thể đạt đến 90 cấp, thật sự rất tốt. Thế nhưng, của ngươi luyện sư trình độ, muốn tiến thêm một bước, e sợ còn cần càng nhiều hơn mài giũa, như vậy lực lượng linh hồn, còn chưa đủ. Tạo hóa đôi mắt thấy Từ Phong, hắn mở miệng nói, ngươi có lẽ còn không biết, ở linh thần đại lục, 90 cấp lực lượng linh hồn, chỉ là cất bước mà thôi. A. Từ Phong nhất thời trừng lớn hai mắt, hắn bất khả tư nghị nhìn tạo hóa. Hắn chính là rất rõ ràng, chính mình 90 cấp lực lượng linh hồn, ở Nam Phương Đại Lục, đã là đứng đầu tồn tại. Tạo hóa cười cợt, nói, không nên kinh ngạc, các ngươi Nam Phương Đại Lục tài nguyên, thật sự là quá thiếu thốn. Các ngươi dùng đến tăng lên lực lượng linh hồn tinh nguyên thạch, ở linh thần đại lục, ngoại trừ cái kia chút bất nhập lưu luyện sư, còn lại luyện sư đều là làm rác rưởi vứt tại một bên. Từ Phong thời khắc này nội tâm đúng là cực kỳ chấn động. Tinh nguyên thạch ở trong mắt người khác đều là rác rưởi. Nhưng là Từ Phong, đến nay mới thôi, cũng chưa từng thấy mấy viên cực phẩm tinh nguyên thạch. Có thể tưởng tượng được, đến cùng Nam Phương Đại Lục tài nguyên, thiếu thốn đến mức độ như thế nào. Đồng thời, ở Linh Thần Đại Lục luyện sư, cùng các ngươi Nam Phương Đại Lục luyện sư đẳng cấp, đem sẽ có một mới tinh phân chia. Tạo hóa quay về Từ Phong kiên nhẫn giảng giải. Những thứ đồ này, nguyên bản hắn có thể trực tiếp truyền thừa cho Từ Phong. Nhưng là, hắn còn chỉ dùng của mình miêu tả, hắn cảm thấy như vậy có thể để chính mình, tận cùng một cái làm là sư phụ trách nhiệm. Ở Linh Thần Đại Lục, ngoại trừ võ giả loại này nghề nghiệp ở ngoài, còn có một loại người, được gọi là Linh Hồn Sư. Linh Hồn Sư. Từ Phong trong hai mắt mặt, đều là vẻ kinh ngạc, thần sắc của hắn, đều hơi kinh ngạc. Nội tâm âm thầm nghĩ tới. Lẽ nào ở Linh Thần Đại Lục, Linh Hồn Sư cùng võ giả đều là giống nhau sao? Tạo hóa phảng phất nhìn thấu Từ Phong nội tâm ý nghĩ, hắn mở miệng nói, ngươi đoán không sai. Ở Linh Thần Đại Lục Linh Hồn Sư cùng võ giả đều là trăm sông đổ về một biển, hai cái chỉ cần tu luyện tới cực hạn, cũng có thể bùng nổ ra thực lực cường hãn. Mà, rất nhiều lúc, Linh Hồn Sư địa vị luận võ người muốn hơi cao một chút. Bởi vì, Linh Hồn Sư rất nhiều lúc tác dụng, muốn hơi lớn một ít. Sư phụ, có phải là tất cả Linh Hồn Sư, đều là luyện dược sư đây? Từ Phong mang theo kinh ngạc quay về tạo hóa dò hỏi. Ha ha. Tạo hóa cười ha ha, nói, làm sao có khả năng. Chỉ có một số ít linh hồn sư, lựa chọn trở thành luyện sư. Bởi vì, luyện sư cần muốn tiêu hao rất lớn tài nguyên, không phải lực ý chí cùng thiên phú tuyệt đỉnh người, rất khó làm được. Linh thần đại lục bên trên, phần lớn linh hồn sư, cũng sẽ không lựa chọn trở thành luyện sư. Từ Phong cũng là cười cười xấu hổ, hắn cảm thấy nếu như linh hồn sư không trở thành luyện sư, đó thật là quá lãng phí. Vì vậy, ở Linh Thần Đại Lục, có một thế lực rất mạnh mẽ, gọi là Linh Hồn Sư Liên Minh. Từ Phong phát hiện, chính mình thật sự giống như là phát hiện một khối mới đại lục như thế, thật sự là quá rối ren phức tạp, đặc sắc vạn phần. Ở Linh Hồn Sư trong Liên Minh, chia làm hai phái. Đó chính là luyện sư cùng không phải luyện sư, cũng là rắc rối phức tạp, sau đó ngươi thì sẽ biết. Tạo hóa quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong gật gật đầu, hắn hiện tại đối với Linh Thần Đại Lục, đúng là càng phát cảm thấy hứng thú và hiếu kỳ. Kéo xa, ta vừa nãy cần phải nói cho ngươi, linh hồn sư đẳng cấp cùng phân chia. Tạo hóa phản ứng lại, mở miệng nói, linh hồn sư không giống như là võ giả phân chia phức tạp như thế, mà là từ 9 cấp linh hồn sư đến 1 cấp linh hồn sư. 1 cấp linh hồn sư bên trên, chính là càng cao cấp thánh hồn sư, toàn bộ linh thần đại lục thánh hồn sư, đều đã ít lại càng ít. Nói tới chỗ này, tạo hóa ánh mắt cũng mang theo nghiêm nghị. Hắn nhìn Từ Phong, nói, mới vừa nói cái kia tất cả, ngươi sau đó đều sẽ một cách tự nhiên biết. Nhưng là đón lấy ta phải nói đồ vật, ngươi phải nhớ kỹ. Ừm. Sư phụ. Từ Phong vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, hắn biết tất nhiên là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Bằng không, tạo hóa không có khả năng nghiêm túc như vậy nói cho hắn biết. Muốn trở thành thánh hồn sư, nhất định phải thức tỉnh thánh hồn. Chương 2405, thức tỉnh thánh hồn. Sư phụ, chẳng lẽ không cảm thấy tỉnh thánh hồn thì sẽ không thể trở thành thánh hồn sư sao? Từ Phong hơi kinh ngạc nhìn tạo hóa. Hai mắt của hắn nơi sâu xa có chút chần chờ. Từ Phong rất rõ ràng, linh hồn của hắn bất kể là kiếp trước hùng bá linh hoàng, vẫn là bây giờ Từ Phong, đều không thuộc về Nam Phương Đại Lục, cũng không thuộc về Linh Thần Đại Lục. Không có ai biết, hắn là tới từ ở cái kia tinh cầu màu xanh lam. Dĩ nhiên không phải, chỉ là không thể thức tỉnh thánh hồn linh hồn sư, sau này trưởng thành cùng thiên phú cùng thức tỉnh thánh hồn linh hồn sư, đều là cách biệt rất xa. Có người, lựa chọn liền là linh hồn sư cùng võ giả, mà ngươi phải đi con đường, cũng chính là võ giả cùng linh hồn sư đồng loạt. Mà ngươi, còn nhất định phải trở thành luyện sư. Tạo hóa lời nói vang lên, Từ Phong nội tâm cũng là nghiêm nghị, xem ra chính mình đúng là trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Ngươi muốn trở thành linh hồn sư, có hỗ trợ của ta, ngươi thức tỉnh thánh hồn, hẳn là sẽ không rất kém cỏi. Tạo hóa đứng ở một bên, trên mặt của hắn mang theo nhàn nhạt vẻ mặt. Vầng trán của hắn đều là ý cười, nói, thánh hồn đẳng cấp, theo thứ tự là cấp 1 đến 9 cấp thánh hồn. Đương nhiên, làm sao phán định thánh hồn đẳng cấp, điều này cần căn cứ thánh hồn màu sắc, cùng với thánh hồn khí thế đến phán đoán. Từ Phong kiên nhẫn nghe tạo hóa giảng giải, cũng không có qua nhiều hoang mang. Hắn lập tức mở miệng nói, sư phụ, cái kia thánh hồn có phải là theo tu vi tăng lên, hay hoặc là theo lực lượng linh hồn tăng lên, liền sẽ trở nên mạnh hơn đấy. Tạo hóa lắc lắc đầu. Hắn nhìn Từ Phong, nói, thánh hồn một khi thức tỉnh, chính là đã định trước, không thể xuất hiện to lớn tăng lên. Căn cứ ta ở linh thần đại lục vạn năm tới nay, toàn bộ linh thần đại lục, tốt giống chưa từng nghe nói thánh hồn tăng lên tình huống. Nói tới chỗ này, tạo hóa mở miệng nói, đã từng thật giống từng xuất hiện thánh hồn tăng lên tình huống, thế nhưng cũng như cùng hoa quỳnh mới nở. Hơn nữa, thánh hồn tăng lên ý tứ là thiên địa khí vận, cái này cũng là tại sao, linh thần đại lục cái kia chút truyền thừa lâu đời gia tộc lớn. Bọn họ con cháu đi ra cơ bản đều rất mạnh hãn, bọn họ từ nhỏ đã thu được rất lớn bồi dưỡng, các loại linh dược, dược liệu dùng mãi không hết. Cứ như vậy, 16 tuổi tốt nhất tuổi thức tỉnh thánh hồn, là có thể đem thánh hồn tiềm năng mức độ lớn nhất khai quật ra. Từ Phong nội tâm giờ khắc này cũng có chút chờ mong, đến cùng mình có thể thức tỉnh đẳng cấp gì thánh hồn đây. Tạo hóa nhìn Từ Phong, hắn mở miệng nói, thức tỉnh thánh hồn ý tứ là ngày thời gian địa lợi người cùng. Ngươi bây giờ kỳ thực đã qua thức tỉnh thánh hồn tốt nhất tuổi, đương nhiên là có sự giúp đỡ của ta. Ta tin tưởng ngươi thánh hồn, chí ít cũng có thể đạt đến trung cấp thánh hồn cảnh giới. Chỉ cần đạt đến 4 đến cấp 6 thánh hồn, ở linh thần đại lục, cũng coi như là kiệt xuất tồn tại. Tạo hóa biết, Từ Phong như vậy sinh trưởng ở Nam Phương đại lục, như vậy vắng vẻ địa phương nhỏ, có thể thức tỉnh ra trung cấp thánh hồn, đã là lớn lao hy vọng xa vời. Hắn cũng không thể xa cầu nhiều lắm. Hơn nữa, chỉ cần ngươi có đầy đủ khí vận cùng cơ duyên, tương lai thánh hồn cũng chưa chắc không thể tăng lên. Từ Phong nghe vậy, trong lòng cũng là vô cùng chờ mong. Linh hồn của ngươi sức mạnh hiện khi đạt tới 90 cấp, đã đầy đủ thức tỉnh thánh hồn, mà thức tỉnh thánh hồn quá trình, cũng sẽ kèm theo nguy hiểm. Ngươi muốn ghi nhớ kỹ, cần đầy đủ lực ý chí, thủ vững bản tâm, không động tâm vì ngoại vật dung. Một khi thức tỉnh thánh hồn thất bại, sẽ tạo thành rất lớn tổn thương. Nhớ kỹ sao? Tạo hóa nhìn Từ Phong, âm thanh nghiêm nghị dặn dò. Từ Phong gật gật đầu, nói, sư phụ, ta nhớ kỹ rồi. Hy vọng ngươi có thể đủ thức tỉnh ra rất tốt thánh hồn. Nói như vậy, vi sư cũng coi như là chết cũng nhắm mắt. Tạo hóa nhìn Từ Phong, hai mắt của hắn bên trong mang theo kỳ vọng ánh mắt. Hắn nếu xác định Từ Phong làm truyền nhân, chỉ hy vọng Từ Phong có thể vượt qua mình kiếp trước. Linh hồn sư cùng luyện sư chính là cha truyền con nối, nhưng cũng không giống nhau. Luyện sư càng to lớn hơn trình độ là phụ trợ người khác, mà linh hồn sư chính là để cho ngươi trở thành cường giả, quát tháo phong vân cường giả. Hừm, sư phụ, ta sẽ tận lực, không để cho ngươi thất vọng. Từ Phong gật gật đầu. Tạo hóa hai tay của bắt đầu múa, nhất thời ở trong hư không, dĩ nhiên xây dựng ra một bộ trận đồ giống như tồn tại. Ta luyện sư thủ đoạn ở linh thần đại lục là hàng đầu, ta đối với trận pháp lý giải, cũng là không người có thể vượt qua ta. Chỉ cần ngươi thức tỉnh thánh hồn, ta truyền thừa đưa cho ngươi chính là ta luyện sư ký ức, cùng với trận pháp ký ức. Từ Phong thời khắc này nội tâm đều là vô cùng kích động. Hắn không nghĩ tới đây thật sự là thiên ý. Hắn ở Nam Phương Đại Lục thời điểm, hắn luyện sư cùng trận pháp, đều là Nam Phương Đại Lục đứng đầu tồn tại. Hắn thậm chí tự nghĩ ra thiên hoa chiết mai 19 thức. Hơn nữa, hắn đối với trận pháp lý giải, cũng rất xa vượt qua Nam Phương Đại Lục những người khác. Hiện tại, hắn lấy được truyền thừa, dĩ nhiên cũng là luyện sư cùng trận pháp. Lẽ nào đây chính là thiên ý sao? Từ Phong nội tâm đúng là vô cùng kích động. Theo trận đồ kia không ngừng xoay tròn, toàn bộ hư không đều giống như biến thành một cái tế đàn, mà bốn phương tám hướng ánh sáng, đều hướng về tế đàn di động. Đi chính giữa tế đàn, điều động linh hồn của ngươi sức mạnh, sau đó cảm ngộ lực lượng nguyên thủy nhất, cảm ngộ thân thể ngươi chỗ sâu nhất huyết mạch, cảm ngộ ngươi tu luyện hết thể linh kỹ, đi thức tỉnh thuộc về của ngươi thánh hồn đi. Tạo hóa lời nói xong. Từ Phong thân thể biến mất ở trước người của hắn cách đó không xa, xuất hiện ở trận đồ kia trung ương. Bốn phương tám hướng tinh quang điểm điểm, đều hướng về Từ Phong thân thể hội tụ. Từ Phong hai mắt nhắm, hắn dựa theo tạo hóa lời giải thích, nhưng là thử nghiệm ngưng tụ ra thánh hồn. Theo linh hồn của hắn sức mạnh, ở trận pháp bên dưới, không ngừng liên tục tăng lên. Từ 90 cấp lực lượng linh hồn, không ngừng tăng lên, có thể là của hắn thánh hồn, lại còn là không có phát giác tỉnh. Theo thời gian từ từ chuyển rời, Từ Phong lực lượng linh hồn, thậm chí đột phá đến 99 cấp cảnh giới. Từ Phong cảm nhận được, trong vùng hư không này, tất cả thật giống đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Mà hắn, cảm nhận được tạo hóa cảm xúc thời điểm, phát hiện đối phương hiện ra sắc mặt đều là lo lắng. Xảy ra chuyện gì, ta thánh hồn lẽ nào không cách nào thức tỉnh sao? Từ Phong thời khắc này nội tâm cũng đều là lo lắng. Hắn chính là rất rõ ràng, linh hồn của chính mình nguyên bản là không thuộc về thế giới này. Mà, thánh hồn cùng linh hồn cùng một nhịp thở. Muốn là thật không cách nào thức tỉnh thánh hồn, cũng không là chuyện không thể nào. Tốt hiện tượng kỳ quái. Tạo hóa nhìn Từ Phong thân ảnh, giữa hai lông mày đều mang theo vẻ lo âu. Hắn không nghĩ tới, thời gian dài như vậy trôi qua. Từ Phong thánh hồn, vẫn là không có có thức tỉnh đi ra. Ngược lại là lực lượng linh hồn, dĩ nhiên hướng về phía 100 cấp mà đi. Hào hào hào. Ngay ở Từ Phong lực lượng linh hồn, tăng lên tới 100 cấp thời điểm. Toàn bộ hư không đều đang điên cuồng rung động. Toàn bộ Nam Phương Đại Lục, thật giống đều đang không ngừng lay động. Vô số người đều nhìn bầu trời, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Từng người trên mặt, đều viết đầy là nghi hoặc không giải. Chương 2406, Thái Cổ Long Hồn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao chúng ta Nam Phương Đại Lục, dĩ nhiên xuất hiện như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất? Đông Phương Lưu Thủy nhìn chằm chằm trên bầu trời. Hắn bên người là Thiên Cơ lão nhân. Hai người đều nhìn lẫn nhau, trong thần sắc đều là kinh ngạc. Khó chúng ta Nam Phương Đại Lục, phát sinh cái gì làm người không thể tưởng tượng nổi biến hóa sao? Đông Phương Lưu Thủy mở miệng nói. Thiên Cơ lão nhân nhắm mắt lại. Hắn muốn tra xét tất cả những thứ này nguyên nhân. Phúc! Nhưng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, mặt mũi già nua đều là vô cùng nhợt nhạt. Thần sắc hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm bầu trời. Đông Phương Lưu Thủy đều là khiếp sợ, nói, xảy ra chuyện gì? Thiên Cơ lão nhân sắc mặt có chút khổ sở lắc lắc đầu, nói, căn bản không cách nào tra xét, ta trực tiếp bị phản vệ. Ai, xem ra là Nam Phương Đại Lục xuất hiện biến hóa, cũng không biết biến hóa như thế, đến cùng là tốt hay là xấu. Đông Phương Lưu Thủy lắc lắc đầu, biết Thiên Cơ lão nhân đều điều tra không tới. Vậy thì thật sự chỉ có thể nhìn sau đó có thể hay không xuất hiện đáp án. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, các ngươi mau nhìn, trên bầu trời, hình như là hào quang màu vàng nóng, che chắn thiên địa. Tại sao ta cảm giác được tu vi của chính mình, thật giống nháy mắt đột phá, ai nha, ta thật sự đột phá. Thực sự là hết sức hiện tượng kỳ quái, thật giống thiên địa dị tượng này, là kèm theo Nam Phương Đại Lục mà xuất hiện. Thật giống liền Cửu Châu cổ thành những địa phương kia, cũng nhìn thấy như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, thực sự là khó mà tin nổi. Toàn bộ Nam Phương Đại Lục, giờ khác này đều là đang sôi nổi nghị luận. Bọn họ nhìn thiên địa biến hóa, nhìn chằm chằm cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đều là giật mình. Từng cái võ giả trên mặt, viết đầy đều là vẻ kinh ngạc. Tạo hóa nhìn chằm chằm thức tỉnh thánh hồn Từ Phong, nội tâm của hắn đều là kinh hỉ. Như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, lẽ nào tiểu tử này thức tỉnh ra cao cấp thánh hồn, này cũng thật bất khả tư nghị chứ. Tạo hóa rất rõ ràng, có thể mang đến mãnh liệt như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, cái kia vô cùng có khả năng thức tỉnh liền là cao cấp thánh hồn. Nếu như Từ Phong thật sự thức tỉnh ra cao cấp thánh hồn, cái kia thật sự là quá tốt. Sau đó, Từ Phong tiền đồ đúng là vô khả hạ lượng. Từ Phong trên người, hào quang màu vàng không ngừng nổi lên. Kinh khủng hào quang màu vàng, khí thế quần quẫn ngất trời. Thật là khiến người ta kinh ngạc, ta còn lần thứ nhất tình cờ gặp tình huống như vậy. Tạo hóa làm như vậy đứng đầu tồn tại. Hắn cũng không thể không cảm thán, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải, thức tỉnh thánh hồn, mang đến động tĩnh lớn như vậy người. Từ Phong giờ khắc này vắng lặng ở hư không vô biên vô tận bên trong. Hai mắt của hắn có chút mê man, hắn nhìn xung quanh. Lập tức, hắn nhìn chằm chằm xa xa địa phương, chỉ thấy nơi đó một cái màu vàng bóng mờ, phảng phất là tung hoành trong thiên địa. Thần Long! Thần Long! Từ Phong thấy rất rõ ràng, hắn biết cái kia xa xôi trong hư không. Chính là hắn đã từng vị trí chính là cái kia tinh cầu màu xanh lam bên trên, tín ngưỡng của tất cả mọi người đồ đằng, Thần Long. Từ Phong hai mắt ánh mắt đều là cực kỳ chấn động, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên tại này thương mang hư không, nhìn thấy nhân vật như vậy. Lẽ nào cái kia hết thể truyền thuyết đều là tồn tại, chúng ta đúng là truyền nhân của lòng sao? Từ Phong chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cựu trào Thần Long. Từ Phong nhìn chòng chọc vào cái kia cái Thần Long, mà cái kia Thần Long bên trên, hào quang màu vàng nóng, chấn động thiên địa. Phảng phất, hắn chính là chúa tể, chính là cái thế giới này người cầm lái, hắn có thể khống chế tất cả, cũng có thể hủy diệt tất cả. Bá Lạc. Ngay ở Từ Phong sững sờ thời điểm, màu vàng kia cựu trào Thần Long bóng mờ, hướng về Từ Phong đầu góc dĩ nhiên vọt thẳng nhập vào đến. Hắn chỉ cảm thấy, trong thân thể của mình, thật giống phát sinh một loại đặc thù nào đó biến hóa, mà hắn nhưng không nói ra được. Tạo hóa đứng ở nơi đó, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong trên người ánh sáng, trong thần sắc đều là kinh hỉ, đều là cao hứng. Hắn biết Từ Phong đã thức tỉnh thánh hồn thành công. Mà, căn cứ vừa nãy mang tới cái kia hết thảy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, cùng với hết thảy khí tức gợn sóng. Từ Phong thánh hồn tuyệt đối ở cấp 6 thánh hồn trở lên. Coi như là không đạt tới cao cấp thánh hồn cảnh giới, cũng ít nhất là cấp 6 thánh hồn. Cái này cũng là tạo hóa cao hứng như vậy nguyên nhân. Từ Phong phát hiện, linh hồn của chính mình sức mạnh thật giống biến mất, thay vào đó là biến thành một loại hết sức đặc thù hoa văn. Mà, ở thánh hồn xung quanh, những văn lộ kia còn rất ít, hơn nữa còn là ít đến mức đáng thương. Ồ! Đây chính là ta thánh hồn sao? Từ Phong phát hiện, chính mình hơi suy nghĩ, liền cảm nhận được một cái nho nhỏ màu vàng thần long bóng mờ. Cái kia thần long ở trong thân thể của hắn mặt, hình như là sống linh hoạt phát hiện tồn tại. Một trào thần long. Từ Phong phát hiện, chính mình cảm nhận được thần long thánh hồn, thật giống không phải rất cường hãn. Hắn lập tức mở mắt ra. Chỉ thấy hắn hướng về tạo hóa đi tới, sâu sắc cúi đầu. Nói, đa tạ sư phụ. Từ Phong biết, mình có thể thức tỉnh thánh hồn, đều là tạo hóa công lao. Tạo hóa nhìn Từ Phong tao nhã lễ độ dáng dấp, hắn cười nói, vội vàng đem của ngươi thánh hồn thả ra ngoài, ta xem một chút đạt đến đẳng cấp gì thánh hồn. Tạo hóa nội tâm, đều là vô cùng chờ mong. Từ Phong cũng không có ẩn giấu đối phương, lập tức trên người linh hồn lưu động, thì trở thành thánh hồn gợn sóng. Một luồng hào quang màu vàng nóng, từ trên người hắn nổi lên. Mà, thần long thánh hồn nhất thời nổi lên. Xảy ra chuyện gì? Của ngươi thánh hồn dĩ nhiên không có cấp bậc. Tạo hóa lúc nói chuyện, trong thanh âm trên mặt mang theo thất vọng, thậm chí còn có chút không biết làm sao. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên thức tỉnh là không có có phẩm cấp thánh hồn. Hắn chính là rất rõ ràng, có hắn trận pháp trợ giúp. Coi như là ở linh thần đại lục, cái kia chút rác rưởi nhất tồn tại, cũng có thể thức tỉnh cấp 3 thánh hồn, không thể một điểm cấp bậc đều không có. Không có cấp bậc. Từ Phong nghe vậy, trên mặt của hắn đều là kinh ngạc, hắn cũng không biết, mình thánh hồn dĩ nhiên không có cấp bậc. Hắn biết, không có phẩm cấp thánh hồn, cũng chính là mang ý nghĩa, chỉ là so với không có phát giác tỉnh thánh hồn người, càng lớn mạnh một chút mà thôi. Nội tâm của hắn giờ khắc này đều là áy náy, tâm đạo, nói vậy sư phụ nhất định rất thất vọng đi, hắn chờ đợi nhiều năm như vậy, chỉ là vì một cái hoàn mỹ chuyên nhân. Tạo hóa tựa hồ cảm nhận được Từ Phong cảm xúc. Hắn mở miệng nói, ngươi cũng đừng tự ti, mặc dù là không có phẩm cấp thánh hồn, nhưng cũng chưa chắc không có tác dụng. Chỉ cần chính ngươi nỗ lực tu luyện, tương lai tất nhiên có thể rực rỡ hào quang. Từ Phong biết, tạo hóa là đang an ủi hắn. Từ Phong trên mặt có chút thất vọng, nói, sư phụ, ngươi không cần an ủi ta, ta biết chính mình hết sức vô dụng. Thực sự là hai cái du mục đầu, trong thiên địa cường hãn nhất thánh hồn thái cổ long hồn, lại bị xem là không có tác dụng thánh hồn, e sợ thái cổ thời kỳ bao nhiêu cường giả, đều phải bị tức giận chết đi sống lại. Từ Phong phát hiện, tạo hóa tham thiên thảo bên trong cái kia cô gái bí ẩn, âm thanh lanh lảnh, lần thứ hai ở Từ Phong trong lòng vang lên. Thái cổ long hồn. Từ Phong ánh mắt mang theo kinh ngạc, hắn không hiểu thái cổ long hồn rốt cuộc là cái gì. Nhưng là, có thể để cô gái bí ẩn nói như vậy. Vậy thì chứng minh, hắn thánh hồn, có thể là hết sức nhân vật cường hãn. Chương 2407, Kinh khủng truyền thừa. Ngươi không cần nói cho lão già này, lấy ánh mắt của hắn, chỉ cần cẩn thận điều tra, tất nhiên có thể phát hiện của ngươi thánh hồn chỗ bất đồng. Thanh âm lạnh như băng kia vang lên. Tạo hóa nhìn chằm chằm Từ Phong thánh hồn, hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại. Không đúng, của ngươi thánh hồn rất khủng bố. Trực giác nói cho ta, của ngươi thánh hồn sau đó rất khủng bố. Tạo hóa không ngừng lắc đầu, hắn thật sự không nghĩ ra, đến cùng Từ Phong thánh hồn, có cái gì chỗ không đúng. Hắn lập tức sâu sắc hít một hơi, nói, quên đi, đúng là thiên địa to lớn, không gì không có. Hắn nói xong, nhìn về phía Từ Phong, mở miệng nói, nên nói cho ngươi biết, ta cũng gần như nói cho ngươi xong. Tiếp đó, ta liên quan với luyện sư cùng trận pháp truyền thừa, liền để ta toàn bộ truyền thừa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ phát dương quang đại đi. Tạo hóa nói xong, trong thanh âm mặt, cũng là cảm khái vô hạn. Từ Phong suýt chút nữa nhịn không được, đem thái cổ long hồn sự tình nói cho tạo hóa. Nhưng là, cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Thế nhưng, tại sao thân thể mình bên trong, cô gái bí ẩn biết thái cổ long hồn tồn tại đây? Mà, cái này quá cổ long hồn dĩ nhiên cùng mình kiếp trước vị trí, tinh cầu màu xanh lam tín ngưỡng đồ đằng giống như lúc. Chỉ có khác nhau chính là, kiếp trước đồ đằng răng dấp, phần lớn đều là ngũ trảo kim long, mà bây giờ hắn kim long, chỉ có một cái móng vuốt. Lẽ nào tinh cầu màu xanh lam cùng thái cổ thời kỳ, có liên quan gì sao? Khi nghĩ tới chỗ này, Từ Phong nội tâm cũng không dám hướng về phía dưới tiếp tục suy nghĩ. Lẽ nào, ta vẫn có thể về đi cái kia đã từng tinh cầu màu xanh lam sao? Nội tâm hắn đều là chấn động. Tạo hóa nhìn Từ Phong thất thần dáng dấp, hắn cảm thấy có thể là thánh hồn đối với Từ Phong đả kích quá to lớn. Hắn lập tức cười an ủi, nói, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi có thể đủ thức tỉnh thánh hồn, còn thánh hồn là đẳng cấp nào, đó là trên do thiên định, ngươi cũng không cách nào thay đổi. Chỉ cần ngươi đem hết toàn lực nỗ lực, tương lai nhất định có thể trở thành cường đại linh hồn sư. Tạo hóa thanh âm rất ôn hòa. Hắn sợ sệt nói quá khích, kích thích đến Từ Phong. Đa tạ sư phụ an ủi, bất quá ta còn chưa tới tự giận mình mức độ. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, phục hồi tinh thần lại. Đúng. Tạo hóa gật gật đầu, hắn mở miệng nói, kỳ thực, làm một tên võ giả, còn là linh hồn sư, vẫn là luyện sư, đều là nghịch thiên quá trình tu luyện. Nếu thượng thiên không muốn cho chúng ta cường đại thiên phú, vậy chúng ta càng thêm muốn đi ngược lên trời, mới có thể trở nên càng thêm cường. Từ Phong trên mặt mù mịt đều là không còn sót lại chút gì. Hắn cười nhìn về phía tạo hóa, nói, sư phụ, yên tâm đi, ta tuyệt đối không phải cái kia loại bởi vì khó khăn ngăn trở, liền sẽ tự giận mình người. Ha ha ha, vi sư quả nhiên không nhìn lầm người. Tạo hóa hai mắt nhìn chầm chầm Từ Phong, thần sắc của hắn đều là nồng nặc thưởng thức ý cười. Hắn có thể thấy, Từ Phong tuyệt đối không phải qua loa hắn, mà là, chân chính không có bất kỳ tự giận mình. Vi sư thời gian cũng còn dư lại không nhiều, đón lấy đem toàn bộ truyền thừa cho ngươi, sau đó cũng không có có vi sư người này. Nói, tạo hóa thanh âm có chút cảm thán. Hắn sâu sắc hít một hơi, nhìn Từ Phong mở miệng nói, kế tiếp truyền thừa quá trình, có thể sẽ cần rất nhiều thời gian, ngươi từ từ đem truyền thừa của ta, từ từ tiêu hóa, miễn cho xuất hiện nguy hiểm. Tạo hóa quay về Từ Phong nói xong. Hắn đôi thủ vũ động thời điểm. Trung quanh hư không, đều là bao phủ tới. Thiên địa thật giống ở tạo hóa dưới tay, đều là một cái khổng lồ trận pháp. Mà, Từ Phong cảm giác được mình đã bị trận pháp bao vây. Tạo hóa trên người, khí thế cường hãn cũng buộc phát ra. Từ Phong ngồi xếp bằng thời điểm. Tạo hóa thân thể xuất hiện ở hắn cách đó không xa, hai mắt của hắn bên trong, hàng loạt ánh sáng bắt đầu hiện ra. Mà, tia sáng kia hướng về Từ Phong thân thể bên trong, bắt đầu truyền ra ngoài, trong ánh sáng ẩn chứa đều là tạo hóa toàn bộ truyền thừa. Cũng là tạo hóa tâm huyết cả đời. Từ Phong chỉ cảm thấy, trong đầu của chính mình mặt, cuồn cuộn không ngừng xuất hiện rất nhiều thứ, còn rất nhiều ký ức. Hắn không nghĩ tới, tạo hóa dĩ nhiên là linh thần đại lục, đã từng gần gũi nhất thần cấp luyện sư hàng đầu luyện sư. Đối phương luyện sư thủ đoạn, nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn từ tạo hóa xuyên đưa tới trong tin tức mặt, biết được quá nhiều luyện sư đồ vật. Hắn cũng coi như là rõ ràng. Ở linh thần đại lục, cựu phẩm luyện sư bất quá là cất bước mà thôi. Mà ở linh thần đại lục luyện sư đẳng cấp, tổng cộng là chia làm 9 cấp. Theo thứ tự là từ 1 cấp luyện sư đến 9 cấp luyện sư. Mà, linh thần đại lục càng là vô cùng to lớn. Từ 1 cấp thế lực đến 9 cấp thế lực, đơn giản là khổng lồ vô biên vô hạn. Cứ như vậy, Từ Phong trong đầu mặt, cuồn cuộn không ngừng thêm ra đến số lượng cao đồ vật, liên quan với linh thần đại lục, liên quan với luyện sư, liên quan với trận pháp, liên quan với rất nhiều nghe đồn. Nói tóm lại, Từ Phong hiện tại giống như là một cái bảo tàng khổng lồ, chờ đợi từ từ khai phát ra tới. Thời gian ở nơi này dạng bất chi bất giác đi qua. Nam phương đại lục. Thần châu hạo thổ, thiên tài như nấm mọc sau mưa mang giống như nhô ra. Mà, rất nhiều đỉnh cao linh đế cường giả, bọn họ đều cảm giác được, chính mình thật giống ở đột phá cảnh giới. Một năm này, toàn bộ Nam phương đại lục, đều là xuất hiện đại quy mô biến hóa. Mà, thần châu hạo thổ làm Nam phương đại lục, phồn hoa nhất trung ương. Một thế lực hoàn toàn quật khởi. Đó chính là Vạn Vực Thần Tông. Vạn Vực Thần Tông thiên tài lớp lớp, cường giả rất nhiều. Mà, Vạn Vực Thương Hội càng là trở thành Nam Phương Đại Lục, đứng đầu nhất Thương Hội một trong. Thuận Phong Thương Hội. Bây giờ trở thành Vạn Vực Thương Hội mục tiêu. Thuận Phong Thương Hội đã từng là Nam Phương Đại Lục ba đại Thương Hội, theo ngắn ngủi này thời gian một năm. Thuận Phong Thương Hội có thể nói là bi kịch nhất thế lực lớn, chịu đến Vạn Vực Thương Hội cùng Linh Bảo các hai cái lớn đại thương hội liên thủ lại. Thuận Phong Thương Hội hiện tại bước đi liên tục khó khăn, cơ hồ là muốn duy trì, đều trở thành một to lớn vấn đề. Ở Thuận Phong Thương Hội tổng bộ, một cái lao giả tóc hoa râm, hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng. Hắn nhìn trong đại điện mặt ngồi mọi người. Các vị, hiện tại Vạn Vực Thương Hội cùng Linh Bảo Các, đồng thời đối với chúng ta Thuận Phong Thương Hội ra tay, các ngươi có cái gì thượng sách sao? Hắn chính là Thuận Phong Thương Hội hội trưởng. Tên là Lý Thuận Phong. Trong đại điện, tất cả mọi người là mặt mày ủ rũ. Thật sự là vạn vực thương hội quá mức biến thái. Vạn vực thương hội sách lược cũng hết sức thành công, làm cho bây giờ Thuận Phong thương hội chỉ còn dư lại một cái xác không. Hội trưởng, không bằng chúng ta hướng về vạn vực thương hội cầu cùng đi. Một ông già quay về Lý Thuận Phong trực tiếp mở miệng nói. Lý Thuận Phong nghe vậy, nhất thời khuôn mặt phẫn nộ, nói, ngươi cảm thấy vạn vực thương hội sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Trước ta hướng về Hắc Ám Điện người, tố giác bọn họ tông chủ có con gái, hiện tại vạn vực thương hội đây là đang trả thù ta. Lý Thuận Phong thanh âm khàn cả giọng. Mà, vào lúc này, có người mở miệng nói, không bằng chúng ta cầu viện Hắc Ám Điện đi, chuyện này lúc đó chẳng phải bởi vì bọn họ mà lên sao. Chương 2408, kế cũ sử dụng lại. Lý hội trưởng, có khỏe hay không? Vừa lúc đó, Thuận Phong thương hội bên ngoài đại điện, một thanh âm vang lên, âm thanh có chút âm u khủng bố. Mà, liền gặp được mấy người quần áo đen đi tới. Ông lão dẫn đầu, chính là Hắc Ám Điện Tam Điện chủ Kiếm Cô. Trong đại điện mặt Thuận Phong thương hội mọi người, đều là giật nảy cả mình. Bọn họ vừa nay đang thảo luận, muốn đi cầu trợ Hắc Ám Điện, không nghĩ tới Kiếm Cô cũng đã mang người đến. Cái gì gió, dĩ nhiên đem Tam Điện chủ, đều chém gió đến ta Thuận Phong thương hội cơ chứ. Lý Thuận Phong rất rõ ràng. Hắn hiện tại chuyện cần làm, chính là muốn để chính mình chiếm cứ chủ động, mới có thể cùng Kiếm Cô đi tiến hành đàm phán. Nội tâm hắn rất rõ ràng, Kiếm Cô đến Thuận Phong thương hội, vô cùng có khả năng, cũng là vì thương lượng làm sao đối phó Tử Phong. Kiếm Cô nghe vậy, già nua hai mắt nhất thời chuyển động. Lấy hắn như vậy lão gian cự hoặc người, hắn làm sao có khả năng không hiểu, Lý Thuận Phong muốn làm gì đây? Hắn lập tức cũng không có vạch trần, mà là cười nói, Lý hội trưởng, không nói gạt ngươi, ta tới các ngươi Thuận Phong thương hội, chủ muốn là có chuyện thương lượng với ngươi. Ồ! Lý Thuận Phong làm ra hết sức vẻ mặt kinh ngạc, thật giống dưới cái nhìn của hắn, có thể để Kiếm Cô thương lượng với hắn sự tình, thật vẫn không đơn giản. Không biết chuyện gì, lại có thể để Tam Điện chủ, tự mình đến thương lượng với ta. Thực sự là để ta Thuận Phong thương hội, rồng đến nhà tôm. Mắt thấy Lý Thuận Phong không ngừng chuyển hướng lau rác. Kiếm Cô khỏe miệng hơi vung lên, nội tâm hiện ra một vẻ xem thường. Hắn nhìn đối diện Lý Thuận Phong, nói, Lý hội trưởng, mọi người đều là người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Theo ta được biết, các ngươi Thuận Phong thương hội, hiện tại đã sắp muốn tan vỡ, chống đỡ không nổi đi. Ta và ngươi đến thương lượng sự tình. Liền lại như thế nào đối phó Tử Phong, đối phó vạn vực thần tông, mới có thể thu được kết quả tốt nhất. Kiếm Cô nội tâm vô cùng rõ ràng, bây giờ Tử Phong, ở Thần Châu Hạo Thổ, đã không phải là phía trước tứ cố vô thân. Bọn họ muốn đối với vạn vực thần tông động thủ, cho dù là bọn họ Hắc Ám Điện dốc hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể thành công. Vì vậy, Kiếm Cô vừa nghĩ đến, liên hợp tất cả cùng Tử Phong có quan hệ thế lực, như vậy mới có thể đối phó Tử Phong. Đặc biệt là, hắn biết Tử Phong thực lực bây giờ trở nên rất khủng bố, cho dù là hắn cũng không phải là đối thủ của Tử Phong. Lý Thuận Phong nghe vậy, nhất thời cười nói, Tam Điện chủ, ngươi thực sự là sẽ đùa giỡn, các ngươi Hắc Ám Điện bực nào mạnh mẽ, chẳng lẽ liền một cái Tử Phong đều không đối phó được sao? Lý hội trưởng nếu như tiếp tục như vậy chuyển hướng lau rác, không có bất kỳ thành ý, vậy tại hạ cũng chỉ có thể đủ cáo từ. Đương nhiên, khả năng thật bất hạnh nói cho Lý hội trưởng, của ngươi Thuận Phong thương hội sợ là không kiên trì được mấy tháng. Nói, Kiếm Cô hướng về bên ngoài đại điện mặt, liền phải rời đi. Lạt mềm buộc chặt. Tam điện chủ chấm đã. Lý Thuận Phong mắt thấy Kiếm Cô liền muốn ly khai, mau mau đứng dậy. Trên khuôn mặt già nua, hiện ra nụ cười. Kiếm Cô xoay người nhìn Lý Thuận Phong, nói, Lý hội trưởng, ta nhưng là nói thật cho ngươi biết, Tử Phong hiện tại ở thị huyết sơn mạch, còn bị kiềm chế, chưa hề đi ra. Nếu như hắn từ thị huyết sơn mạch đi ra, ta tin tưởng dựa vào một mình hắn thực lực, liền có thể lấy quét ngang toàn bộ các ngươi người. Đến thời điểm, toàn bộ các ngươi người, đều sẽ chết rất thê thảm. Kiếm cô lời nói vang lên. Thuận Phong Thương hội không ít người, đều có chút đứng ngồi không yên. Những người này sở dĩ lựa chọn gia nhập Thuận Phong Thương hội, phần lớn mọi người là ưa thích an nhàn sinh hoạt. Không thích khắp nơi bôn ba, cũng không thích khắp nơi rèn luyện, bọn họ cũng căn bản không nghĩ, biến thành người mạnh nhất. Hiện tại, nghe thấy kiếm cô lời nói như vậy, nội tâm của bọn họ tự nhiên đều là sợ hãi. Kiếm cô, ngươi có đề nghị gì, không ngại nói thẳng đi. Lý Thuận Phong cũng biết, kiếm cô cáo giả, mình muốn ở trước mặt của hắn đùa bỡn thủ đoạn, không có khả năng. Đơn giản, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Kiếm cô mở miệng nói, từ phong thực lực bây giờ, chỉ sợ là Nam Phương Đại Lục người số 1, nhưng là hắn có một nhược điểm chí mạng. Kiếm cô nội tâm đều là sát ý lạnh như băng, trong thần sắc đều hiện ra ý cười nhàn nhạt, cái miệng của hắn rác hơi vung lên. Lý Thuận Phong mở miệng hỏi, cái gì nhược điểm? Kiếm cô mang trên mặt nụ cười tự tin. Hắn cảm giác mình đối với Từ Phong, đúng là hiểu rõ quá thấu triệt. Từ Phong rất coi trọng cảm tình. Vì vậy, muốn giết chết Từ Phong, nhất định phải từ người đứng bên cạnh hắn ra tay. Kiếm cô lời nói vang lên. Ngồi ở phía trên Lý Thuận Phong sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Hắn cảm thấy, nếu không phải là lần trước hợp tác với kiếm cô, sau đó đem Từ Phong nữ nhi tin tức, nói cho Hắc Cám Điện. Thuận Phong Thương hội cũng không trở thành nơi ở như bây giờ hoàn cảnh, chủ yếu nhất là, kiếm cô đám người còn không có giết chết Từ Phong. Kiếm cô, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi còn muốn tìm người vây giết Từ Phong chứ? Lý Thuận Phong trong hai mắt mặt lộ ra một vẻ ý cười. Kiếm cô không nhịn được có chút lúng túng nuốt nuốt nước bọt, không thể không nói, lần trước Vạn Nhận Phong sự tình, đối với kiếm cô tới nói, đơn giản là sỉ nhục. Lý hội trưởng, chuyện lần trước, đều là bất ngờ. Kiếm cô chính mình cũng rõ ràng, nếu như không phải cô gái kia cuối cùng xuất hiện, Từ Phong sớm đã chết ở Vạn Nhận Phong. Lần này, ta muốn từ mẫu thân của Từ Phong nơi đó, cùng với người đàn bà của hắn động thủ, chúng ta chỉ cần nắm lên mẹ của hắn cùng người đàn bà của hắn, ta tin tưởng đến thời điểm, hắn nhất định sẽ đi vào khuôn phép, hơn nữa sẽ tùy ý chúng ta sâu xé. Đương nhiên, chúng ta không thể ra hiện lần trước cái kia sai lầm, tuyệt đối không thể để hắn tìm tới mẫu thân hắn cùng nữ nhân. Kiếm cô lần này đúng là làm ra vạn toàn chuẩn bị. Ngươi muốn bắt mẫu thân của Từ Phong, Nam Cung Thế Gia ngươi làm sao đi bắt? Ngươi muốn bắt Từ Phong nữ nhân, Vạn Vực Thần Tông ngươi làm sao đi xông? Lý Thuận Phong mang trên mặt thần sắc khinh thường, hắn cảm thấy kiếm cô, hoàn toàn chính là ở ý nghĩa viển vông. Bất quá, nếu như Nam Cung Nguyên hợp tác với ngươi, muốn bắt Nam Cung Tuyết, ngược lại cũng không phải việc khó. Lý Thuận Phong nói rằng, kiếm cô khuôn mặt dữ tợn, nói, Nam Cung Nguyên cái kia kẻ nhu nhược, hắn bị Từ Phong hoàn toàn dọa sợ, hiện tại đã bỏ đi hợp tác với ta. Thế nhưng, ngươi không cần lo lắng, Nam Cung Thế Gia còn có người hợp tác với ta, đến thời điểm bắt Nam Cung Tuyết, cũng không phải là việc khó. Lý Thuận Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, hắn vẫn cảm thấy có chút không ổn làm. Ta quang thời gian trước, tự mình đi Thất Thập Nhị Phong điều tra, phát hiện mẹ của con Từ Phong, dĩ nhiên không có ở Vạn Vực Thần Tông, mà là ở Thất Thập Nhị Phong khu vực. Hơn nữa, cái kia Từ Phong Diễm Phúc thật vẫn không cạn, Thất Thập Nhị Phong khu vực người đàn bà của hắn, có 2 cái. Kiếm cô trên khuôn mặt già nua mang theo nụ cười, khoe miệng hắn hơi vung lên. Trong thần sắc đều là sát ý lạnh như băng. Lý Thuận Phong chân mày cau lại, nói, kiếm cô, ngươi đã đều toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, ngươi còn tới tìm ta làm cái gì đấy? Lý hội trưởng, ngươi hà tất biết rõ còn hỏi đây? Kiếm cô hai mắt mang theo ý cười. Lý Thuận Phong nghe vậy, nói, ta không biết ngươi có ý gì. Chương 2409, Kỳ tích Linh Hồn Sư. Lý hội trưởng, ta muốn mượn của ngươi Cửu Thiên Thập Địa Diệt Sát trận đồ. Kiếm cô trực tiếp nói. Nghe thấy kiếm cô lời nói, Lý Thuận Phong trực tiếp mở miệng nói, kiếm cô, ngươi biết rõ đó là đời ta nhất bảo vật quý giá, ngươi cảm thấy ta khả năng cho ngươi mượn sao? Lý hội trưởng, ngươi có thể không cho ta mượn, thế nhưng ngươi có thể tự mình vận dụng cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ, dùng để đối phó Từ Phong. Kiếm cô biết, này cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ, chính là năm đó Lý Thuận Phong trong lúc vô tình thu được, cho dù là phong hào linh đế, một khi bị trận đồ triển khai, cũng là chắc chắn phải chết. Kiếm cô, ta sẽ không đáp ứng, cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ, chính là đời ta bảo mệnh lớn nhất thủ đoạn. Lý Thuận Phong tu vi mặc dù là cửu phẩm linh đế, có thể là lực chiến đấu của hắn cũng không phải rất cường hãn. Hắn mặc dù có thể có thành tựu của ngày hôm nay, rất lớn trình độ tới nói, chính là cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ uy hiếp. Nay cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ, chính là một bức trận đồ mà thôi, nhưng là ẩn chứa khí tức, nhưng có thể hủy diệt đất trời. Hơn nữa, cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ, chỉ có thể cuối cùng vận dụng một lần. Chỉ cần vận dụng một lần, liền hoàn toàn phá hủy. Lý Thuận Phong, nếu như ngươi không muốn hợp tác với ta, ta tin tưởng chúng ta sau cùng kết cục, đều là tử vong. Đương nhiên, ngươi nhất định là tử vong, mà ta đã cùng Long Gia Long Ngạo Thiên đạt thành nhận thức chung, đó chính là ở của ngươi cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ. Một khi đối với Tử Phong trọng thương, chúng ta liền sẽ liên thủ đánh giết Tử Phong. Vì lẽ đó, ta mới sẽ tìm đến ngươi hợp tác. Kiếm cô chính là biết, cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ uy lực, liền muốn lợi dụng trận đồ đến chém giết Tử Phong. Lẽ nào ngươi bây giờ còn không rõ, mọi người chúng ta đều là trên một sợi dây châu chấu, mọi người liên hợp là có thể đối phó Tử Phong. Tách ra, ngươi có lẽ không biết Tử Phong lợi hại, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi. Ngươi ở trước mặt của hắn, không có bất kỳ cơ hội nào vận dụng cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ. Kiếm cô thanh âm phảng phất là quát lớn. Hắn nhìn Lý Thuận Phong, mở miệng nói, liền Long Ngạo Thiên như vậy kiêu ngạo người, hiện tại cũng cần hợp tác với ta, ngươi cảm thấy ngươi thật sự có thể một thân một mình đối phó Tử Phong sao? Lý Thuận Phong trên khuôn mặt già nua, nổi lên đều là suy tư. Hắn lập tức ngẩng đầu. Nhìn về phía kiếm cô, ngươi xác định Long Ngạo Thiên cùng Long Gia đều nguyện ý cùng các ngươi Hắc Ám Điện hợp tác sao? Lý Thuận Phong hỏi. Không sai. Kiếm cô khẳng định nói. Đã như vậy, vậy ta có thể cùng các ngươi chém giết Từ Phong, bất quá các ngươi nhất định phải hứa hẹn, ta vận dụng cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ phía sau. Các ngươi muốn đối với linh hồn xin thể, không thể tá ma giết lửa, đối phó ta Lý Thuận Phong. Lý Thuận Phong sở dĩ không yên lòng, chủ yếu chính là sợ sệt, kiếm cô bọn người là tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Hắn biết, kiếm cô là vì đạt đến mục đích, không chừa thủ đoạn nào tồn tại. Nếu như không lưu tay, cuối cùng khả năng gặp họa chính là mình. Hắn Lý Thuận Phong chuyện làm ăn có thể làm được hôm nay, là tối trọng yếu chính là đầu óc, hắn tuyệt đối không phải ngớ ngẩn. Nay tuyệt đối không thành vấn đề. Chúng ta đối với giết ngươi không có bất kỳ hứng thú gì. Kiếm cô trực tiếp đồng ý. Kiếm cô, ta hy vọng các ngươi có thể nói lời giữ lời. Lý Thuận Phong gật gật đầu, nói, đã như vậy, vậy ta đáp ứng vận dụng cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ, bất quá cần ta tự mình tham dự động thủ. Kiếm cô thoáng vặn lên đầu lông mày, hắn biết, muốn Lý Thuận Phong đem cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ, cho hắn. Hầu như là chuyện không thể nào. Có thể. Xuyệt xuyệt. Từ Phong hai mắt mở ra thời điểm, hắn sâu sắc hít một hơi, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Hai mắt của hắn bên trong, nổi lên đều là thâm thúy ánh sáng, cái kia ánh mắt phảng phất là có thể động xuyên quá khứ vị lai. Mà, hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn hư không, cũng không biết mình nội tâm, đến cùng đang suy nghĩ gì. Hắn giờ khắc này phảng phất là sống thời gian rất dài, chỉ cảm thấy chính mình trải qua vô số sinh tử mài giũa. Hắn đột nhiên nuốt nước bọt, cuối cùng đôi mắt nhìn cách đó không xa, chỉ còn dư lại cuối cùng một cái bóng mờ tạo hóa. Nguyên lai, tạo hóa dĩ nhiên là linh thần đại lục, đứng đầu nhất luyện sư. Đã từng, bị vô số người gọi là gần gũi nhất thần cấp luyện sư. Có thể là người như vậy, vẫn như cũ sẽ chết. Từ Phong nội tâm đều là cảm khái vô hạn. Ta thời gian không nhiều, ta biết ngươi khẳng định nội tâm có vô số ý nghĩ, vô số cảm khái. Nhớ kỹ ta trước chuyện nhờ vả ngươi, giúp ta giết chết thị huyết ma tổ. Đồng thời nếu như sẽ có một ngày, ngươi có thể đủ thật sự bước ra cái kia một bước, trở thành thần cấp luyện sư, ta tin tưởng ngươi có thể tìm được phương pháp, để ta sống lại. Nói, tạo hóa thân ảnh dĩ nhiên không ngừng biến hóa. Cuối cùng, dĩ nhiên biến thành một cái quả cầu thủy tinh giống như tồn tại, cứ như vậy trôi nổi ở trong hư không. Từ Phong nhìn quả cầu thủy tinh, cảm nhận được trong đó cái kia hơi yếu linh hồn khí tức. Nếu như không phải hắn thức tỉnh rồi thái cổ long hồn, hắn cũng chưa chắc có thể cảm nhận được linh hồn khí tức. Ta hiện tại nên tính là linh hồn sư đi. Từ Phong cảm nhận được mình thái cổ long hồn khí tức, phảng phất hơi suy nghĩ, thái cổ long hồn thì sẽ cùng gợn sóng. Hắn phát hiện mình hiện tại vận dụng lực lượng linh hồn phương thức, so với phía trước thời điểm, đơn giản nhiều lắm. Phảng phất lực lượng linh hồn cũng thay đổi thành cả người linh lực giống như vậy, tùy ý liền có thể lấy điều động ra, thật sự hết sức kỳ diệu. Hả? Làm sao ta thái cổ long hồn xuất hiện 10 cái hoa văn? Từ Phong bên trong lòng có chút giật mình, hắn phát hiện điều động thái cổ long hồn thời gian, mặt trên dĩ nhiên hiện ra rậm rạp chẳng chịt hoa văn. Trời, ta dĩ nhiên tiên thiên thức tỉnh 10 cái hoa văn, tựa hồ ở linh thần đại lục, có thể thức tỉnh thánh hồn phía sau. Thánh hồn hoa văn đạt đến 3 cái, coi như là hợp cách linh hồn sư. Mà hoa văn đạt đến 5 cái, thiên tài linh hồn sư. Hoa văn đạt đến 6 cái, phượng lông lân giác. Hoa văn đạt đến 7 cái, hiếm thấy trên đời. Hoa văn đạt đến 10 cái, tiên thiên thức tỉnh 10 cái, kỳ tích linh hồn sư. Từ Phong thừa kế tạo hóa ký ức, hắn tự nhiên biết liên quan với linh hồn sư tất cả. Hai mắt của hắn bên trong đều là nồng nặc ánh sáng lấp lóe. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi, hắn thật sự không nghĩ tới, linh hồn của chính mình thiên phú, dĩ nhiên khủng bố đến mức độ như thế. Phải biết, cho dù là sư phụ của hắn tạo hóa, cũng chỉ là thức tỉnh ra 6 cái hoa văn mà thôi. Hiện tại, chính mình dĩ nhiên thức tỉnh ra 10 cái hoa văn. Biến thái. Tạo hóa tham thiên thảo bên trong. Cô gái bí ẩn hai mắt lấp lánh đều là ánh sáng, nàng mình ban đầu cũng chỉ là thức tỉnh ra 8 cái hoa văn. Lại bị tất cả mọi người coi là nhất cực phẩm linh hồn sư. Hiện tại, Từ Phong thức tỉnh 10 cái hoa văn, nếu như để linh thần đại lục cái kia chút hàng đầu linh hồn sư biết, e sợ, sẽ khiến cho vô số gợn sóng, vô số linh hồn sư, sẽ tranh nhau chen lấn, muốn phải đem Từ Phong chiêu thu làm đệ tử. Bởi vì, Từ Phong linh hồn sư thiên phú, có rất lớn tỷ lệ, trở thành thần cấp linh hồn sư. Từ Phong giờ khắc này đều là đắm chìm trong vui mừng. Hắn biết rõ, tiên thiên thức tỉnh 10 cái hoa văn, đại biểu chính là cái gì? Đại biểu hắn sau này linh hồn sư con đường, sẽ một mảnh bằng thẳng. Chương 2410, ý động liền giết người. Sau đó ta ở linh thần đại lục. Tất nhiên có thể quát tháo phong vân. Từ Phong trong hai mắt mặt, đều là nồng nặc ý cười. Hắn biết, thu được tạo hóa truyền thừa một khắc đó, mục tiêu của hắn thì không phải là sư phụ, mà là thần. Hắn muốn vượt qua tạo hóa, mới có thể không phụ lòng tạo hóa khổ tâm, lưu cho hắn tất cả những thứ này truyền thừa. Từ Phong đôi mắt nhìn phía xa bầu trời. Hắn trên người linh lực lưu động, hai mắt của hắn bên trong đều là khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, tu vi của chính mình, dĩ nhiên tại bất chi bất giác, đột phá đến cửu phẩm linh đế cảnh giới đỉnh cao. Ta dĩ nhiên đột phá đến cửu phẩm linh đế đỉnh cao. Từ Phong nội tâm đều là kinh hỉ. Chỉ cần tu vi của hắn đột phá đến cửu phẩm linh đế đỉnh cao, hắn ở toàn bộ Nam Phương Đại Lục, cũng đã là tột cùng tồn tại. Thân xác của hắn, đều là nồng nặc kích động. Hắn biết, chính mình khoảng cách đi linh thần đại lục thời gian, càng ngày càng gần. Thân thể bên trong, 14 cái linh mạch, tản mát ra đều là kịch liệt sóng linh lực. Song sinh trong khí hải mặt, phảng phất là sóng lớn mãnh liệt linh lực đang kích động. Đây chính là cựu phẩm linh đế tột cùng khí thế sao. Từ Phong trong hai mắt mặt, lấp lánh đều là ánh sáng. Thất thập nhị phong khu vực. Minh Uyển Nhi hai mắt nhìn chằm chằm đối diện mấy người quần áo đen, sắc mặt của nàng trở nên vô cùng khó coi, nàng trong thần sắc đều là kinh ngạc. Bởi vì, nàng cảm nhận được đối diện mấy người này, tu vi và thực lực, đều rất xa vượt qua nàng. Các ngươi là ai? Minh Uyển Nhi thanh âm có chút run rẩy, tuy rằng hết sức ôn nhu. Ngươi là mình theo chúng ta, vẫn là muốn chúng ta tự mình ra tay. Mấy người quần áo đen chính là Hắc Ám Điện cường giả. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào Minh Uyển Nhi trên người, thản nhiên nói. Minh Uyển Nhi tiếp tục hỏi, các ngươi muốn làm gì? Ta cũng không nhận ra các ngươi, tại sao muốn đi với các ngươi? Vậy thì chúng ta tự mình động thủ. Mấy người trên người lĩnh vực nhất thời thả ra ngoài, mà Minh Uyển Nhi bất quá là linh tôn tu vi, làm sao có khả năng chống đối? Chỉ là trong nháy mắt, đã bị mấy người bắt lại. Các ngươi muốn làm gì đây? Minh Uyển Nhi sắc mặt trở nên rất khó coi, nàng phát hiện mình Minh gia chết rồi rất nhiều người, hiển nhiên đều là bị những người mặc áo đen này giết chết. Đừng nói nhảm, thành thật một chút, bằng không đừng trách chúng ta để cho ngươi ăn chút đau khổ. Một người quần áo đen trong đó cảnh cáo nói rằng, Minh Uyển Nhi nội tâm đều là tức giận, tâm đạo, những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Tại sao muốn đối phó chúng ta Minh gia? Tại sao muốn đem ta bắt lại? Minh Uyển Nhi phát hiện, mấy người này người mặc áo đen, mang theo nàng đi địa phương, chính là vạn vực thương hội vị trí. Đám người kia muốn làm gì? Bọn họ tại sao lại muốn tới vạn vực thương hội? Minh Uyển Nhi nội tâm đều là nghi hoặc, trong thần sắc đều là kinh ngạc cùng khiếp sợ. Mấy người đi tới vạn vực thương hội thời điểm, tự nhiên là đụng phải vạn vực thương hội người chống đối, nhưng là những người này, đều là linh đế tu vi. Vạn vực thương hội võ giả căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, trong nháy mắt dám đi lên người, đều bị chém giết. Mấy người nắm lấy có người hỏi, các ngươi vạn vực thương hội phu nhân ở nơi nào, cũng chính là Lý Đình Đình. Chúng ta không biết. Giang giác. Theo người kia nói không biết nháy mắt, cổ của hắn nhất thời bị người mặc áo đen, trực tiếp nắm đoạn, trở nên máu me đầm địa. Máu tươi ròng ròng đi ra. Người mặc áo đen hai mắt lập lòe xâm nhiên sắc ý, tiếng nói của hắn trực tiếp truyền bá ra. Lý Đình Đình, ngươi nếu như còn không ra, các ngươi vạn vực thương hội người, chỉ sợ cũng muốn toàn bộ bị ta chém giết hầu như không còn. Người quần áo đen âm thanh vang lên, ở toàn bộ vạn vực thương hội bầu trời truyền bá ra. Một ông già xuất hiện ở Lý Đình Đình bên người, hắn nhìn Lý Đình Đình, nói, Lý Tiểu Thư, ngươi không thể đi ra ngoài. Ta phải muốn đi ra ngoài, bằng không những người kia đều phải cho ta trốn cùng, bọn họ rõ ràng cho thấy hướng về phía ta tới. Lý Đình Đình mặc dù không biết những người mặc áo đen kia, đến cùng là thân phận gì. Nhưng là, nàng loáng thoáng có thể đoán được. Những người kia chủ yếu là muốn phải đem nàng bắt lại, dùng để uy hiếp Tử Phong. Nếu như Lý Đình Đình biết, con gái của chính mình Từ Đa Đa, cũng bị người bắt đi, không biết có thể hay không tức giận khóc chết. Ta đã thông báo Từ Phong, ta tin tưởng hắn không bao lâu nữa, liền sẽ đến đây cứu vớt chúng ta. Lý Đình Đình quay về trước người ông lão nói xong, nàng dứt khoát kiên quyết hướng về sân đi ra bên ngoài. Nàng từng bước một hướng về vạn vực thương hội quảng trường đi đến, rất nhiều người nhìn đi ra Lý Đình Đình, đều là kính nghệ. Bọn họ không nghĩ tới, Lý Đình Đình thật sự có dũng khí như vậy, ở như vậy trong nguy cơ, vẫn có thể đứng ra. Ta chính là Lý Đình Đình, các ngươi thả bọn họ đi, bọn họ gia nhập vạn vực thương hội, cũng là vì sinh hoạt, bọn họ là vô tội. Lý Đình Đình thản nhiên nói. Cách đó không xa người mặc áo đen đều là sương sờ, cười nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể đủ đàng hoàng đi theo chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi, mục đích của chúng ta là Từ Phong, cũng không phải là ngươi. Được. Lý Đình Đình không hề do dự chút nào, nàng tin tưởng, Từ Phong nhất định sẽ tới cứu hắn. Nàng thậm chí đã cảm nhận được Từ Phong khí tức. Hả? Đình Đình truyền tới cầu cứu. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, trong thần sắc sát ý lạnh như băng nhất thời nổi lên, hắn cũng không có hướng về thất thập nhị phong khu vực chạy trở về. Chỉ thấy trên người hắn, cường hãn lực lượng linh hồn tràn ngập ra, thái cổ long hồn không ngừng bơi lội, hai mắt của hắn lấp lánh đều là sát ý. Đối diện mấy người quần áo đen, đều là linh đế cường giả. Bọn họ biết thất thập nhị phong khu vực, đều không có mấy cái linh đế tồn tại. Bọn họ mắt thấy Lý Đình Đình đi tới, liền muốn đem Lý Đình Đình bắt lại thời điểm. Các ngươi Hắc Ám Điện, thật sự chính là đến chết không đổi, lại muốn bắt ta người ở bên cạnh đến uy hiếp ta sao? Từ phong thanh âm tử hư không qua lại đi ra, hai mắt của hắn bên trong, đều là xâm nhiên sắc ý. Từ phong, mấy người đều là khuôn mặt khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới, từ phong dĩ nhiên từ bên trong xuất hiện. Một người trực tiếp lấy ra một cây đao, trực tiếp tựa ở Lý Đình Đình trên cổ, nói, từ phong, cút nhanh lên đi ra tự sát, bằng không, ta sẽ giết các nàng, ta nhất định sẽ không giữ lại ai. Các ngươi Hắc Ám Điện đám rác rưởi này, ngoại trừ uy hiếp như vậy ta, các ngươi còn có bản lãnh gì đây? Đã như vậy, vậy ta trước hết để cho người chết đi. Thanh âm kia từ hư không truyền phát hình ra ngoài, hình như là ngưng tụ trở thành một đạo kinh khủng lực lượng linh hồn. Thái cổ long hồn tản ra ánh sáng, phảng phất có thể xuyên thủng vạn cổ. Âm thanh vừa rồi rơi xuống. Vành! Cầm lấy đao tựa ở Lý Đình Đình trên cổ mặt võ giả, hai mắt trợn tròn, thần sắc của hắn đều là hoảng sợ. Hoa! Cả người phun ra một ngụm máu tươi đến, trên mặt nổi lên đều là sợ hãi, cùng với không cam lòng. Hắn không hiểu, tại sao chính mình sẽ chết trong tay của đối phương. Hắn thậm chí cũng không biết, đến cùng Từ Phong lại như thế nào làm được giết chết mình đây. Từ Phong hai mắt ánh mắt lấp lóe, khoe miệng vung lên, dù gì nói, đây chính là linh hồn sư cường hắn sao. Chương 2411, đưa tin kiếm cô. À sao có thể có chuyện đó? Còn lại mấy người quần áo đen, giờ khác này hai mắt đều là sợ hãi. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng. Vừa nãy tử vong võ giả, tu vi nhưng là thất phẩm linh đế tột cùng cảnh giới, cứ như vậy không giải thích được bị giết chết. Các ngươi biết, người kia là chết thế nào không? Vạn vực thương hội mọi người, đều là chấn động. Trên mặt của bọn họ đều là nồng nặc ý cười, bọn họ không nghĩ tới, hội trưởng Từ Phong thực lực, dĩ nhiên cường hãn đến mức độ như thế. Hội trưởng thực lực thực sự là quá cường hãn, hắn hiện tại e sợ đã đứng ở Nam Phương Đại Lục đỉnh cao đi. Một cái vạn vực thương hội ông lão, thần sắc của hắn đều là tự hào nụ cười. Từng có lúc, hắn còn thấy tận mắt cường giả như vậy. Tiết trưởng lão, làm sao sẽ tả môn như vậy? Hắc Ám Điện mấy người khác, hai mắt của bọn họ bên trong, đều là khiếp sợ, đều là sợ hãi. Lần này kiếm cô có thể nói là vô cùng cẩn thận, hắn sắp xếp tới cường giả, đều là bát phẩm linh đế tột cùng cường giả. Thế nhưng, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy thủ đoạn. Từ Phong thậm chí đều không có xuất hiện, đến cùng cái kia người đồng bạn, là thế nào bị giết chết đây? Cuồng Phong không ngừng gào thét mà qua. Từ Phong trong hai mắt đều là xâm nhiên sắc ý. Kiếm cô trước bị ta trọng thương bỏ chạy, xem ra hắn gần đây ở Nam Phương Đại Lục hết sức sinh động, muốn dùng ta người ở bên cạnh tới đối phó ta. Hắn biết nhược điểm của ta chính là ta người ở bên cạnh, hơn nữa ta là người trọng tình trọng nghĩa. Đáng tiếc, các ngươi tựa hồ sai lầm. Ta xác thực hết sức quan tâm ta người ở bên cạnh, nhưng là ta hoàn toàn có năng lực chém giết các ngươi bất luận người nào. Từ Phong thanh âm từ hư không khuấy động ra. Vạn vực thương hội toàn bộ người, đều hoàn toàn sôi trào. Sau này vạn vực thương hội, tất nhiên là muốn ở Nam Phương Đại Lục quát tháo phong vân. Đặc biệt là cái kia chút gia nhập vạn vực thương hội rất nhiều năm nguyên lão, bọn họ hiện tại ở vạn vực thương hội đãi ngộ, đơn giản là quá tốt rồi. Bọn họ hậu bối con em gia tộc, đều sẽ thu được vạn vực thương hội tốt nhất tài nguyên, thu được lớn nhất tăng lên. Từ Phong, ngươi không cần chuyện giật gân, ta không tin ngươi vẫn có thể giết chết mấy người. Bát phẩm linh đế tột cùng người mặc áo đen, hai mắt của hắn mang theo nghi vấn. Có lẽ ta có thể tác thành của ngươi hoài nghi. Nói, Từ Phong hai mắt tỏa ra ánh sáng. Chỉ thấy ánh mắt của hắn rơi tại đối diện một cái võ giả trên người, mặt của người kia trên lộ ra sợ hãi, lập tức khuôn mặt dữ tợn. A đừng có giết ta. Ta không muốn chết. Hắn không ngừng gào thét, cả người hai mắt trở nên đỏ như máu, trên người linh lực đều đang điên cuồng bạo động. Phúc! Chỉ thấy, hắn dĩ nhiên giơ bàn tay lên, hướng về lồng ngực của mình, hung hăng một chưởng đống nhiên đánh ra đi. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun lúc đi ra, hai mắt của hắn mang theo không cam lòng, lại bị chính mình đánh chết. Còn lại mấy người, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, bọn họ hoàn toàn sợ hãi, giờ khắc này nội tâm đều là run run. Tiếp đó, hẳn là mấy người các ngươi. Từ Phong thanh âm ở trên hư không truyền bá. Tại sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua thủ đoạn như vậy, cho dù là đỉnh cao linh đế người cũng không làm được. Lẽ nào bây giờ Từ Phong đã vượt qua đến linh đế tu vi sao? Hắc ám điện mấy người, nội tâm đều là hoảng sợ. Bọn họ rất rõ ràng, bọn họ trước từng trải qua kiếm cô đám người. Đều là phong hào linh đế cường giả tối đỉnh. Nhưng là, bọn họ nhưng xưa nay cũng chưa từng thấy quỷ dị như vậy thủ đoạn. Xì xì. Ngay sau đó, lại là một cái hắc bào võ giả, hắn trên người áo bào nát tan, cả người phun ra một ngụm máu tươi đến. Trong hai mắt mặt đều là dữ tợn vẻ mặt, khoe miệng đều là máu tươi, trên mặt đồng dạng mang theo đều là sợ hãi. Máu tươi không ngừng vương xuống đi. Theo bên người từng cái đồng bạn không giải thích được tử vong, thậm chí đều chưa kịp ra tay. Bát phẩm linh đế tột cùng ông lão, hắn đúng là sợ, giờ khắc này sợ hãi của nội tâm, đúng là tột đỉnh. Tiếp đó, có phải là tới phiên ngươi đây? Từ Phong thanh âm vang lên. Phù phù. Ông lão nhất thời hai chân như nhũn ra, cả người quay về hư không quỳ xuống, nói, đừng có giết ta. Ta thật sự không muốn chết. Van cầu ngươi đừng có giết ta. Cho ta một cái lý do không giết ngươi. Từ Phong thanh âm, ở trên hư không khuấy động, vô cùng bình tĩnh. Rầm. Ông lão nuốt nuốt nước bọt, hắn mở miệng nói, ngươi giết chết ta cũng vô dụng. Ngươi có lẽ có thể cứu được các nàng, nhưng là ngươi trong cuộc sống, còn có một người trọng yếu nhất, ngươi căn bản không cách nào cứu viện. Từ Phong nghe vậy, sắc mặt của hắn nhất thời trở nên âm trầm, hắn ngay lập tức nghĩ tới là Từ Đa Đa, con gái của chính mình. Nhưng là, hắn nghĩ lại, dựa theo Lăng Băng Dung phía trước thuyết pháp, đối phương đã đem Từ Đa Đa mang theo ly khai Nam Phương Đại Lục. Cuối cùng, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng băng lãnh. Hắn bên người người trọng yếu nhất, nhưng vẫn có thể gặp nguy hiểm, có thể được kiếm cô đám người bắt lại tồn tại, cái kia cũng chỉ có một. Nam Cung Tuyết. Hắn Tử Phong mẹ ruột. Ngươi là nói kiếm cô đám người bắt mẹ của ta. Tử Phong thanh âm trở nên lạnh lẽo thấu xương, hai mắt của hắn bên trong đều là xâm nhiên sát ý. Hắn nghĩ tới rất rõ ràng. Nam Cung Nguyên cùng kiếm cô vốn là có câu kết, theo thời gian trôi đi, Nam Cung Thế Gia hộ sơn trận pháp, từ từ mất đi tác dụng. Tự nhiên, muốn phải đem Nam Cung Tuyết bắt lại. Đối với kiếm cô tới nói, cũng không là chuyện rất lớn. Hừ! Từ Phong lạnh lùng hừ một tiếng, bát phẩm linh đế tột cùng ông lão, hai mắt của hắn bên trong đều là sợ hãi. Từ Phong nhìn ông lão, nói, ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi, ta giữ lại ngươi trở lại cho kiếm cô đưa tin. Ông lão nghe thấy Từ Phong không giết chính mình, nội tâm đều là thở ra một hơi. Bằng không, hắn chỉ sợ cũng là như vậy, ngay cả mình cũng không biết, đến cùng mình tại sao bị giết chết. Ngươi cứ việc nói, ta nhất định đem tất cả của ngươi lời nói, đều truyền tới. Bát phẩm linh đế tột cùng ông lão nói rằng, ngươi trở lại nói cho kiếm cô. Nếu như mẹ của ta bị đến bất kỳ thương tổn, cho dù là rớt xuống một sợi tóc, ta tất nhiên tàn sát hắn kiếm ra cả nhà, hơn nữa sẽ bất kể là người già trẻ em, hay hoặc là tính mạng của hắn, hết thể không lưu. Từ Phong thanh âm vô cùng kiên định, trong giọng nói ẩn chứa đều là sát ý điên cuồng, phảng phất là vô cùng lợi kiếm. Bất quá, không giết ngươi, không có nghĩa là ta không cho ngươi dạy. Nói. A đầu của ta, bát phẩm linh đế tột cùng ông lão, hai tay của hắn, ôm thật chặt lấy đầu của chính mình, khuôn mặt dữ tợn. Nguyên nhân rất đơn giản, linh hồn của hắn, lại bị Từ Phong trực tiếp nát tan. Ngươi thật là ác độc độc. Ông lão biết, linh hồn của chính mình nát tan, liền mang ý nghĩa, mình đời này, chỉ có thể biến thành phế nhân. Độc ác. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, các ngươi năm lần bảy lượt muốn đẩy ta vào chỗ chết, chẳng lẽ không độc ác sao? Ngươi nếu tới bắt ta bên người trọng yếu nhất, liền không có làm tốt bị ta giết chết chuẩn bị sao? Nếu không phải là giữ lại ngươi đi cho kiếm cô đưa tin, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì sống sót đây? Từ Phong liên tiếp hỏi ngược lại, làm cho ông lão á khẩu không trả lời được. Chương 2412, Hồng Môn Yến. Nam Cung Cương, Nam Cung Hằng. Hai mắt của bọn họ bên trong đều là xâm nhiên sắc ý. Giờ khác này Nam Cung Thế Gia, một tòa đóng kín trong phòng mặt. Ngồi đều là Nam Cung Cương tâm phúc. Hắn đôi mắt thấy mười mấy người, hắn mở miệng nói, các vị, đến cùng Nam Cung Thế Gia có thể hay không bị chúng ta khống chế, có thể hay không thành công, thì nhìn tối nay hành động, ta hy vọng chúng ta có thể thành công. Chỉ cần chúng ta thành công, sau đó ta Nam Cung Cương chính là Nam Cung Thế Gia gia chủ, mà các vị đều là Nam Cung Thế Gia công thần. Từ khi Nam Cung Tuyết Tử Phù Đồ Cung Điện đi ra, nàng đảm nhiệm gia chủ tới nay, đem chúng ta những người này đều bài trừ ở ngoài. Từ nay về sau, ta Nam Cung Cương sẽ dùng hành động thực tế nói cho nàng biết, Nam Cung Thế Gia cần phải là của chúng ta mấy người. Nam Cung Cương trên mặt đều là tàn nhẫn. Hắn mở miệng nói, tối nay, chúng ta sẽ cùng Hắc Ám Điện người hợp tác, đến thời điểm ta sẽ đích thân đi mời Nam Cung Tuyết. Các ngươi liền mai phục lên, đương nhiên còn có Hắc Ám Điện cường giả, bọn họ đều sẽ lấy tốc độ nhanh nhất, đem Nam Cung Tuyết bắt lại. Gia chủ, nếu như đến thời điểm những lao giả kia, bọn họ có thể hay không truy cứu trách nhiệm của chúng ta đây? Bên trong phòng, một ông già hai mắt mang theo lo lắng. Dù sao, Nam Cung Tuyết hiện tại trở thành Nam Cung Thế Gia gia tộc, có thể nói là thu được rất nhiều người tán thành. Đặc biệt là Nam Cung Tuyết có Tử Phong đứa con trai này, mẫu bằng tử quý đúng là lời vàng ngọc. Hơn nữa, Nam Cung Tuyết rất được rất nhiều lão giả yêu thích, của nàng võ đạo thiên phú, ở Nam Cung Thế Gia chính bọn họ này bối nhân bên trong, cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Hừ, chỉ cần Tử Phong cùng Nam Cung Tuyết tử vong, ngươi cảm thấy cho bọn họ sẽ vì hai cái người chết, đến cùng chúng ta tính toán sao? Quan trọng nhất là, bọn họ lao ra hỏa này, cũng là vì Nam Cung Thế Gia. Đến thời điểm trừng phạt chúng ta những người này, toàn bộ Nam Cung Thế Gia chẳng phải là bằng bại liệt sao? Nam Cung Cương khuôn mặt tự tin. Hắn chính là nắm đúng Nam Cung Thế Gia những cường giả kia tâm tư, hắn mới dám như vậy có tứ không sợ gì cùng Hắc Ám Điện hợp tác. Mọi người không cần quá nhiều lo lắng, tối nay liền nhìn hành động của chúng ta đi, hy vọng tất cả thuận lợi. Nam Cung Cương nói xong, tất cả mọi người từ trong phòng mặt đi ra ngoài, phân biệt bắt đầu chuẩn bị chuyện buổi tối. Nam Cung Cương sâu sắc hít một hơi, trên mặt của hắn mang theo ý cười, hướng về Nam Cung Tuyết vị trí, liền đi đi. Tung tung tung. Nam Cung Tuyết nghe thấy hàng loạt tiếng gõ cửa truyền đến, thanh âm của nàng vang lên, lập tức cảm nhận được là Nam Cung Cương. Nàng không có trực tiếp mở cửa, mà là mở miệng nói, Nam Cung Cương, ngươi tới làm gì, ta tựa hồ không có gọi đến ngươi đi. Đối với Nam Cung Cương loại người tham sống sợ chết, Nam Cung Tuyết đúng là không có bất kỳ hảo cảm. Có thể nói, hắn đối với những người này hảo cảm độ, cơ hồ là linh. Gia chủ, ta chủ yếu đến là muốn xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ lý giải, không biết có thể hay không mở cửa ôn lại. Nam Cung Cương nhìn cửa chính của sân, hắn nhàn nhạt nói. Kéo kẹt. Nam Cung Tuyết muốn chỉ chốc lát, hay là đi mở ra cửa chính của sân. Nàng dù sao cũng là Nam Cung Thế Gia gia chủ, tuyệt đối không thể tùy hứng làm bậy, hết thảy đều phải lấy Nam Cung Thế Gia lợi ích làm trọng. Tuy rằng Nam Cung Cương đám người rất sợ chết, nhưng là những người này, nhưng cũng khống chế Nam Cung Thế Gia rất nhiều thứ. Ngươi muốn nói điều gì, nói thẳng đi. Nam Cung Tuyết đánh mở cửa sân, nàng nhìn đối diện Nam Cung Cương, ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng là trong thần sắc đều là xem thường và khinh thường. Nam Cung Cương cảm nhận được Nam Cung Tuyết ánh mắt, nội tâm trở nên càng thêm phẫn nộ, nói, thiện nhân, đến thời điểm ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm, mẹ con các ngươi hai, đều sẽ chết rất thê thảm. Gia chủ, ta cảm thấy chiếm được trước chúng ta vì cạnh tranh gia chủ vị đưa, có chút hiểu lầm, hôm nay ta tự mình đến nhà, chính là vì xin lỗi ngươi. Nam Cung Cương thanh âm, thật giống trở nên vô cùng chân thành. Nam Cung Tuyết đầu lông mày vặn, nàng thật vẫn không biết, Nam Cung Cương trong hồ lô mặt, đến cùng bán là thuốc gì đây? Ta hy vọng chúng ta từ đây biến chiến tranh thành tơ lụa, sau đó ngươi chính là Nam Cung Thế Gia gia chủ, ta cũng sẽ tận tình trợ giúp ngươi. Nghe thấy Nam Cung Cương lời nói, Nam Cung Tuyết hai mắt đều là khiếp sợ, lẽ nào hôm nay mặt trời là từ phía tây bay lên sao? Nam Cung Cương, ngươi muốn làm gì? Nam Cung Tuyết tuyệt đối không tin, Nam Cung Cương sẽ như vậy thoải mái. Không có ai so với nàng càng rõ ràng, Nam Cung Cương hèn hạ vô sỉ. Gia chủ, tốt xấu chúng ta cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẽ nào điểm ấy ngươi cũng không tin ta sao? Phải biết, chúng ta đều là Nam Cung Thế Gia huyết mạch cùng đời sau, hà tất mọi người tự giết lẫn nhau đây. Nam Cung Cương mở miệng nói, tối nay ta đặc biệt ở nhà của ta, hơi chuẩn bị rượu nhạt, sau đó mời chúng ta Nam Cung Thế Gia không ít người, hy vọng bọn họ tận mắt chứng kiến, ta cho ngươi chân thành xin lỗi, sau đó chúng ta Nam Cung Thế Gia một lòng đoàn kết. Thật sự? Nam Cung Tuyết hỏi. Ừm. Nam Cung Cương gật gật đầu. Tốt, ta đến thời điểm nhất định đi tham gia. Nam Cung Tuyết mặc dù không biết Nam Cung Cương muốn làm gì, nhưng là nàng làm Nam Cung Thế Gia gia chủ, nhất định phải đi. Dù cho nàng biết rõ, nay tiệc rượu có thể là hồng môn yến, nàng cũng nhất định phải tham gia. Bằng không, Nam Cung Thế Gia người, tất nhiên sẽ nói Nam Cung Tuyết lên làm gia chủ, không coi ai ra gì. Hơn nữa, có thể tìm được cơ hội tốt như vậy, để Nam Cung Thế Gia đoàn kết tất cả, tất nhiên là rất tốt sự tình. Bóng đêm, từ từ ảm đạm xuống. Trong sân, Nam Cung Cương thật giống thật sự dường như hắn nói như vậy, hữu tâm phải cho Nam Cung Tuyết xin lỗi. Không ít Nam Cung Thế Gia cường giả, đều rối rít trước tới tham gia như vậy tiệc rượu. Thế nhưng, liền ngay cả Nam Cung Tuyết đều không phát hiện. Nam Cung Cương mời tới người, thực lực đều không phải là rất cường hãn. Hào hào! Rượu quá ba tuần. Trong sân huyên náo cực kỳ, cao hứng dị thường. Nhưng là, sân bên ngoài, một ông già hai mắt đều là cười gằn, trên người hắn, linh lực lưu động. Từng viên tụ linh thạch, không ngừng ở sân xung quanh tràn ngập ra, đem bên trong hết thảy đều ngăn cách ra. Cả viện, hoàn toàn từ Nam Cung Thế Gia, bị ngăn cách ra. Người bên ngoài, căn bản không cảm giác được trong sân tất cả. Giang giác. Nam Cung Cương bắt trong tay mặt chén rượu, ngay ở hắn cùng Nam Cung Tuyết muốn lúc uống rượu, chén rượu của hắn rơi xuống đất. Hào hào hào. Nhất thời, có mấy người đột nhiên nổi lên, hướng về đồng bạn bên cạnh tập kích đi ra ngoài. Những người kia đều là giật nảy cả mình. Chờ bọn hắn phản ứng lại, tuy nhiên cũng bị người ở bên cạnh giết chết. Nam Cung Tuyết khuôn mặt tâm trầm, nàng hai mắt nhìn chòng chọc vào đối diện Nam Cung Cương, nói, Nam Cung Cương, ngươi muốn làm gì? Nam Cung Tuyết, mắt nhìn mình đến mấy cái võ giả, đều bị Nam Cung Cương người, tập kích mà chết. Nội tâm của nàng mang theo hối hận, nếu như không phải là của nàng bất cẩn, những người này có thể sẽ không phải chết vong. Chính hắn càng thêm không nên tin tưởng, tiểu nhân hèn hạ vô sỉ Nam Cung Cương lời nói. Nam Cung Tuyết, ngươi cũng đã biết, này Nam Cung Thế Gia chức gia chủ, còn chưa tới phiên ngươi. Chương 2413, Hoang Cổ Điện. Nam Cung Cương, ngươi dĩ nhiên vì lợi ích của mình, giết chết nhiều như vậy người vô tội. Bọn họ cùng ngươi không thủ không oán. Nam Cung Tuyết hai mắt đều là dữ tợn sắc ý, nàng thật sự không nghĩ tới. Nam Cung Cương đã vậy còn quá hèn hạ vô sỉ. Hơn nữa, Nam Cung Cương còn tàn nhẫn như vậy. Mới vừa rồi bị đánh lén giết chết những người kia, bọn họ đều không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ chết ở chỗ này. Vừa lúc đó, trong sân xung quanh, đột nhiên hiện ra đến, một đám ăn mặc hắc bào võ giả. Cầm đầu một người đàn ông trung niên, trên mặt của hắn mang theo ý cười nhàn nhạt, hai mắt liền nhìn như vậy Nam Cung Tuyết. Trong tròng mắt mặt ái mộ tâm ý, hoàn toàn là không hề che giấu chút nào. Hắn chính là Kiếm Nam Xuân. Nam Cung Tuyết nhìn Kiếm Nam Xuân, nói, hóa ra là các ngươi Hắc Ám Điện ở phía sau cho Nam Cung Cương chỗ dựa, ta nói hắn làm sao dám lớn lối như vậy đây. Nam Cung Tuyết thanh âm vô cùng lạnh lẽo, đối với Kiếm Nam Xuân, nàng không có bất kỳ hảo cảm, có đều là sát ý. Nếu như năm đó không phải Kiếm Nam Xuân nguyên nhân, nàng cùng Từ Bàng đã sớm tu thành chính quả, hai người cũng không trở thành, sinh tử cách xa nhau, âm dương chia lìa. Tiểu Tuyết, ngươi biết nhiều như vậy năm, ta vẫn như cũ vẫn thích ngươi. Kiếm Nam Xuân cực kỳ thâm tình nhìn Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết quay về Kiếm Nam Xuân vị trí, trực tiếp phun một bãi nước miếng, lạnh lùng nói, Kiếm Nam Xuân, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ha ha! Tất cả đều có thể, ta hôm nay sẽ không giết ngươi, sau đó cũng sẽ không giết ngươi. Đương nhiên, ngươi tác dụng to lớn nhất, chính là dùng để uy hiếp con trai bảo bối của ngươi, ta tin tưởng hắn sẽ yêu thích một mạng đổi một mạng. Kiếm Nam Xuân thanh âm rất bình tĩnh. Trong đó nhưng ẩn chứa nồng nặc ý cười, hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Nam Cung Tuyết nghe thấy Kiếm Nam Xuân lời nói, ánh mắt của nàng đều trở nên vô cùng kiên định, nàng biết, chính mình tuyệt đối không thể liên lụy Từ Phong. Càng thêm không có thể trở thành con trai của chính mình phiền toái. Nàng đôi mắt thấy đối diện Kiếm Nam Xuân, khỏe miệng mang theo nụ cười trào phúng, nói, Kiếm Nam Xuân, chỉ sợ ngươi tính toán mưu đồ. Liền muốn rơi vào khoảng không. Nam Cung Tuyết trên người linh lực lưu động, cả người kinh mạch lại bị nàng, không chậm trễ chút nào toàn bộ chấn động đoạn. Hai mắt của nàng mang theo sát ý lạnh như băng, trong thần sắc nhưng đều là nụ cười, nói, ha ha ha ha. Các ngươi muốn dùng ta uy hiếp con trai của ta, nhưng lại không biết, vì con trai của ta, ta có thể không muốn tất cả, cho dù là ta sinh mệnh. Chỉ cần ta hôm nay chết ở chỗ này, sau đó con trai của ta nhất định sẽ giết chết toàn bộ các ngươi, hắn sẽ báo thù cho ta. Nam Cung Tuyết thần sắc kiên định, khoe miệng máu tươi ròng ròng đi ra, trong hai mắt của nàng mặt, tràn ngập đều là ý cười. Bàng, nhiều năm như vậy, nhi tử đã lớn lên, ta không thể liên lụy hắn, liền để cho ta tới cùng ngươi đi. Nam Cung Tuyết trên người khí tức trở nên vô cùng bạo loạn. Hơn nữa nàng toàn thân kinh mạch, đúng là gãy vỡ, từng kia một sống sót hy vọng đều không có. Cả viện bên trong, tất cả mọi người đều là ngây người như phỗng. Chẳng ai nghĩ tới, Nam Cung Tuyết tính cách, dĩ nhiên như vậy kiên định, hơn nữa như vậy dứt khoát. Cho tới, cho dù là Kiếm Nam Xuân đám người, đều căn bản không cách nào phản ứng lại, muốn ngăn cản Nam Cung Tuyết tự sát, cũng đã không kịp. Xa xôi bầu trời. Đó là một tòa nguy nga dường như cung điện phủ đệ, bên trong cường giả như mây, không ngừng khắp nơi qua lại. Mà, tòa phủ đệ kia cứ như vậy trôi nổi ở bên trong đất trời, phảng phất chung quanh hư không, phủ đệ chính là chúa tể. Quan trọng nhất là, cái kia tòa khổng lồ phủ đệ bên ngoài, mang theo một khối nguy nga hùng vĩ bảng hiệu. Mặt trên phảng phất là quỷ phủ thần công giống như vậy, điêu khắc ba chữ. Hoang cổ điện. Một gian xưa cũ trong sân, trên cửa màu sắc, chính là nhàn nhạt màu xanh lam, ánh sáng để lộ ra đến. Ở viện kia trung ương, tọa lạc một người đàn ông trung niên, hai mắt của hắn tỏa ra u ám ánh sáng. Hắn bỗng nhiên mở mắt trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa phảng phất đều phong vân biến hóa, toàn bộ phủ đệ đều đang chấn động. Bên trong tòa phủ đệ mặt, từng đạo bóng người đều rối rít lao ra, bọn họ cảm thụ rất rõ ràng. Hơi thở kia đến từ chính chủ nhân của bọn họ. Xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên dẫn đến như thế ba động khủng bố. Xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên để sư phụ như vậy chấn động. Ta nhưng là theo sư phụ rất nhiều năm, xưa nay chưa từng thấy, hắn tức giận như vậy quá. Một người thanh niên nữ tử, dung mạo của nàng xa hoa, chính là tốt đẹp chính là tuổi dậy thì, nàng xuất hiện ở trong sân mặt. Nghĩa phụ. Ngươi làm sao vậy? Tuổi thanh xuân nữ tử, chính là nam tử trung niên nghĩa nữ. Cái nhà này, toàn bộ phủ đệ, cũng chỉ có nàng một người, dám to gan như vậy không trải qua cho phép, liền trực tiếp xuống tới. A Lọ Ly, cho ta hộ pháp, bất luận người nào không được đến gần sân nửa bước. 16 chiến vệ, bất luận người nào không được đến gần sân nửa bước, bằng không giết chết không cần luận tội. Thanh âm trầm thấp, vang vọng ở phủ đệ bầu trời. Mà, 10 lục đạo đồng loạt bóng người, mặc trên người đều là màu đỏ tươi áo giáp, đồng thời xuất hiện ở sân bốn phương tám hướng. Bọn họ đều là từng cái cường hãn võ giả, giờ khắc này phảng phất là pho tượng giống như vậy, cứ như vậy xúc đứng lên. Nghĩa phụ, không có sao chứ? A Lọ Ly đôi mắt thấy đối diện người đàn ông trung niên, trên mặt của nàng đều là lo lắng. Nàng là đối diện người đàn ông trung niên, tự tay nuôi nấng lớn lên. Nàng sớm đã đem đối phương xem là cha ruột của mình. Cho tới sinh cha mẹ nàng, nàng đã sớm quên dáng dấp của đối phương. Ở này chung quanh đại điện, không ít khí tức phun trào, bọn họ đều là trong thần sắc, mang theo kính nể nhìn trôi nổi ở hư không cung điện. Hoang cổ điện đây là xảy ra chuyện gì, làm sao đột nhiên trở nên như gặp đại địch giống như vậy, dĩ nhiên như vậy đề phòng. Không thể nào, hoang cổ điện mặc dù chỉ là này hơn 10 năm quật khởi thế lực, nhưng hung hăng cực kỳ, hiện tại loan thoáng, đã có thể cùng ba thế lực lớn chống chọi. Hoàn toàn chính là có thể cùng ba thế lực lớn chống chọi, ai cũng biết, hoang cổ điện điện chủ, 16 chiến vệ, cực kỳ cứng hãn. Quan trọng nhất là, hoang cổ điện điện chủ, thực lực của hắn thật sự là quá khủng bố, có người nói hắn cách 7 cấp linh hồn sư, cũng chỉ là cách xa một bước. Nếu như hắn thật sự có thể trở thành 7 cấp linh hồn sư, e sợ vùng thế giới này, thì không phải là ba thế lực lớn, mà là bốn thế lực lớn. Cũng không biết cái này hoang cổ điện điện chủ, đến cùng cái gì lai lịch, dĩ nhiên ngắn ngủn hơn 10 năm, liền thành lập lên, khổng lồ như vậy hoang cổ điện, đơn giản là khó mà tin nổi. Hoang cổ điện. Không sai, người đàn ông trung niên này, chính là phụ thân của Từ Phong Từ Bàng. Hoang cổ điện chính là hắn phụ thân khai sáng thế lực. Từ Bàng trong hai mắt mặt, đều là âm lãnh sát ý. Ai dám làm tổn thương nàng, ta tất nhiên muốn để hắn trả giá giá thê thảm. Nguyên bản muốn chờ phá tan 7 cấp linh hồn sư, mới đi xử lý những thế lực kia, không nghĩ tới này một ngày vẫn là sớm đến. Từ Bàng này mấy năm, một mực nhớ nhung Nam Cung Tuyết, đó là hắn cả đời duy nhất ái nữ nhân. Hắn ở Nam Cung Tuyết trên người, đã sớm lưu lại có linh hồn hạt giống. Chỉ cần Nam Cung Tuyết xuất hiện sinh mệnh hấp hối tình huống, hắn liền sẽ lập tức nhận biết được. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Chương 2414, ngươi cũng xứng. Nam Cung Tuyết, ngươi nhiều năm như vậy, tính cách hay là như vậy dứt khoát, lẽ nào trong lòng ngươi, thật sự không có địa vị của ta sao? Kiếm Nam Xuân trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng. Hắn không hiểu, cái kia đến từ chính phía dưới bậc thấp khu vực biên giới rất rưởi, đến cùng tại sao bắt được Nam Cung Tuyết tâm hồn thiếu nữ. Vì con trai của ta có thể không muốn tất cả. Nam Cung Tuyết lúc nói chuyện, trong miệng của nàng mặt, máu tươi không ngừng chảy xuôi hạ xuống. Nhưng là, trên mặt của nàng nhưng đều là nụ cười. Kiếm Nam Xuân khuôn mặt dữ tợn. Hắn nhìn chằm chằm Nam Cung Tuyết, nói, ta thật sự không hiểu, ta đến cùng nơi nào so với Từ Bàng kém. Thiên phú của ta ở Nam Phương Đại Lục cũng là đỉnh cấp, ta tướng mạo tuy rằng không dám nói đứng đầu thiên hạ, nhưng cũng là tuấn lãng cực kỳ. Ta đối với ngươi ái mộ tâm ý, từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại, ngươi tại sao thì sẽ không thể cho ta một điểm cơ hội đây? Kiếm Nam Xuân thanh âm, vô cùng phẫn nộ. Hắn thật sự không hiểu, đến cùng Từ Bàng chỗ tốt ở nơi nào. Ha ha. Nam Cung Tuyết cười ha ha, trong hai mắt của nàng mặt, màu máu đỏ nước mắt chảy xuống đến, trên mặt của nàng đều là nụ cười hạnh phúc. Kiếm Nam Xuân, người như ngươi, cũng có tư cách đàm luận ái tình sao? Ngươi căn bản không hiểu ái tình là cái gì. Ta từ vừa mới bắt đầu, liền căn bản không thích ngươi, trong lòng ta mặt. Vĩnh viễn chỉ có một người, đó chính là Từ Bàng. Nam Cung Tuyết thanh âm, đều là hạnh phúc, đều là tuyệt nhiên. Kiếm Nam Xuân gò má đều trở nên vô cùng dữ tợn, hắn hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Nam Cung Tuyết, nội tâm đều là phẫn nộ. Nhưng là, ngươi đúng là vẫn còn biến thành người của ta, ngươi không phải chết ở từ bảng trước mặt, mà là chết ở ta Kiếm Nam Xuân trước mắt. Kiếm Nam Xuân khỏe miệng, đều là nồng nặc ý cười. Nam Cung Tuyết khuôn mặt phẫn nộ, nói, Kiếm Nam Xuân, ngươi đến cùng có xấu hổ hay không, ngươi thực sự là tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Nam Cung Tuyết, ngươi khi còn sống ta Kiếm Nam Xuân không cách nào thu được trái tim của ngươi, nhưng là ngươi tử vong phía sau, tất cả đều là của ta. Kiếm Nam Xuân thời khắc này nội tâm, đúng là trở nên biến thái đến mức tận cùng, hắn đã sớm bị nội tâm phẫn nộ, hoàn toàn nhấn chìm tâm tình của nội tâm. Ngươi cũng xứng. Vừa lúc đó, toàn bộ Nam Phương Đại Lục, phảng phất là bùng nổ ra rung động dữ dội, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Mẫu thân, ngươi muôn ngàn lần không thể đủ xẻ ra chuyện, bằng không, hài nhi cả đời cũng không cách nào tha thứ chính mình. Từ phong trên người linh lực điên cuồng lưu động, hắn cảm ứng được Nam Cung Tuyết xuất hiện nguy cơ, điều này cũng có thể chính là mẹ con đồng lòng. Hai mắt của hắn bên trong đều là vẻ kiên định, nội tâm đều là lo lắng, điên cuồng hướng về Nam Cung Thế Gia chạy đi. Nhưng là, ngay ở hắn vừa mới đi ra đến không bao xa, hắn chỉ nghe thấy đạo kia thanh âm phẫn nộ, hắn rất quen thuộc. Đó là phụ thân hắn, Từ Bàng thanh âm. Từ phong trên mặt nhất thời mang theo ý cười, nói, tiện nghi phụ thân, ngươi cuối cùng là phải xuất hiện sao? Từ phong lần trước ở hoang cổ sao băng gặp qua Từ Bàng, hắn đã sớm biết, cha của chính mình còn sống. Đối phương nhất định là đi linh thần đại lục, hơn nữa còn có rất mạnh thực lực, không cách nào đi tới Nam Phương đại lục. Ha ha ha! Kiếm Nam Xuân, ngươi nghe không có, ta phảng phất nghe thấy Từ Bàng thanh âm, hắn nói cho ta, ngươi không xứng. Nam Cung Tuyết cảm giác được thân thể của chính mình, sinh cơ đều đang không ngừng biến mất, nàng biết chính mình muốn chết. Kiếm Nam Xuân nhưng khuôn mặt dữ tợn, hắn biết vừa nãy Nam Cung Tuyết nghe âm thanh, căn bản không phải Nam Cung Tuyết ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Toàn bộ Nam Phương Đại Lục cường giả, giờ khắc này đều rối rít đứng ra, hai mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm hư không. Chỉ thấy, hư không không ngừng phá nát, một đạo trên người khí tức cuồng bạo vô cùng người đàn ông trung niên, hắn phảng phất từ đàng xa hư không mà tới. Từ Bàng. Rất nhiều cường giả nhìn bóng người kia, đều là giật nảy cả mình. Đông Phương Lưu Thủy cùng Thiên Cơ lão nhân, hai người cũng là khuôn mặt ngạc nhiên. Hắn dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Bọn họ cũng đều biết, người đàn ông trung niên này, chính là phụ thân của Từ Phong Từ Bàng. Năm đó bọn họ có thể nói là, biết nam tử này. Dù sao, lúc đó có thể kinh động Nam Cung Thế Gia cùng Hắc Ám Điện, liên thủ muốn tiêu diệt như vậy một cái mới ra đời thanh niên, đầy đủ chấn động. Giang giác. Nam Cung Thế Gia bầu trời, Từ Bàng thân ảnh xuất hiện. Hắn nhìn trận pháp vị trí, hai mắt mang theo sát ý lạnh như băng, gắt gao nhìn bố trí trận pháp ông lão. Chết. Theo một chữ chết nhổ ra trong khoảnh khắc, toàn bộ Nam Cung Thế Gia, đều là chấn động. Bọn họ vô số người, đều hướng về Nam Cung Cương vị trí bên kia tới gần. Cho dù là Nam Cung Nguyên, cũng xuất hiện. Nam Cung Nguyên nhìn bóng người kia, hắn già nua gò má đều là run run, nội tâm đều là khiếp sợ. Từ Bàng quả nhiên còn sống, hơn nữa từ tình huống như vậy xem ra, đối phương nhất định là đi linh thần đại lục. Thực lực bây giờ tất nhiên rất cường hãn. Vành! Ông lão kia thậm chí đều chưa kịp phản ứng, cả người trực tiếp muốn nổ tung lên, biến thành vô số mảnh vỡ. Trận pháp phá toái nháy mắt. Từ Bàng ôm Nam Cung Tuyết, hắn trong hai mắt mặt đều là hổ thẹn. Tuyết Nhi! Có ta ở đây, ngươi tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự tình. Nam Cung Tuyết trong hai mắt mặt, nước mắt không ngừng chảy xuôi hạ xuống. Hai mắt của nàng vẻ mặt mê ly, nói, ta nhìn thấy bảng, là hắn. Hắn biết ta muốn đi cùng hắn. Ta sớm muốn đi cùng hắn. Nhưng là ta không thể đi, ta biết hắn khẳng định hy vọng, ta cùng con trai của hắn, lớn lên trở thành đỉnh thiên lập địa nam tử hắn. Nam Cung Tuyết cho rằng, bên người Từ Bàng bất quá là nàng ảo giác của chính mình mà thôi, nàng cảm giác mình muốn chết. Nước mắt từ Bàng khỏe mắt, chạy xuôi hạ xuống. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Nam Cung Tuyết gò má. Tuyết Nhi, xin lỗi. Từ Bàng thời khắc này nội tâm đều là hổ thẹn, hắn tại sao không tới sớm một chút gặp một lần Nam Cung Tuyết đây? Hắn lấy ra mấy viên đan dược nháy mắt, chung quanh hư không đều trở nên vặn vẹo, dường như muốn đem những đan dược kia trực tiếp vặn vẹo đi ra ngoài. Cút! Từ Bàng trong hai mắt mặt, đều là sát ý điên cuồng, nói, đừng nói hư không quy tắc, hôm nay coi như là thần xuất hiện, ta cũng phải cứu nàng. Từ Bàng trên người, khí thế kinh khủng không ngừng tràn ngập. Đối diện Kiếm Nam Xuân đám người, chỉ cảm thấy ở hơi thở kia bên dưới, bọn họ phảng phất biến thành run rế giống như tồn tại. Mấy viên đan dược, cuối cùng là đưa vào Nam Cung Tuyết trong thân thể. Ở vô số người khiếp sợ trong ánh mắt mặt, Nam Cung Tuyết đoạn tuyệt sinh cơ, dĩ nhiên đang không ngừng khôi phục. Thế nhưng, toàn thân kinh mạch vẫn là không có có khôi phục. Nguyên bản sắc mặt trắng như tờ giấy, cũng biến thành hồng hào cực kỳ. Rất nhiều người đều vô cùng khiếp sợ, như vậy tức sẽ tử vong người, lại vẫn có thể sống lại đây. Đơn giản là khó mà tin nổi. Nam Cung Tuyết mở mắt ra, nàng nhìn trước mặt tấm kia, chính mình ngày nhớ đêm mong quen thuộc hai gò má. Bàng, đúng là người sao? Chúng ta sinh không thể cùng nhau, chết cuối cùng là ở cùng một chỗ sao? Nam Cung Tuyết cho rằng, này là ảo giác của nàng, cho rằng này là tử vong phía sau, nàng mới thấy được Từ Bàng. Dù sao, ở trong ấn tượng của nàng mặt, Từ Bàng đã sớm chết rồi. Bằng không, nàng tin tưởng, Từ Bàng khẳng định đã sớm tới gặp hắn. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 2415, Kiếm Nam Xuân ác ngộng. Người thật gờ. Từ Bàng nhẹ nhàng vuốt Nam Cung Tuyết gò má, thần sắc của hắn đều là nồng nặc áy náy, hắn biết chính mình thua thiệt Nam Cung Tuyết nhiều lắm. Đây không phải là ảo giác, đây là thật, ta còn sống, ngươi cũng còn sống. Từ Bàng thanh âm vang lên. Nam Cung Tuyết có chút không tin, nàng lúc này mới nhìn chung quanh xung quanh, phát hiện hết thảy đều không có có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có thêm Từ Bàng thân ảnh. Bàng, ngươi thật sự không chết. Nam Cung Tuyết nhìn Từ Bàng, khuôn mặt kinh hỉ, trong hai mắt của nàng mặt, cái kia loại hưng phấn cùng kích động, đúng là không hề che giấu chút nào. Phảng phất, so với bản thân nàng sống sót còn cao hơn hưng thịnh. Ta không chết, lẽ nào cái kia tiểu tử thối không có nói cho ngươi sao? Từ Bàng hai mắt mang theo kinh ngạc. Theo đạo lý, Từ Phong cùng Nam Cung Tuyết nhất định là gặp mặt. Tiểu tử kia không có đem mình còn sống tin tức, nói cho Nam Cung Tuyết sao? Nam Cung Tuyết kinh ngạc nhìn Từ Bàng, nói, trước ngươi liền gặp Phong Nhi sao? Từ Bàng gật gật đầu. Trước hắn đi hoang cổ sao băng thời điểm, ta cùng hắn gặp mặt, xem ra hắn là sợ sệt ngươi lo lắng tình huống của ta, lúc này mới không có đem chuyện của ta nói cho ngươi. Từ Bàng chậm rãi nói rằng, Nam Cung Tuyết trên mặt đều là nụ cười. Nàng không nghĩ tới, người mình thương nhất còn sống, nàng nhớ thương nhất người, cũng còn sống. Tất cả, phảng phất đều trở nên rất tốt đẹp. Mấy người cuối cùng là hiểu được, tại sao Từ Phong có thể từ hoang cổ sao băng sống sót đi ra, xem ra cùng Từ Bàng không thể tách rời quan hệ. Nam Cung Tuyết trên mặt đều là vẻ vui mừng, nàng nhìn Từ Bàng, nói, chúng ta nắm giữ một cái hảo nhi tử. Từ Bàng nghe vậy, cũng là rất là tán thành gật gật đầu. Cái này hoặc giả chính là thượng thiên đối với chúng ta thử thách, chúng ta người một nhà, cuối cùng đều sẽ bình yên vô sự, hơn nữa chúng ta sẽ sống rất khá. Ừm. Nam Cung Tuyết gật gật đầu, trong thần sắc đều là lộ rõ trên mặt ý cười. Không chào hỏi một tiếng, cứ như vậy ly khai. Ngay ở Nam Cung Tuyết cùng Từ Bàng không ngừng đẹp đẽ tình yêu thời điểm, Kiếm Nam Xuân cùng Hắc Ám Điện những người kia, cùng với Nam Cung Cương đám người, đều rối rít muốn rời đi. Ở bọn họ vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài vài bước, Từ Bàng thanh âm liền vang lên, trên người sát ý tràn ngập ra. Những người kia nghe vậy, thân thể đều cứng ngắc đứng tại chỗ. Nam Cung Cương đám người, bọn họ trực tiếp chạy đến Nam Cung Tuyết trước người. Gia chủ, chúng ta đều là bị Kiếm Nam Xuân uy hiếp, mới sẽ làm ra như vậy bị ma quỷ ám ảnh sự tình, hy vọng ngươi có thể đủ tha thứ chúng ta. Không sai, chúng ta đều là bị hắc ám điện người hãm hại. Van cầu ngươi, nhất định đừng có giết chúng ta. Lần này, Nam Cung Tuyết không nói gì. Nàng trước làm ra chủ thời điểm, nàng không có đối với Nam Cung Cương đám người, làm ra bất kỳ cái gì trả thù hành vi. Nàng nguyên bản cho rằng, Nam Cung Cương đám người, tất nhiên sẽ mang ơn, biết hối cải. Không nghĩ tới, bọn họ những người này, vẫn là trước sau như một hèn hạ vô sỉ. Cút đi. Từ Bàng hai mắt mang theo căm ghét, hắn nhìn Nam Cung Cương đám người. Năm đó, hắn liền không ưa Nam Cung Cương những người này. Ở trong mắt hắn, đám người kia chính là một đám kẻ nhu nhược. Nam Cung Cương đám người, rồi rít hướng về bên cạnh cút ra ngoài. Từ Bàng đứng dậy. Nam Cung Tuyết thương thế tuy rằng được hòa dịu, nhưng là kinh mạch muốn hoàn toàn khôi phục, sợ là cần phải hao phí một quãng thời gian. Nam Cung Tuyết lúc đứng dậy, thân thể hơi hơi lay động. Tuyết Nhi, không có sao chứ? Nam Cung Bác đi tới, hắn đem Nam Cung Tuyết đỡ. Từ Bàng liếc mắt nhìn Nam Cung Bác, trong thần sắc đều là cảm kích. Từ Bàng rất rõ ràng, năm đó Nam Cung thế ra không ít người, vì bảo vệ hắn, cũng trả giá thê thảm. Bá phụ, đa tạ. Nam Cung Bác mang trên mặt ý cười, nói, ngươi này tiểu tử ngốc, năm đó đem con gái của ta lừa chạy, hiện tại mới cho ta nói cảm tạ. Kha kha. Từ Bàng chỉ có thể cười cười xấu hổ, năm đó hắn đúng là lừa chạy Nam Cung Tuyết. Hắn lập tức nụ cười trên mặt biến mất, đi tới đằng trước. Hắn nhìn đối diện Kiếm Nam Xuân, nói, Kiếm Nam Xuân, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì, cùng ta Từ Bàng so sánh đây. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao đây? Năm đó, ngươi bị ta đánh vãi răng đầy đất, nếu không là phụ thân ngươi ra tay, ngươi đã sớm chết rồi. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn như cũ vẫn là như vậy rắc rưởi, ngươi ở trong mắt ta, đúng là một đống cướp chó. Ta thật sự không biết, ngươi nếu không phải là dựa vào hắc cám điện, ngươi có tư cách gì, ở ta Từ Bàng trước mặt khoe vai đón gió. Từ Bàng thanh âm len ken mạnh mẽ, hai mắt của hắn bên trong, đều là xem thường, hoàn toàn chính là cái kia loại xem thường. Kiếm Nam Xuân sắc mặt tái xanh, hắn biết Từ Bàng, thực lực bây giờ trở nên càng thêm cường hãn. Năm đó, hắn đều không phải là đối thủ của Từ Bàng, huống chi hiện tại. Ta cho ngươi một cái cơ hội sống, chỉ cần ngươi có thể đủ đụng tới áo của ta một điểm, ta liền phóng ngươi còn sống ly khai. Đương nhiên, ngươi muốn thì không cách nào đụng tới y phục của ta, ta biết để cho ngươi hưởng thụ một chút, sống không bằng chết tư vị. Từ Bàng trong hai mắt mặt, đều là xâm nhiên sắc ý. Hắn không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy. Kiếm Nam Xuân vẫn như cũ vẫn là hèn hạ như vậy vô liêm sỉ, lại vẫn muốn chia sẻ Nam Cung Tuyết, đây là hắn càng thêm không thể tha thứ. Từ Bàng, ngươi không nên quá hung hăng, ta không hẳn liền sợ ngươi. Kiếm Nam Xuân nghe thấy Từ Bàng, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, nói ra mạnh miệng như vậy. Hắn biết, Từ Bàng thực lực coi như là thật sự rất cường hãn. Có thể đó là Linh Thần Đại Lục, nơi này là Nam Phương Đại Lục. Từ Bàng không có khả năng một tay che trời, nhiều lắm cũng chính là đỉnh cao linh đế mà thôi. Đừng nói nhảm, động thủ đi. Từ Bàng nhìn chằm chằm đối diện Kiếm Nam Xuân, trên người thậm chí không có bất kỳ khí tức gợn sóng. Chết đi. Kiếm Nam Xuân nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân linh lực đều hướng về tay hắn trường kiếm bên trong, lưu động mà đi. Mắt thấy vô số kiếm ảnh tràn ngập ra, công kích thật sự hết sức hung mãnh. Thế nhưng, sau một khắc, ở Từ Bàng thân thể đằng trước, hư không vặn mẹo, Kiếm Nam Xuân trường kiếm, đột nhiên răng rắc trở nên nát tan. Rất xin lỗi, chiêu thứ nhất, ngươi thất bại. A. Nói xong, mọi người chỉ cảm thấy, Từ Bàng trên người, một cô năng lượng thần bí gợn sóng. Đối diện Kiếm Nam Xuân cả người run rẩy, hai mắt đều là dữ tợn. Thê thảm tiếng gào thét không ngừng nổi lên. Toàn thân hắn không có bất kỳ một chỗ, xuất hiện miệng vết thương. Nhưng là, cái kia loại nỗi đau xé rách tim gan, để người chung quanh, đều cảm thấy sợ hãi. Thời khắc này Từ Bàng, trong hai mắt mặt, cái kia loại thâm thúy ánh mắt, cho dù là Nam Cung Tuyết, đều cảm thấy có chút ngạc nhiên. Tiếp tục đi. Từ Bàng nhìn đau sau cơn đau kiếm Nam Xuân, chậm rãi nói rằng. Kiếm Nam Xuân đứng dậy, hắn phát hiện mình không có bất kỳ thương thế, nhưng là vừa nãy như vậy đau đớn, thật sự thì sống không bằng chết. Dầm. Hắn nuốt nuốt nước bọt, nhìn đối diện Từ Bàng, nói, ngươi giết ta đi. Kiếm Nam Xuân dĩ nhiên muốn chết. Rất nhiều người đều là khiếp sợ. Để cho ngươi đơn giản như vậy tử vong, ngươi không cảm thấy có chút tiện nghi ngươi sao? Nói, Từ Bàng khỏe miệng vung lên. Kiếm Nam Xuân, nếu như không phải lời của ngươi, chúng ta không biết yêu nhau người, không cách nào cùng nhau. Chúng ta sẽ không mẹ con chia lìa, sẽ không phụ tử chia lìa, tất cả những thứ này cửu hận, đã sớm nên làm cái giải quyết. Từ Bàng thanh âm, đúng là lạnh lẽo tận xương. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 2416, nhà ba người. A a. Kiếm Nam Xuân thê thảm tiếng gào thét truyền tới. Tiếng gào thét để vây xem người, đều là cảm thấy sởn cả tóc gáy. Phải biết, Kiếm Nam Xuân trên người, không có bất kỳ thương thế. Nhưng là, hắn phát ra tiếng kêu thảm kia, nhưng để người không rét mà run. Hắc ám điện mấy người, giờ khắc này trong hai mắt mặt, đều là hoảng sợ. Van cầu ngươi. Từ Bàng. Ta van cầu ngươi, ngươi giết chết ta đi. Van cầu ngươi. Từ Bàng đứng ở nơi đó, nhưng không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Kiếm Nam Xuân cuối cùng nhìn về phía Nam Cung Tuyết, trong hai mắt mặt đều là màu máu đỏ nước mắt, nỗi thống khổ của hắn thật sự là quá kinh khủng. Nam Cung Tuyết, năm đó ta đối với ngươi rất tốt, van cầu ngươi. Ngươi liền mở miệng đi, để ta chết thống khoái đi. Cầu. Cầu. Ngươi. Mắt thấy Kiếm Nam Xuân vẻ mặt thống khổ, Nam Cung Tuyết trên mặt cũng có chút không đành lòng, nàng thở dài một hơi. Nhìn về phía Từ Bàng, nói, cho hắn một thống khoái đi, nhiều như vậy thống khổ, cũng đã đủ rồi. Ừm. Từ Bàng điểm thời điểm gật đầu. Kiếm Nam Xuân hai mắt trợn tròn, trên người khí tức đã bắt đầu biến mất. Không có ai biết, Từ Bàng là như thế nào giết chết Kiếm Nam Xuân. Thế nhưng, Kiếm Nam Xuân xác thực chết rồi. Hắc ám điện mấy người, giờ khác này đều là thân thể run rẩy. Bọn họ phát hiện, Từ Bàng thủ đoạn giết người, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, đơn giản là khó mà tin nổi. Các ngươi cũng nên chết. Từ Bàng lần này không có tiếp tục dằn vặt Hắc ám điện những người kia, ý niệm của hắn nhúc nhích thời điểm, đối diện mấy người triệt để tử vong. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Nam Cung Cương cùng Nam Cung Hằng trên người. Nói, Tuyết Nhi, mấy người bọn hắn xử lý như thế nào, liền giao cho ngươi đi. Gia chủ, chúng ta biết lỗi rồi, van cầu ngươi, xem ở mọi người đều là một tộc nhân phần trên, tạm tha quá chúng ta đi. Chúng ta đều là bị buộc. Nam Cung Cương đám người, từng cái đều quay về Nam Cung Tuyết không ngừng quỳ xuống cầu xin, nơi nào vẫn còn ở ý nửa điểm tôn nghiêm. Các ngươi đối phó ta không có vấn đề. Có thể là các ngươi năm lần bảy lượt muốn hại chết con trai của ta, tội không thể tha thứ. Nam Cung Tuyết nói xong, nàng mở miệng nói, Nam Cung Cương, Nam Cung Hằng đám người, phản bội Nam Cung thế gia, câu kết Hắc ám điện, dạy mãi không sửa, lòng dạ chật hẹp, hèn hạ vô sỉ, bóc lột Nam Cung thế gia huyết mạch, sau đó nằm ở gia pháp. A Nam Cung Tuyết, ngươi không thể giết chúng ta là chi nhánh tộc trưởng. Ngươi không thể giết chúng ta. Nam Cung Cương cùng Nam Cung Hằng đều phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Thế nhưng, vẫn còn bị nằm ở gia pháp. Xử lý xong tất cả những thứ này sự tình, Nam Cung Tuyết hiện ra sắc mặt đều là mệt mỏi. Cuối cùng, nàng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Nam Cung Nguyên. Nam Cung Nguyên già nua hai mắt, cũng nhìn Nam Cung Tuyết. Hắn không biết, Nam Cung Tuyết sẽ xử trí như thế nào chính mình. Dù sao, có Từ Bàng tồn tại, hắn không cho là mình là Từ Bàng đối thủ. Nam Cung Nguyên, ngươi thân là Nam Cung thế gia đại trưởng lão, nhưng rất sợ chết, không để ý lợi ích lâu dài. Hơn nữa, trước ngươi cũng coi như là cùng Hắc Ám Điện hợp tác qua, nguyên bản cũng nên đối với ngươi chấp hành gia pháp. Nhưng là, ngươi ở Nam Cung thế gia cống hiến, cũng không có thiếu, như vậy công quá tương để, sau đó ngươi liền ở tại Phù Đồ Cung điện diện bích hối lỗi. Đồng thời, muốn phát sinh vĩnh viễn bảo vệ Nam Cung thế gia chu toàn. Nam Cung Tuyết lời nói vang lên, rất nhiều người đều là kinh ngạc. Bọn họ nguyên bản cho rằng, Nam Cung Tuyết sẽ không chút do dự giết chết Nam Cung Uyên. Không nghĩ tới, cuối cùng Nam Cung Tuyết dĩ nhiên thả Nam Cung Uyên. Nam Cung Uyên đã tạ gia chủ. Nam Cung Uyên ánh mắt phức tạp hết sức, sự thực chứng minh, nhiều năm như vậy, toàn bộ của hắn quyết định đều là sai lầm. Hắn cổ hủ, suýt chút nữa để toàn bộ Nam Cung thế gia biến thành lịch sử. Hắn bây giờ bị giam giữ ở Phù Đồ Cung điện, cũng coi như là một cái kết quả tốt nhất. Tiểu tử thối, đều đến xem như thế nửa ngày, còn không ra sao. Từ Bang nhìn Nam Cung thế gia bầu trời, hai mắt của hắn bên trong, đều là mãnh liệt ý cười. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong đã đạt đến như vậy cảnh giới. Hắn cùng Từ Phong ở hoang cổ sao băng lúc gặp mặt, hắn nguyên bản cho rằng, chỉ cần muốn 5 năm trở lên. Từ Phong mới có thể độc làm một mặt, không nghĩ tới, hiện tại Từ Phong đã ở Nam Phương Đại Lục, đã không có đối thủ. Nam Cung Tuyết nghe vậy, trên mặt đều là ý cười, nói, ngươi là nói Phong Nhi cũng tới. Bá Lạp. Nam Cung Tuyết lời nói vừa nói xong. Một bóng người, từ hư không đi ra. Rất nhiều người cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức, đều là giật nảy cả mình. Cho dù là Đông Phương Lưu Thủy cùng Thiên Cơ lão nhân, đều là chấn động. Đỉnh cao linh đế, mãnh liệt như vậy khí tức. Từ Bang nhìn Từ Phong thời điểm, đều là hai mắt ngưng lại, tâm đạo, tên tiểu tử này, thực sự là phúc nguyên thâm hậu. Một cấp 9 tầng đỉnh cao linh hồn sư. Từ Bang tự nhiên một chút liền có thể thấy, Từ Phong hiện tại đã là thức tỉnh thánh hồn, mà lại trở thành linh hồn sư. Nội tâm của hắn đều là chấn động, hắn biết rõ, chính mình mặc dù có thể có thành tựu bây giờ, chính là ở hoang cổ sao băng lấy được cơ duyên. Nhưng là, Từ Phong nhưng cũng như vậy yêu nghiệt. Ngươi này tiểu tử thối, thực sự là để ta kinh hỉ a. Từ Bang vô vô Từ Phong bả vai, trên mặt đều là thỏa mãn. Từ Phong đi tới Từ Bang trước người thời điểm, liền cảm nhận được cái kia loại phụ tử cảm tình. Huyết mạch tương liên cảm giác. Phụ thân, sĩ biệt 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn, lẽ nào đơn giản như vậy ngữ, ngươi đều chưa từng nghe tới sao. Nhìn con mình trên mặt cái kia nụ cười đắc ý. Từ Bang càng thêm thỏa mãn. Phụ tử các ngươi hai người cũng không muốn thổi phồng nhau, các ngươi đều là yêu nghiệt. Nam Cung Tuyết nhìn trước mặt hai nam tử, trên mặt của nàng đều là nụ cười hạnh phúc. Đối với nàng tới nói, không có gì, so với nhìn mình nam nhân, chính là đỉnh thiên lập địa cường giả, càng thêm cao hứng sự tình. Cũng không có cái gì, so với nhìn mình nhi tử, trở thành quát tháo phong vân cường giả, càng thêm tự hào sự tình. Ha ha ha. Từ Phong cùng Từ Bảng đều là cười ha ha. Mắt thấy này một nhà ba miệng. Nam Cung thế gia rất nhiều người, đều là cảm khái vô hạn. Bọn họ đều rất rõ ràng. Này một nhà ba miệng, có thể tiến tới với nhau, có thể đoàn tụ đồng thời, là hạng nào không phải là chuyện dễ dàng. Từ Bang cũng không gấp ly khai Nam Phương Đại Lục. Cứ như vậy, ba người ở Nam Cung thế gia một gian nhà, ở lại. Trong chớp mắt, ba người đều là vô cùng hưởng thụ, như vậy một nhà ba miệng đoàn tụ cùng nhau tháng ngày. Nhưng là, Từ Phong nhưng cũng biết. Từ Bang sợ là không kiên trì được thời gian bao lâu, tiếp tục như vậy ở lại, đối với Từ Bang tuyệt đối không phải rất tốt sự tình. Hắn thừa kế tạo hóa truyền thừa, hắn liền rất rõ ràng. Tại sao thị huyết ma tổ, Lăng Băng Dung những người này, muốn tuyển chọn một đạo linh hồn phân thần, đi tới Nam Phương Đại Lục? Hết sức đạo lý đơn giản. Nam Phương Đại Lục những chỗ này, chính là hạ đẳng cấp đại lục. Nắm giữ thiên địa quy tắc ràng buộc. Một khi vượt qua linh đế cường giả, xuất hiện ở Nam Phương Đại Lục, liền sẽ phải gánh chịu đến thiên địa quy tắc phản vệ. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Hắn biết, khoảng cách người một nhà, thách ra tháng ngày, không xa. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 2417, cha mẹ rời đi. Nửa tháng. Lặng yên rồi biến mất. Nhanh như vậy vui thời gian đều là vô cùng ngắn ngủi. Từ Bang nhìn đối diện Từ Phong, thần sắc của hắn cũng mang theo không muốn, dù sao này là con trai ruột của hắn. Nhưng là, hắn càng rõ ràng hơn, đưa hắn mang tại người một bên, đối phương vĩnh viễn không cách nào trưởng thành. Rất nhiều chuyện, đều cần hắn đích thân đi trải nghiệm cùng đối mặt. Phong Nhi, mẹ ngươi thương thế còn rất nghiêm trọng, ta cũng không cách nào kiên trì thời gian dài hơn, chúng ta muốn ly khai Nam Phương Đại Lục. Từ Bàng lời nói vang lên. Bên cạnh Nam Cung Tuyết, trên mặt của nàng đều là không muốn. Nàng có chút kỳ vọng nhìn Từ Bàng, nói, không bằng chúng ta mang theo Phong Nhi đồng thời ly khai Nam Phương Đại Lục chứ. Nam Cung Tuyết đúng là không muốn cùng Từ Phong tách ra. Từ Bàng lắc lắc đầu, nói, ta nhiều nhất mang theo một người ly khai Nam Phương Đại Lục, mà hắn còn rất nhiều sự tình, cần phải đi xử lý. Nay nửa tháng ở chung, Từ Bàng cũng biết, Từ Phong ở Nam Phương Đại Lục, còn rất nhiều lo lắng. Ừm. Từ Phong gật gật đầu, hắn nhìn về phía Nam Cung Tuyết, mở miệng nói, mẫu thân, các ngươi trước tiên ly khai đi, ta ở Nam Phương Đại Lục rất nhiều chuyện, đều cần xử lý kết thúc, mới có thể yên tâm thoải mái rời đi nơi này. Từ Bàng đứng ở một bên, hắn mở miệng nói, cái kia chút người yêu ngươi, ngươi có thể phải cố gắng đối xử nhân ra. Ta nhưng là nghe nói, tiểu tử ngươi rất tốt, Vũ gia chính là cái kia nha đầu, cũng đã mang thai thời gian mấy tháng. Ngươi khoảng thời gian này một mực bận rộn, cũng có thể rút ra cái thời gian, hảo hảo đi nhìn xem người ta, không thể ủy khuất nhân ra. Từ Bàng trên mặt đều là kích động, nếu không phải là hắn không cách nào tiếp tục dừng lại, hắn thật sự rất muốn nhìn mình cháu xuất thế. Hửm, ta biết. Từ Phong cũng là gần đây mới biết, Vũ Nhược Cận dĩ nhiên mang thai, này ngược lại là để nội tâm của hắn, đều là vô cùng vui vẻ. Trước hắn đã có một đứa con gái từ Đa Đa, tuy rằng bị Lăng Băng Dung mang đi. Tiểu tử ngươi thật sự rất lợi hại, hồng nhan chi kỷ nhiều như vậy, so với ngươi lão tử ta có tiền đồ. Từ Bàng mang trên mặt ý cười, trêu chọc nói rằng, bên cạnh Nam Cung Tuyết vừa nghe, nhất thời hai mắt trợn tròn, nàng nhìn chòng chọc vào Từ Bàng, nói, Từ Bàng, ngươi câu nói này là có ý gì? Ngươi cũng muốn nhiều tìm mấy cái sao? Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đức hạnh gì, nhìn chúng ta một chút nhi tử đức hạnh gì? Làm là mẫu thân, Nam Cung Tuyết tự nhiên là ước gì Từ Phong nhiều tìm mấy cái con dâu, nhưng là làm là vợ, Nam Cung Tuyết liền không vui. Nghe thấy Nam Cung Tuyết thanh âm, Từ Bàng nhất thời cười xòa nói, ai nha, Tiểu Tuyết, ngươi cũng không phải không biết tính cách của ta, ta là hạng người như vậy sao? Ừ, coi như ngươi thức thời. Nam Cung Tuyết lúc này mới hài lòng gật gật đầu, hừ một tiếng. Vào lúc này, Từ Bàng quay về Từ Phong nói rằng, Phong Nhi, những ngày gần đây, ta cũng không có thời gian giáo dục ngươi về linh hồn sư sự tình. Ngươi thức tỉnh là cái gì thánh hồn, ngươi thả ra ngoài, ta giúp ngươi nhìn. Nay thời gian nửa tháng, một nhà ba miệng đều là đắm chìm trong đoàn tụ trong vui sướng mặt, Từ Bàng thậm chí đều quên, chính mình muốn ly khai Nam Phương Đại Lục. Được rồi, phụ thân. Từ Phong biết Từ Bàng cũng là linh hồn sư, hơn nữa còn là rất cường hãn linh hồn sư, hắn tuy rằng thu được tạo hóa truyền thừa, nhưng không có nghĩa là tạo hóa truyền thừa có thể bao dung toàn bộ đồ vật. Hào hào hào. Ngay ở Từ Phong thái cổ long hồn nổi lên, phía trên hoa văn tràn ngập, chính là 10 cái hoa văn. Quan trọng nhất là, thái cổ long hồn bên trên truyền tới khí thế, để Từ Bàng đều là giật nảy cả mình. Thật là khủng khiếp thánh hồn, nhưng là chỉ là thông thường thái cổ long hồn. Nếu như cái này quá cổ long hồn có phẩm cấp lời, đơn giản là khó mà tin nổi. Từ Bàng đều không nghĩ tới, con trai của chính mình thức tỉnh đi ra thánh hồn, dĩ nhiên là thái cổ long hồn. Phải biết, ở toàn bộ linh thần đại lục, nhưng phàm là ở linh thần đại lục, có thể thức tỉnh thái cổ long hồn người đều không đơn giản. Đương nhiên, nếu có thể thức tỉnh xuất cụ có phẩm cấp thái cổ long hồn, cái kia gây nên tới náo động liền sẽ càng thêm mãnh liệt. 10 cái hoa văn. Tư Bang nhìn Tư Phong, hắn tiếp tục dò hỏi, của ngươi thái cổ long hồn thức tỉnh thời gian bao lâu, ngươi dĩ nhiên ngưng tụ ra 10 cái hoa văn. Nếu như để Tư Bang biết, Tư Phong thái cổ long hồn thức tỉnh, chỉ là thời gian 1 tháng mà thôi, hắn sẽ không sẽ khiếp sợ không ngậm mồm vào được. Cũng không bao lâu đi. Tư Phong không tỏ rõ ý kiến nói. Tư Bang nhìn Tư Phong, hắn chậm rãi nói, ngươi cũng không nên gấp gáp. Trở thành linh hồn sư đồng thời, tu vi võ đạo cũng không thể rơi xuống. Hừm, xin nghe phụ thân giáo huấn. Từ Phong nhìn Từ Bàng, nói rằng, phụ thân, Hắc Ám Điện ở Linh Thần Đại Lục đến cùng có nhiều mạnh mẽ, con gái của ta Từ Đa Đa, chính là bị Hắc Ám Điện người mang đi. Từ Phong nhìn Từ Bàng, trực tiếp hỏi, Hắc Ám Điện. Từ Bàng sắc mặt trở nên hết sức nghiêm nghị, hắn mở miệng nói, xem ra sự tình có chút vướng tay chân, Hắc Ám Điện ở Linh Thần Đại Lục, thế lực hết sức khổng lồ. Bất quá ngươi có thể nói cho ta, bắt đi nhiều một chút người tên gọi là gì, cố gắng sau đó ta đi Hắc Ám Điện, có lẽ có thể thấy trước cùng hỏi dò. Từ Bàng quay về Từ Phong nói. Lăng Băng Dung. Từ Phong thản nhiên nói. Từ Bàng vẻ mặt khôi phục lại yên lặng, hắn nhìn Từ Phong, nói. Hắc Ám Điện thế lực thật sự là quá to lớn, muốn ở Hắc Ám Điện địa bàn, tìm một cái người, đúng là khó chi gặp nạn. Chưa từng nghe nói. Từ Bang rất rõ ràng, Hắc Ám Điện phạm vi thế lực rất rộng, muốn tìm một cái người, dường như mỏ kim đáy biển. Phong Nhi, đối phương sẽ không làm thương tổn nhiều. Từ Bang có chút bận tâm dò hỏi. Từ Phong lắc lắc đầu, nói, hẳn là sẽ không. Nếu không biết, ngươi cũng không cần lo lắng, ta đi Linh Thần Đại Lục phía sau, chậm rãi đánh tra rõ ràng lại nói. Hắc Ám Điện thực lực rất mạnh mẽ, hy vọng ngươi trêu chọc đến chính là cái kia Lăng Băng Dung, địa vị không phải quá tài cao tốt. Từ Bang trên mặt, cũng mang theo vẻ kiêng rẻ. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, tâm đạo, xem ra Hắc Ám Điện quả nhiên rất mạnh mẽ, hắn chính là rất ít nhìn thấy Từ Bang trên mặt vẻ nghiêm túc. Phong Nhi, đây là ta để lại cho ngươi linh hồn ấn nhớ, ngươi đến thời điểm xử lý xong Nam Phương Đại Lục sự tình, muốn đi Linh Thần Đại Lục thời điểm. Ngươi liền bóp nát cái này linh hồn ấn nhớ, đến thời điểm ta sẽ an bài người ở Cửu Hoang Hải vực chờ ngươi đến, nàng sẽ mang ngươi đi vào địa bàn của ta, đến thời điểm chúng ta một nhà ba miệng, tương tự có thể đoàn tụ đồng thời. Nói xong, Từ Bàng một viên dấu ấn, hướng về Từ Phong bay ra đi. Từ Bang cùng Từ Phong nói xong tất cả những thứ này, trên mặt của hắn mang theo không muốn. Hắn xuất hiện ở Nam Cung Tuyết trước người, phát hiện Nam Cung Tuyết trong đôi mắt mặt đều là nước mắt nước. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi đi thôi, đến thời điểm ta rất nhanh phải đi Linh Thần Đại Lục. Từ Phong quay về Nam Cung Tuyết cùng Từ Bang, trực tiếp thúc giục nói rằng, Phong Nhi, làm việc nhất định phải cẩn thận. Bảo vệ tính mạng của chính mình, mới là chuyện quan trọng nhất. Nam Cung Tuyết trên mặt đều là không muốn, nàng nhìn Từ Phong thời điểm, nội tâm đều là lưu luyến không rời, nhưng vẫn là cùng Từ Bàng, hướng về hư không biến mất mà đi. Từ Phong sâu sắc thở dài một hơi. Hắn kỳ thực hết sức hưởng thụ như vậy một nhà ba miệng, vui vẻ hòa thuận tháng ngày. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 2418, Nam Cung Thế Gia gia chủ. Nam Cung Tuyết cùng Từ Bàng đều đi rồi. Rất nhiều Nam Cung Thế Gia người, bọn họ nhìn Nam Cung Tuyết cùng Từ Bàng rời đi, đều là cảm khái vô hạn. Đã nhiều năm như vậy, hai người kia cuối cùng là công đức viên mãn, không có bất kỳ người nào dám ngăn trở bọn họ cùng nhau. Từ Phong nhìn Từ Bàng cùng Nam Cung Tuyết bóng lưng rời đi, nội tâm cũng là cảm khái vô hạn, đó dù sao cũng là cha mẹ của hắn. Từ Phong xuất hiện ở Nam Cung Bác đối diện, hắn phát hiện Nam Cung Bác già nua trong hai mắt mặt, có chút nước mắt lấp lóe. Nam Cung Tuyết nhưng là Nam Cung Bác nữ nhi ruột thịt, giờ khắc này hắn nhìn mình con gái, cuối cùng là thu được hạnh phúc, hắn vừa là vui mừng, lại là cao hứng. Nhưng là, hắn còn rất nhiều không muốn. Dù sao, Nam Cung Tuyết cùng Từ Bàng đi Linh Thần Đại Lục phía sau, hắn cùng Nam Cung Tuyết muốn gặp mặt, liền thật sự cực kỳ khó khăn. Từ Phong nhìn Nam Cung Bác, hắn mở miệng nói, ông ngoại, ngươi đại khái có thể yên tâm đi, ta biết thu thập đại lượng tài nguyên, đến thời điểm ta luyện chế đan dược đi ra, các ngươi cũng có thể đột phá đến cao hơn tu vi. Từ Phong lời nói vang lên, đối diện Nam Cung Bác đám người, đều là khuôn mặt kinh ngạc. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng Từ Phong tính cách, tuyệt đối sẽ không bẩn thỉu. Tiểu Phong, ngươi thật sự có thể để ta đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Nam Cung Bác có chút không tin nhìn Từ Phong. Nam Cung Bác rất rõ ràng, nếu như hắn không thể đột phá đến cao hơn tu vi, hắn đời này đều không thể gặp được Nam Cung Tuyết. Hừm, các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ để Vạn Vực Thương Hội thu thập các loại dược liệu, đến thời điểm Nam Cung Thế Gia thực lực tổng hợp, đều sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời. Từ Phong biết Nam Cung Bác tâm tư. Chính như Từ Phong hiện tại, thỉnh thoảng hắn liền sẽ muốn lên Từ Đa Đa, nhớ tới tấm kia thiên trần vô tả gò má. Nam Cung Bác khẳng định cũng sẽ vô cùng nhớ nhung Nam Cung Tuyết, đặc biệt là Nam Cung Bác như vậy, không có quá nhiều chuyện lão nhân. Từ Phong thu được tạo hóa truyền thừa, hắn hiện ở trong đầu mặt đan dược, đơn giản là nhiều không kể xiết. Đối với Linh Thần Đại Lục tới nói, rất nhiều tri thức trụ cột đan dược. Nhưng là, trước Từ Phong nhưng xưa nay đều không tiếp xúc qua. Mà những cơ sở kia đan dược, hắn tin tưởng để Nam Phương Đại Lục người dùng, tất nhiên sẽ mang đến rất lớn hiệu quả. Trên mặt của hắn đều là nồng nặc tự tin. Chỉ có điều Nam Phương Đại Lục dược liệu hết sức thiếu thốn, muốn phải tìm được nhiều như vậy dược liệu, chỉ sợ là có chút khó khăn. Từ Phong nội tâm âm thầm trầm ngâm, hắn ở ly khai Nam Phương Đại Lục trước, đương nhiên là phải giúp Đông Phương Linh Nguyệt các nàng, để thực lực của các nàng nâng cao một bước. Lập tức, Từ Phong sâu sắc hít một hơi, hắn nhìn về phía Nam Cung Bác, nói, ông ngoại, hiện tại mẫu thân ta rời đi, Nam Cung Thế Gia cần phải chọn lựa ra gia chủ mới. Nước không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày vô chủ, các ngươi mọi người cần hợp nghị, sau đó tìm tới gia chủ mới ứng cử viên. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Nam Cung Bác già nua hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn cũng rất rõ ràng, Từ Phong cũng là ở Nam Phương Đại Lục, ngốc không lâu dài. Rất rõ ràng, Từ Phong không có khả năng làm Nam Cung Thế Gia gia chủ. Bằng không, bây giờ Nam Cung Thế Gia, sợ là vô số người, đều muốn đề cử Từ Phong làm người gia chủ này. Ngươi nói không sai, chuyện này liên lụy rất lớn, ta đi phụ trách triệu tập những người khác, sau đó mọi người cùng nhau thương nghị. Bây giờ Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Cương chờ sâu mọt đã bị giết chết, cũng chưa có những thứ khác quấy rối người. Cứ như vậy, Nam Cung Thế Gia mọi người đều biết sắp bắt đầu đề cử gia chủ mới. Rất nhiều người đều rất tò mò, đến cùng gia chủ mới sẽ là ai chứ? Ai, nếu như Từ Phong có thể làm chúng ta Nam Cung Thế Gia gia chủ, thật là tốt biết bao. Một ông già không nhịn được thở dài nói. Này là chuyện không thể nào, nếu không phải là Từ Phong lòng dạ rộng lớn lời, đổi thành những người khác, tất nhiên trả thù chúng ta Nam Cung Thế Gia. Ngươi nói ngược lại cũng không tồi, bất quá ta cảm thấy hay là hắn so sánh thích hợp, nếu không những người khác thật sự không thích hợp đương gia chủ. Nam Cung Nguyệt Minh ngược lại không tệ. Đối với Nam Cung Thế Gia tới nói, chọn gia chủ nhưng là chuyện lớn. Tất cả mọi người dồn dập nghị luận liên tục. Nam Cung Thế Gia đại điện nghị sự bên trong. Từ Phong ngồi ở một bên, hắn nhìn trong đại điện mặt các lão giả, đều là lẫn nhau nghị luận không ngừng. Lại không có kết quả rất tốt đi ra. Từ Phong thiếu gia, không bằng ngươi trước tạm thời làm chúng ta Nam Cung Thế Gia gia chủ chứ. Một ông già nhìn Từ Phong, trực tiếp nói. Lời nói của hắn vang lên, những người khác đều đình chỉ thảo luận, bọn họ dồn dập nhìn về phía Từ Phong, đúng là rất hài lòng. Từ Phong lắc lắc đầu, nói, ta không ra một năm này, liền sẽ ly khai Nam Phương Đại Lục. Ta cũng không thích hợp làm các ngươi Nam Cung Thế Gia gia chủ. Từ Phong trực tiếp cự tuyệt nói. Tất cả mọi người có chút thất vọng, nhưng cũng biết, đây là đã sớm đã định trước kết quả. mắt thấy mọi người đều là nghị luận không ngừng. Từ Phong mở miệng nói, các vị, các ngươi nếu đều không có đáp án chuẩn xác, vậy không bằng ta cho các ngươi đẩy chọn một người, làm sao? Mọi người nghe vậy, cũng không biết Từ Phong muốn đẩy chọn ai, chẳng lẽ là đề cử Nam Cung Bắc sao? Dưới cái nhìn của bọn họ, Nam Cung Bắc là Từ Phong ông ngoại của. Mời nói, một ông già quay về Từ Phong nói rằng, Nam Cung Sâm. Từ Phong phun ra ba chữ thời điểm, tất cả mọi người là vặn lên đầu lông mày, bọn họ đương nhiên biết Nam Cung Sâm tồn tại. Nam Cung Thần đều là giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên thôi tuyển là cháu của hắn. Đồng thời, hắn cũng biết, Nam Cung Sâm cùng Từ Phong là kết bái huynh đệ. Các vị, Nam Cung Sâm cùng ta là kết bái huynh đệ, chứ hắn cùng ta cộng đồng hoạn nạn. Chính là khó được nhân phẩm người tốt vô cùng. Về phần thiên phú, ta qua một thời gian ngắn tìm kiếm một ít dược liệu phía sau, luyện chế một ít đan dược, cũng có thể giúp hắn tăng lên rất nhiều. Thực lực của hắn, ở Nam Cung thế gia trong mọi người, cũng coi như là hết sức xuất chúng tồn tại, ta cảm thấy cho hắn rất tốt. Thư Phong lời nói vang lên. Người còn lại đều là vặn lên đầu lông mày. Dưới cái nhìn của bọn họ, Nam Cung Sâm niên kỷ thật sự là quá nhỏ. Các vị lo lắng ta rất rõ ràng, các ngươi cảm thấy Nam Cung Sâm tuổi quá nhỏ. Có thể là các ngươi ngẫm lại, này mấy năm Nam Cung thế ra sự tình, nếu là có điểm thanh niên nhiệt huyết chủ đạo, cũng không trở thành như vậy. Từ Phong rất ý tứ rõ ràng, mọi người đều là lao đầu, đều là cầu ổn định, kết cục sau cùng tất nhiên chính là mềm yếu vô năng. Ta chống đỡ. Nam Cung Bắc trực tiếp đứng ra, hắn tin tưởng Từ Phong ánh mắt. Đồng thời, hắn cũng cùng Nam Cung Sâm có tiếp xúc qua. Hơn nữa, Nam Cung Sâm ra ra ở Nam Cung thế gia, cũng là lập được công lớn người, có hắn ở Nam Cung Sâm bên người chỉ điểm, không lo Nam Cung thế gia không quật khởi. Từ Phong tiếp tục nói, vậy chỉ dùng bỏ phiếu đi, tất cả mọi người đem mình chống đỡ người, viết xuống. Sau đó số phiếu nhiều nhất người, chính là gia chủ. Một người mở miệng nói. Tất cả mọi người dồn dập bắt đầu bỏ phiếu. Trong đại điện có hơn 20 người, rối rít bắt đầu viết xuống. Không lâu lắm, bỏ phiếu xong xuôi. Từ Phong cùng những thứ khác mấy người, phụ trách thống kê số phiếu bao nhiêu. Cuối cùng, Nam Cung Sâm số phiếu xa xa dẫn trước. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 2419, thầy trò quen biết nhau. Thời gian thoáng qua liền qua. Từ Phong trên người linh lực lưu động, hắn từ Nam Cung thế gia trực tiếp ly khai. Bây giờ Nam Cung thế gia. Gia chủ đã chọn lựa là Nam Cung Sâm. Loại trừ Nam Cung Cương loại con sâu làm dầu nổi canh. Nam Cung thế gia hết thể đều hướng đi quỹ đạo. Từ Phong biết, hắn chính là thời điểm đi giải quyết những ngày qua thù hận. Sau đó, mục tiêu của hắn chính là ly khai Nam Phương Đại Lục. Đương nhiên trước khi rời đi, hắn còn muốn làm rất nhiều chuyện, nói thí dụ như, luyện chế rất nhiều đan dược, hắn phải giúp Đông Phương Linh Nguyệt đám người, đem thực lực của bọn họ đều hoàn toàn tăng lên. Từ Phong trước quay về Vạn Vực Thần Tông. Thất Sát Linh Đế đám người, nhìn Từ Phong trở về. Đều là vô cùng hưng phấn. Tiểu tử này thực lực, bây giờ thật là sâu không lường được, hắn đi linh thần đại lục chỉ sợ là không xa. Bái kiến tông chủ. Mắt thấy Từ Phong trở về, Vạn Vực Thần Tông người, đối với Từ Phong đều là cung kính cực kỳ, từng cái trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Từ Phong quay về mọi người vung vung tay, hắn nhìn Thanh Dực, nói, Thanh Dực, truyền tin tức đi ra ngoài. Liền nói ta Từ Phong muốn đích thân đi Hắc Ám Điện tiêu diệt kiếm gia, đồng thời sau đó Nam Phương Đại Lục, lại không Hắc Ám Điện. Được rồi, tông chủ. Thanh Dực nhất thời đi sắp xếp truyền bá tin tức. Lấy hiện tại Vạn Vực Thần Tông hy vọng, cùng với Vạn Vực Thương Hội Cường Thịnh. Tin tức ngắn ngủn 3 ngày, liền hoàn toàn truyền bá ra. Từ Phong 3 ngày này thời gian, cũng không có nhàn rỗi. Hắn đem từ tạo hóa cái kia lấy được đan dược truyền thừa, đều kiên nhẫn giảng giải cho Ninh Nhạc Nhạc cùng Loan Tinh Tử. Hai người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn họ không nghĩ tới, cửu phẩm đế sư bên trên, vẫn còn có càng cường đại hơn luyện sư. Mà, cái kia chút luyện sư thủ đoạn, cũng là hết sức huyền diệu. Thậm chí, mỗi loại đan dược đối ứng dược liệu, cũng là hoàn toàn khác nhau. Nhạc Nhạc, Loan Tinh Tử, hai người các ngươi luyện sư thiên phú đều rất tốt, liền muốn càng thêm nỗ lực, tranh thủ sớm ngày trở thành cửu phẩm đế sư, đến thời điểm các ngươi có thể trở thành linh hồn sư. Ở Linh Thần Đại Lục, linh hồn sư thực lực cũng là rất cường hãn, các ngươi muốn đi Linh Thần Đại Lục, cũng không phải là không thể. Từ Phong quay về Ninh Nhạc Nhạc cùng Loan Tinh Tử nói rằng, nhìn Loan Tinh Tử thời điểm, Thứ Phong nội tâm đều là cảm thán. Cũng không biết Đồ Kim Cương cùng Diệu Cửu Châu hiện tại thế nào. Tông chủ, ta có thể hay không cùng ngươi mượn một bước nói chuyện? Loan Tinh Tử nhìn Từ Phong, thần sắc của hắn đều là chờ mong. Từ Phong quay về bên cạnh Ninh Nhạc Nhạc gật gật đầu. Từ Phong biết, cũng là thời điểm để Loan Tinh Tử biết, mình chính là Hùng Bá Linh Hoàng, cũng là Từ Phong. Đại ca ca, ta đi trước. Ninh Nhạc Nhạc bây giờ trở nên rất đẹp, đặc biệt là cặp mắt kia, đơn giản là thủy linh linh khiến người rất động lòng. Mắt thấy Ninh Nhạc Nhạc rời đi, Loan Tinh Tử quay về Từ Phong trực tiếp quỳ xuống, nói, chẳng ra gì đệ tử Loan Tinh Tử, bái kiến sư phụ. Loan Tinh Tử trong hai mắt mặt, đều là nước mắt hoa lấp lóe. Hắn cuối cùng là xác nhận Từ Phong thân phận. Từ Phong đi lên phía trước, hắn nâng dậy đến Loan Tinh Tử, nói, đứng lên đi. Sư phụ, ngươi thật sự sống sót. Loan Tinh Tử nội tâm đều là không giải, hắn không hiểu, ở dưới tình huống như vậy, Từ Phong còn có thể sống sót, đơn giản là khó mà tin nổi. Từ Phong gật gật đầu, nói, chuyện này nói cũng phải huyền diệu, ta bây giờ là Hùng Bá Linh Hoàng, cũng là Từ Phong. Từ Phong rất rõ ràng, hai cái linh hồn hoàn toàn dung hợp, kỳ thực bọn họ đều là cùng một người, nhưng là tất cả những thứ này đều là không quan trọng. Sư phụ, chỉ cần ngươi còn sống, ta liền thật sự yên tâm. Loan Tinh Tử khuôn mặt kích động. Từ Phong vô vô Loan Tinh Tử bả vai, nói, vừa nãy ta truyền thụ cho của ngươi cái kia chút luyện đan đồ vật, ngươi muốn học thông hiểu đạo lý, mới có thể đi càng xa hơn, sau đó đi Linh Thần Đại Lục, mới có thể kiến thức thiên địa rộng lớn hơn. Biết không? Loan Tinh Tử nặng nề gật gật đầu, nói, sư phụ, ngươi có phải là không bao lâu nữa, thì đi Linh Thần Đại Lục. Từ Phong nghe vậy, hắn khẽ vuốt cằm. Tu vi của ta bây giờ cùng cảnh giới, tiếp tục lưu lại Nam Phương Đại Lục, chẳng khác nào là lãng phí thời gian. Ta sớm đi Linh Thần Đại Lục đứng vững gót chân, đến thời điểm các ngươi tới đến Linh Thần Đại Lục, như thế có thể trở thành ta trợ thủ đắc lực. Từ Phong đối với mình 5 người đệ tử, có thể nói là tình cảm thâm hậu. Hắn kiếp trước thời điểm, cơ hồ là nhìn tận mắt bọn họ, từ không biết gì cả hài đồng giống như vậy, biến thành Quát Tháo Phong Vân cường giả. Đại sư huynh của ngươi Đồ Kim Cương cùng nhị sư huynh Diệu Cửu Châu, trước đều cùng ta đã thấy mặt, bọn họ cảnh giới bây giờ vẫn là quá thấp. Chờ ta hết bận toàn bộ sự tình, ta luyện chế một ít đan dược, trợ giúp bọn họ hoàn toàn cải thiện thể chất. Sau đó, các ngươi ba sư huynh đệ ở Vạn Vực Thần Tông, đều tốt nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đi Linh Thần Đại Lục. Từ Phong nhưng lại không biết, hắn trong lúc vô tình một câu nói, nhưng thành tựu tương lai Linh Thần Đại Lục. Bị vô số người trở thành vô địch tổ hợp ba sư huynh đệ. Sư phụ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực, chỉ là tam sư huynh cùng tiểu sư muội. Thật sự không có bất kỳ tin tức gì sao? Loan Tinh Tử rất rõ ràng. Nếu Từ Phong là Hùng Bá Linh Hoàng, hắn khẳng định liền đã điều tra vô số địa phương, liền là muốn tìm kiếm Khúc Cú Linh cùng Tiêu Sái Lãng Thiên. Từ Phong nghe vậy thời điểm, hai mắt của hắn ánh mắt lập lòe bất đắc dĩ, hắn thở dài một hơi. Dựa theo Lăng Băng Dung lời giải thích, tiểu sư mọi người cùng tam sư huynh cần phải đều còn sống. Chỉ là chúng ta vẫn là không có tìm tới. Chờ qua một thời gian ngắn, đem toàn bộ ân oán đều giải quyết, vận dụng Vạn Vực Thần Tông khổng lồ tin tức hệ thống, nhìn xem có thể hay không đủ tìm tới bóng dáng của bọn họ. Từ Phong quay về Loan Tinh Tử nói rằng, kỳ thực, Từ Phong tất cả trong các đệ tử mặt, hắn thích nhất là Tiêu Sái Lãng Thiên. Tiêu Sái Lãng Thiên tính cách hành vi phóng đãng, không câu nệ tiểu tiết. Tính cách thiện lương, đối với võ đạo cùng sinh hoạt, đều là vô cùng hào hiệp. Kiếp trước thời điểm, thậm chí rất nhiều lúc, Tử Phong đều sẽ bị Tiêu Sái Lãng Thiên bị nhiễm, trở nên vô cùng vui sướng. Phúc! Xa xôi ngôi sao bên trên, vô biên vô tận tinh không phía dưới. Một người đàn ông, trên mặt của hắn mang theo nụ cười. Mặt mũi hắn vô cùng tuấn lãng, cái miệng của hắn rác lộ ra một vẻ ý cười. Hắn nhìn chung quanh ngôi sao hóng ánh. Trên người quần áo màu trắng, đều là tung bay theo gió, trở nên cực kỳ tiêu sái. Trong tay hắn mặt, xuất hiện một căn màu xanh biếc cây sáo. Chỉ thấy, hai tay của hắn nhẹ nhàng cầm lấy cây sáo, cứ như vậy đặt ở bên miệng, hàng loạt sâu kín âm phủ, cứ như vậy truyền bá ra. Theo cái kia âm phủ truyền bá ra, hắn chu vi mười mấy trượng bên trong phạm vi, cái kia chút hoa cỏ cây cối, thật giống đều nháy mắt trở nên sinh cơ rả rào. Sư phụ, sư huynh, sư đệ, sư muội, các ngươi ở nơi xa xôi, có khỏe không? Tiếng địch của hắn trở nên hơi u hoán, nhưng cũng ẩn chứa phẫn nộ. Ào ào rào. Vừa lúc đó, xa xa hàng loạt huyên thanh âm huyên náo truyền bá lại đây. Đó là một đám võ giả, đều điên cuồng xông tới. Nhanh lên một chút, cái kia tạp chủng ở bên đó, chúng ta nhất định phải giết chết hắn. Tiêu Sái Lãng Thiên trong hai mắt mặt, tràn ngập xâm nhiên sát ý. Một đám rác rưởi. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Chương 2420, ta một người hướng về rồi. Tiêu Sái Lãng Thiên. Tử Phong đệ tử thứ ba. Hắn trên người bạch đi thì không ngừng tung bay. Chung quanh một đám võ giả, cứ như vậy đem Tiêu Sái Lãng Thiên trực tiếp bao vây lại. Bọn họ từng cái hung thần ác sát. Trong hai mắt mặt đều là phẫn nộ cùng sát ý. Tiểu tử, ngươi dám chém giết thiếu chủ nhà ta, hôm nay ngươi là chạy trời không khỏi nắng. Cầm đầu người đàn ông trung niên, hai mắt của hắn nơi sâu xa mang theo kiên kỵ. Hắn chính là rất rõ ràng, đối diện nam tử này, thực lực rất khủng bố. Đặc biệt là, đối phương muốn chạy trốn lời, bọn họ rất khó ngăn cản. Các ngươi linh xả bang đúng là không biết sống chết. Các ngươi thiếu chủ ức hiếp nhỏ yếu, lạm sát kẻ vô tội, háo sắc thành tính. Như vậy công tử bột rắc rưởi, các ngươi còn muốn đến giữ gìn hắn, trợ trụ vi ngược, thực sự là đáng chết. Ta Tiêu Sái Lãng Thiên giết đều là người đáng chết, hôm nay tâm tình của ta không tốt, các ngươi cút nhanh lên. Đừng quấy rầy ta nha hứng, bằng không, ta một khi nổi giận, toàn bộ các ngươi người, đều phải chết ở chỗ này. Tiêu Sái Lãng Thiên trong hai mắt mặt, xâm nhiên sát ý nổi lên, trong tay hắn mặt màu xanh biếc cây sáo, tỏa ra hào quang màu xanh lam. Mọi người cẩn thận một chút, người này cây sáo rất lợi hại. Cầm đầu người đàn ông trung niên, hắn quay về người chung quanh nhắc nhở. Còn chưa cút sao. Tiêu Sái Lãng Thiên, mắt thấy người chung quanh, vẫn là đứng tại chỗ, từng cái cũng không hề nhúc nhích. Xem ra các ngươi linh xà bang đúng là con sâu làm dầu nổi canh, ở mảnh này khu vực, ta cần phải tiêu diệt các ngươi linh xà bang sao. Nói, hai mắt của hắn bên trong, sắc ý hoàn toàn bộc phát ra. Hắn trên người cường hãn linh lực, phảng phất là vô cùng vô tận lưu thủy giống như vậy, theo trong tay hắn mặt cây sáo, bắt đầu múa. Xeo xeo hì khà zét zét hì zét zét zét. Cây sáo của hắn đặt ở mép nháy mắt. Nhẹ nhàng tiếng địch cứ như vậy truyền bá ra ngoài, âm thanh phảng phất là duyên dáng âm phủ. Nguyên bản hung thần ác sát mọi người, trên mặt dĩ nhiên để lộ ra tường hòa, từng cái thật giống đều rơi vào mộng cảnh. Các ngươi đang làm gì? Cầm đầu người đàn ông trung niên, sắc mặt của hắn đại biến. Xì xì. Theo hắn cắt ngang, chung quanh những người kia, phảng phất là tâm mạch rung động, cả người phun ra một ngụm máu tươi đến. Nhất thời, những người kia thân thể lay động đồng thời, đều trực tiếp ngã trên mặt đất, từng cái trừng lớn hai mắt, trong thần sắc đều là không cam lòng. Người, cầm đầu người đàn ông trung niên, hắn mắt nhìn mình người mang tới, trong khoảnh khắc toàn bộ biến thành người chết, ánh mắt của hắn đều lộ ra sợ hãi. các ngươi linh xà bang nếu nghĩ như vậy muốn giết ta, cái kia ta liền chủ động đi thôi. Tiêu Sái Lãng Thiên thản nhiên nói. Chết! Nói, Tiêu Sái Lãng Thiên trên người, rậm rạp chẳng chịt linh mạch nhất thời nổi lên, cả người đều xung kích đi ra ngoài. Đối diện người đàn ông trung niên cũng là rất cường hãn. Thế nhưng, cuối cùng người đàn ông trung niên vẫn còn bị Tiêu Sái Lãng Thiên chém giết. Linh xà bang, diệt! Tiêu Sái Lãng Thiên khỏe miệng vung lên, hắn nhìn phía xa địa phương, trên người linh lực lưu động, không chút do dự hướng về linh xà bang tổng bộ mà đi. Các ngươi nghe nói không có, vạn vực thần tông tông chủ, chính thức đối với Hắc Ám Điện tuyên chiến. Một ông già trong hai mắt mặt đều là vẻ kích động. Hắc Ám Điện này mấy năm ở Nam Phương Đại Lục, hoành hành vô kỵ, cuối cùng là có người muốn bắt đầu thu thập Hắc Ám Điện. Người bên cạnh đều là khuôn mặt cao hứng, phải biết Hắc Ám Điện người, làm việc hèn hạ vô sỉ, hơn nữa rất tàn nhẫn. Trong bọn họ rất nhiều người, đối với Hắc Ám Điện đã sớm là ghét cay ghét đắng, nhưng lại nhưng không ai dám trêu chọc Hắc Ám Điện. Có người nói Tử Phong cùng Hắc Ám Điện thù hận, cũng là không chết không thôi, các ngươi nói hắn thật sự có thể tiêu diệt Hắc Ám Điện sao? Có người mang theo nghi hoặc, dù sao Hắc Ám Điện hung hăng, ở trong lòng bọn hắn, đã sớm thâm căn cố đế. Ta cảm thấy được Tử Phong tất nhiên có thể tiêu diệt Hắc Ám Điện, ta nghe người ta đều ở đây nói, Tử Phong hiện tại đã là Nam Phương Đại Lục cường giả số 1. Cái này Tử Phong đúng là truyền kỳ thiên tài. Ngắn ngủn hơn 10 năm thời gian, hắn cùng nhau đi tới, liền đứng xứng ở đỉnh cao, đơn giản là khó mà tin nổi. Không phải là sao? Toàn bộ thần châu hạo thổ, vô số võ giả đều đang bàn luận. Bọn họ biết, Tử Phong sắp cùng Hắc Ám Điện khai chiến. Vô cùng có khả năng, trận chiến đấu này, liền là toàn bộ Nam Phương Đại Lục, từ trước tới nay quy mô khổng lồ nhất chiến đấu. Các ngươi có lẽ còn không biết sao. Ta nghe nói Đông Phương Thế Gia cùng Vũ Gia, đều muốn liên thủ với Tử Phong, lại bị Tử Phong cự tuyệt. Một người trên mặt, đều là vẻ kích động. Không thể nào, Tử Phong tại sao quyết tuyệt người khác hỗ trợ đây? Người bên cạnh, mang theo nghi hoặc không giải. Các ngươi căn bản không rõ ràng, Tử Phong là một người kiêu ngạo, hắn không muốn mượn tay người khác ở người, hắn muốn đích thân tiêu diệt Hắc Ám Điện. Ta nghe nói, Tử Phong lúc đó nói ra một câu, nhưng là gây nên vô số náo động, đúng là để người kính nể. Người bên cạnh, nhất thời khuôn mặt tức giận, nói chuyện gì, ngươi rất sao có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu, nói một hơi. Ngươi nói như vậy pháp, nghe được ta là lòng ngứa ngáy khó nhịn, đơn giản là. Ha ha ha. Người chung quanh, đều là cười ha ha. Tử Phong nói. Mặc dù 10 triệu người ngăn cản, ta một người hướng về rồi. Theo người kia câu nói này vừa ra, mọi người đều là sững sờ. Ầm ầm ầm. Lập tức, mọi người đều là vô cùng chấn động, từng cái trên mặt đều là kịch liệt vẻ sùng bái. Này là khí phách bực nào, mới có thể nói lời như vậy, đơn giản là khó mà tin nổi. Tử Phong không hổ là Nam Phương Đại Lục cường giả số 1. Các ngươi nói hắn tu vi bây giờ, đạt đến cảnh giới gì đây? Toàn bộ Nam Phương Đại Lục, cơ hồ là mỗi một góc, đều đang bàn luận Tử Phong muốn một người, hủy diệt Hắc Ám Điện sự tình. Đông Phương Bá Thiên bọn người là khuôn mặt bất đắc dĩ, bọn họ muốn liên thủ với Tử Phong, lại bị Tử Phong trực tiếp từ chối. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, Tử Phong thực lực bây giờ, toàn bộ Nam Phương Đại Lục, sợ là không người có thể ngăn cản. Tử Phong đứng ở vạn vực thần tông bầu trời, trên mặt của hắn mang theo đều là khí thế bằng bạc, trong thần sắc đều là định liệu trước. Các vị, không cần lo lắng, ở trong mắt ta, Hắc Ám Điện, Thuận Phong Thương Hội, Long Gia đều là một đám gà đất chó sành mà thôi. Nếu như Long Gia thật sự không biết phân biệt, ta không ngại sau đó, Nam Phương Đại Lục biến thành 3 gia tộc lớn. Tử Phong thanh âm vang vọng ở vạn vực thần tông bầu trời. Hai mắt của hắn ánh mắt, vô cùng kiên định. Trên mặt của hắn đều là bình tĩnh tự nhiên, hắn tu vi bây giờ đột phá đến cựu phẩm linh đế đỉnh cao, lại thêm hắn là một cấp linh hồn sư. Hắn hiện đang sử dụng ra linh hồn bí thuật, mang tới uy lực tất nhiên cũng là hết sức nhân vật cường hãn. Tông chủ, vô địch. Tông chủ, Huy Vũ. Vạn vực thần tông vô số đệ tử, đều là khuôn mặt sùng bái, bọn họ nhìn bóng người kia, trong thần sắc đều là kính nghệ. Bọn họ biết, người thanh niên này có thể ngăn cơn sóng dữ, có thể chủ đạo tất cả. Bây giờ vạn vực thần tông, đã từ từ trở thành, Nam Phương Đại Lục thế lực lớn số 1. Chỉ cần lại quá 10 năm, 20 năm. Vạn vực thần tông, tất nhiên là đỉnh thiên lập địa, thiên tài lớp lớp. Anh Lập đã xuất quan 3. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 2421, bất an kiếm cô. Các vị, chờ tin tốt lành. Từ Phong trong hai mắt mặt, sắc ý lạnh như băng nổi lên. Hắn nhìn phía xa bầu trời. Trong thanh âm mặt nổi lên đều là bá đạo. Tiếng nói của hắn xa xưa cuồng bạo truyền bá ra ngoài. Hắc ám điện, ta Từ Phong đại nạn không chết, 5 lần 7 lượt bị đuổi giết, ta nhưng ngoan cường sống sót. Bây giờ, cũng là ta Từ Phong bắt đầu thu lấy lợi tức thời điểm, ta muốn tiêu diệt Hắc ám điện, muốn để Nam Phương đại lục, sau đó lại không Hắc ám điện. Từ Phong thanh âm truyền bá ra ngoài, khuấy động cực kỳ. Vạn vực thần tông mọi người, đều là nhiệt huyết sôi trào. Lại không Hắc ám điện. Lại không Hắc ám điện. Lại không Hắc ám điện. Âm thanh chấn động thiên địa có thể nói là vô cùng kích động, vô số người trong hai mắt mặt, đều là kích động lòng người ánh sáng. Hai mắt của bọn họ bên trong, tràn ngập đều là sát ý mãnh liệt, đồng thời cũng mang theo kịch liệt kiêu ngạo. Bọn họ cảm giác mình làm vạn vực thần tông một thành viên, cần phải cảm thấy kiêu ngạo, cảm thấy tự hào. Cuồng phong từ từ phong trên người thổi qua, hắn áo bào đều là tung bay theo gió. Linh nhạc nhạc nhìn Từ Phong nói thân ảnh, thần sắc của nàng đều là lo lắng. Nhất định phải phù hộ đại ca ca bình yên trở về. Linh nhạc nhạc tinh khiết trong hai mắt mặt, đối với Từ Phong đều là nồng nặc yêu thương. Từ nàng cái gì cũng không nhìn thấy bắt đầu, nàng liền đã định trước, muốn cả đời đi theo Từ Phong bên người. Tuyết Anh đứng ở cách đó không xa sân, nàng nhìn cái kia đỉnh thiên lập địa nam tử. Cái kia tràn ngập thô bạo nam tử. Nàng khuôn mặt tự hào, tâm đạo, hắn là nam nhân của ta, là ta Tuyết Anh cả đời nam nhân. Đồng thời, vầng trán của nàng, cũng mang theo vẻ lo âu. Nàng mặc dù biết Từ Phong thực lực rất cường hãn, nhưng cũng biết Hắc Ám Điện cũng không đơn giản. Thậm chí, còn có Long Gia đều muốn đưa Từ Phong vào chỗ chết. Hắc Ám Điện, kiếm cô sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn biết con trai của mình Kiếm Nam Xuân đã bị phụ thân của Từ Phong Từ Bàng giết chết. Nhưng là, giờ khác này hắn không có bất kỳ tâm tư đi suy nghĩ chuyện này. Hắn hiện tại duy nhất phải ứng đối sự tình là như thế nào chống đối Từ Phong tức sắp đến công kích. Tam Điện Chủ, Lý Thuận Phong đã tới. Vừa lúc đó, một thanh âm truyền đến, bên ngoài đại điện mặt truyền đến báo tin thanh âm của người. Mau mau xin mời. Kiếm cô trên mặt đều là nồng nặc ý cười, hắn biết chỉ cần Lý Thuận Phong đến, dựa vào đối phương cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ, tất nhiên có thể đối với Từ Phong tạo thành to lớn thương thế. Đến thời điểm, bằng mượn mấy người bọn họ, cũng có thể chân chính chém giết Từ Phong. Không lâu lắm, Lý Thuận Phong trên mặt đều là vẻ lo âu, hắn mới vừa gia nhập đại điện thời điểm, hắn liền kinh hoàng quay về kiếm cô nói rằng, Kiếm cô, ngươi có từng nghe nói không có, phụ thân của Từ Phong Từ Bàng, thực lực bây giờ sâu không lường được, dĩ nhiên tại Linh Thần Đại Lục, cũng là rất mạnh tồn tại. Lý Thuận Phong nghe thấy tin tức này ý nghĩ đầu tiên, vậy chính là mình chết chắc rồi. Nhưng là, sau đó hắn nghe nói, Từ Bàng vẫn là rời đi Nam Phương Đại Lục. Hắn nhất thời hiểu được, Nam Phương Đại Lục quy tắc, không cho phép đến từ Linh Thần Đại Lục cường giả. Thời gian dài ở lại. Hơn nữa, coi như là giáng lâm đến Nam Phương Đại Lục, cũng chỉ là một đạo linh hồn phân thần mà thôi, thực lực cũng không phải là rất cường hãn. Thế nhưng, hắn biết đến là, Từ Phong thực lực trở nên rất cường hãn. Nếu như không nhanh chóng lấy hành động, vô cùng có khả năng, bọn họ tất cả mọi người tính gộp lại, cũng không phải là đối thủ của Từ Phong. Hắn khi biết Từ Phong muốn một người, giết tới Hắc Ám Điện thời điểm, trong nội tâm của hắn đều là khuấy động. Lập tức, hắn phảng phất nhìn thấy sau cùng ánh sáng lúc rạng đông, đó chính là hắn muốn tuyển chọn cùng kiếm cô, tất cả lợi dụng cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ đối phó Từ Phong. Kiếm câu nghe vậy gật gật đầu, nói, Lý hội trưởng, có sự gia nhập của ngươi, ta tin tưởng chúng ta mọi người tất nhiên có thể gặp nạn thành tường, tất nhiên có thể chém giết Từ Phong cái này ngông cuồng tự đại tiểu tử. Kiếm cô này mấy ngày, mỗi lần nghĩ đến, Từ Phong lại muốn một người, giết tới Hắc Cám Điện, nội tâm của hắn liền là bất an, chính là phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên như vậy ngông cuồng, không cần những thế lực khác hợp tác, muốn một cái người tiêu diệt Hắc Cám Điện. Tạm thời còn không biết Long Ngạo Thiên đến cùng lúc nào đến, hy vọng hắn không cần làm ra quyết định sai lầm. Kiếm cô rất rõ ràng, Long Ngạo Thiên thực lực cường hãn cực kỳ, hơn nữa có Long Gia gia nhập, chém giết Từ Phong thực lực, tất nhiên sẽ trở nên càng thêm thuận lợi. Long Gia, lần này, xuất hiện to lớn phân kỳ. Long Ngạo Thiên đứng ở nơi đó, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên tại Long Gia, có nhiều người như vậy phản đối với mình. Các ngươi thật sự không muốn, theo ta đồng thời giết chết Từ Phong sao. Long Ngạo Thiên trong hai mắt mặt, đều là phẫn nộ. Lao tổ, Từ Phong thực lực tất nhiên rất cường hãn, nếu như lần này không cách nào tiêu diệt Từ Phong, chúng ta Long Gia liền đúng là tai họa ngập đầu. Một ông già hai mắt của hắn bên trong, đều là kiên định. Hắn tuyệt đối không cho phép, chính mình Long Gia chi này người đi chuyến lần này nước đủ. Rất tốt, ngươi đã không muốn tham gia, cũng không đáng kể. Ngược lại, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Long Ngạo Thiên cũng rất rõ ràng, ở như vậy khẩn yếu bước ngoặt, nếu như giết chết người mình, ngược lại sẽ dẫn đến quân tâm hỗn loạn. Mong muốn tùy tùng ta cùng đi Hắc Cám Điện, sau đó giết chết Từ Phong người, mời các ngươi đứng ở phía sau ta. Long Ngạo Thiên lời nói vang lên, từng đạo đạo thân ảnh, đều hướng về Long Ngạo Thiên phía sau lao ra. Cuối cùng còn dư lại cũng chính là mười mấy người, bọn họ đều theo vừa mới lao giả nói chuyện phía sau, không có hành động. Chờ chúng ta đi giết chết Từ Phong, các ngươi tất nhiên sẽ biết, quyết định của ta mới là chính xác, đến thời điểm hy vọng các ngươi có thể chính mình tới nhận lỗi. Nói xong, Long Ngạo Thiên quát một tiếng, nói, xuất phát. Cứ như vậy, Long Gia hơn 20 người, tùy tùng Long Ngạo Thiên, hướng về xa xa Hắc Cám Điện vị trí lao ra. Hắc Cám Điện, Hắc Bảo trong hai mắt mặt lấp lánh đều là xâm nhiên sắc ý, hắn nhìn đối diện nổi lơ lửng hoa sen đen. Hai con mắt của hắn bên trong lấp lánh đều là phẫn nộ, hắn không nghĩ tới, Hắc Ám Điện ở Nam Phương Đại Lục nhiều năm như vậy thời gian. Dĩ nhiên có người thật sự dám khiêu khích Hắc Ám Điện, hơn nữa còn là một người, muốn tới hủy diệt Hắc Ám Điện, đơn giản là nói chuyện viển vông. Hừ, ta ngược lại muốn xem, tên tiểu tử kia rốt cuộc có bao nhiêu thực lực cường hãn, lại dám như vậy ngông cuồng. Hắc Bào làm Hắc Ám Điện đại điện chủ. Trước hắn ở thị huyết sơn mạch, không có cách nào tiến nhập trong tế đàn mặt, hắn liền trực tiếp rời đi. Nhưng là, đi qua thời gian dài như vậy, Lăng Băng Dung vẫn chưa trở về. Ngược lại là tiến nhập trong tế đàn mặt Từ Phong cùng Long Ngạo Thiên, hai người đều là thực lực tăng mạnh, trở nên cường hãn rất nhiều. Hắc Bảo nếu không phải là biết Lăng Băng Dung lợi hại, hắn thậm chí cho rằng Lăng Băng Dung có phải là chết ở bên trong. Hắn biết, Lăng Băng Dung cũng chưa chết, mà là rời đi Linh Thần Đại Lục. Cứ như vậy, Hắc Ám Điện mọi chuyện, đều là hắn Hắc Bảo một người trưởng quản. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 2422, chiến đấu sau cùng. Từ Phong ở trên bầu trời, một đường bay lượn. Hắn đến chỗ. Đều là hàng loạt tiếng huyên náo. Vô số người nhìn bóng người của hắn, trong ánh mắt mặt đều là kính nể cùng sùng bái. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, dĩ nhiên thật sự có người, dám to gan như vậy đi khiêu khích Hắc Cám Điện, hơn nữa còn là một thân một mình. Rất nhiều người đều theo Từ Phong tốc độ, bọn họ cũng là hướng về Hắc Cám Điện địa phương, không ngừng áp sát đi qua. Từ Phong trên bả vai mặt, con mèo nhỏ đứng ở nơi đó, trong ánh mắt của hắn mặt đều là kích động. Nói, ca ca, xem ra chúng ta muốn bắt đầu đại chiến một trận. Từ Phong nhẹ nhàng sờ sờ con mèo nhỏ đầu, trên mặt của hắn hiện ra ý cười nhàn nhạt, nói, không sai, hôm nay nhất định là huyết chiến. Hắn cũng không có coi thường Hắc Ám Điện, cũng không có coi thường Long Ngạo Thiên đám người. Mà là, căn bản nhìn không nổi. Hắc Ám Điện, như gặp đại địch. Ngược lại là xa xa chân trời, một bóng người, y phục của hắn cũng không phải là hết sức xa hoa, thần sắc của hắn nhưng kiên định. Trên mặt đều là nụ cười nhàn nhạt. Ở trong nụ cười, ẩn giấu đều là tự tin. Ở Hắc Ám Điện võ giả trong ánh mắt, hắn cứ như vậy đi tới Hắc Ám Điện đối diện, hai mắt của hắn mang theo nụ cười. Hắn nhìn đối diện Hắc Ám đội, hai mắt của hắn đều là xâm nhiên sắc ý, nói, từng có lúc, các ngươi này đám người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, không ngừng đuổi giết ta, đáng tiếc các ngươi vẫn là để ta sống sót. Hiện tại, các ngươi là muốn ngăn cản đường đi của ta, còn là muốn ở chỗ này chịu chết. Các ngươi thật sự quá yếu. Từ Phong thanh âm tràn ngập ra. Đối diện Hắc Ám đội mọi người, trong bọn họ mấy người, ánh mắt đều trở nên vô cùng phức tạp. Bọn họ đều rất rõ ràng, chính mình những người này, xác thực trước liền truy sát quá Từ Phong, có thể là đối phương vẫn là sống sót. Bây giờ Từ Phong, đã sớm vượt xa quá khứ. Bọn họ căn bản không thể nào là Từ Phong đối thủ, nhất định chính là lấy trứng chọi đá. Nhưng là bọn họ biết là tử vong, lại không có lựa chọn nào khác. Chúng ta không có lựa chọn. Hắc Ám đội mọi người trong thần sắc, đều là không thể làm gì. Bọn họ từ gia nhập Hắc Ám Điện một khắc đó, liền đã định trước tử vong vận mệnh. Bọn họ biết đối phó Tử Phong bằng muốn chết, nhưng là bọn họ vẫn như cũ không có có bất kỳ biện pháp nào. Lùi về sau cũng là chết. Nói không sai, các ngươi không có lựa chọn, mà ta cũng không có lựa chọn. Bất quá, ta có thể cho các ngươi toàn bộ người, một thống khoái. Từ Phong trong hai mắt, đều là bình tĩnh thong dong, đều là ý cười nhàn nhạt, trên người hắn linh lực bắt đầu lưu động. Hào quang màu vàng nóng buộc phát ra. Theo Từ Phong khí thế trên người khuếch tán, đối diện Hắc Ám đội mọi người, đều là khuôn mặt trố mắt ngoát mồm. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, đã từng người thanh niên kia, ngắn ngủn mấy năm, đã kinh biến đến mức mạnh mẽ như vậy. Hào hào hào. Từ Phong trên người linh lực phảng phất là cuồng phong gào thét giống như vậy, ẩn chứa đều là cực kỳ cường hãn sóng khí. Từng đợt tiếp theo từng đợt khí thế, không ngừng tràn ngập ra, phảng phất là núi lở sóng thần như thế nhằng nhịt khắp nơi. Chết đi. Từ Phong cứ như vậy một bước đi ra ngoài, một quyền hung hăng đập đi, chính là hắn tu luyện linh kỹ thiên địa quyền ấn. Theo cú đấm kia, phảng phất là hủy diệt đất trời, một quyền ngưng tụ mà thành quyền ấn, đúng là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Rầm rầm rầm. Cứ như vậy, quyền ấn hung hăng rơi xuống. Từ Phong hai mắt mang theo ý cười, hắn phảng phất đang thưởng thức chính mình buộc phát ra công kích, nội tâm của hắn đều là hưởng thụ. Đây mới thật sự là đỉnh cao linh đế thực lực, hai mắt của hắn nhìn quyền ấn, ẩn chứa sát lục lĩnh vực, vô biên vô hạn. Hắc Ám đội mọi người, điên cuồng xung kích. Muốn toàn bộ người đồng thời xuất động, chỉ là vì đi chống đối Tử Phong quyền ấn. Thế nhưng, thiên địa quyền ấn thật sự là sự tồn tại vô địch. Cứ như vậy quyền ấn không ngừng rơi xuống, điên cuồng rơi rụng, Hắc Ám đội mọi người, phảng phất là bẻ gãy cảnh khô giống như ngã xuống. Theo những người kia nặng nề đập xuống đất mặt, máu tươi từ cái miệng của hắn rác chảy ra. Thần sắc của bọn họ đều là không cam lòng. Nhưng cũng biết, căn bản không cách nào nghịch chuyển. Cứ như vậy, Hắc Ám đội những người kia, bị Từ Phong một quyền, cứ như vậy một quyền, toàn bộ đánh giết. Hiện trường trở nên yên lặng như tờ, an tĩnh dường như vắng lặng một cách chết chóc. Cái kia chút đến đây vây xem người, mắt thấy tình cảnh này, từng cái trên mặt, mang theo đều là khiếp sợ. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, Từ Phong thực lực dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, hơn nữa còn là cường hãn đến trình độ như thế. Từ Phong đúng là Nam Phương Đại Lục người số 1, như vậy thực lực, đơn giản là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không người có thể ngăn. Nội tâm của bọn họ đều là chấn động, mang theo đều là kinh ngạc, từng cái trên mặt tẩn chứa đều là kính nghệ. Cường giả vi tôn. Ở cái thế giới này, cường giả vĩnh viễn lấy được đều là sùng bái cùng tôn kính. Những người kia nhìn Từ Phong ánh mắt, đều là kính nghệ. Xa xa hắc ám điện những người kia, bọn họ nhìn Từ Phong cường hãn như thế, bọn họ đều không hẹn mà cùng sau lui ra. Thật sự là Từ Phong buộc phát ra thực lực, đúng là nghe quá kinh người. Một quyền, trực tiếp tiêu diệt hắc ám đội tất cả mọi người. Xa xa kiếm cô hai mắt của hắn trở nên vô cùng âm trầm. Hắn biết rõ, mình bây giờ e sợ liền Từ Phong một quyền, đều không thể chống đối. Nội tâm của hắn đều là ảo não, nếu như sớm biết năm đó liều lĩnh, thật sự chém giết cái này Từ Phong, cũng không trở thành xuất hiện như vậy cục diện. Lý Thuận Phong sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Nội tâm hắn đều là rung động, Từ Phong thực lực, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắc ám điện những trưởng lão kia, dồn dập lùi về sau. Kiếm cô hai mắt đều là sắc ý, nói, toàn bộ cho ta trên, dám to gan lùi về sau người, chết. Tiếng nói của hắn mang theo xâm nhiên sắc ý, nhưng là những trưởng lão kia vẫn là điên cuồng lùi về sau. Bọn họ không dám ra tay với Từ Phong. Xẹt xẹt. Kiếm cô ra tay rồi, nhưng phàm là lùi về sau người, trường kiếm của hắn đều là không chút lưu tình, trực tiếp tại chỗ chém giết. Bọn họ không nghĩ tới, kiếm cô động thủ thật, từng cái trong hai mắt mặt đều là phẫn nộ. Kiếm cô, chúng ta xông lên là một con đường chết, ngươi cần gì phải bức bách chúng ta đây? Chết. Một cái trưởng lao tức giận nhìn chằm chằm kiếm cô, hắn giống giận nói rằng. Kiếm cô mở miệng nói, không sai, các ngươi xông lên là tử vong, có thể là các ngươi lui về phía sau cũng là tử vong. Bá lạc nói, trường kiếm của hắn lại đem cái kia trưởng lão trực tiếp chia ra làm hai. Hắn liên tiếp chém giết mấy người phía sau. Kiếm cô lạnh lùng nói, bây giờ hắc ám điện sống còn thời khắc. Nhưng phàm là có dám lui về phía sau người, giết chết không cần luận tội. Chúng ta chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực, mới có thể chém giết Từ Phong, mới có thể sống sót, các ngươi còn muốn lùi về sau sao? Kiếm cô trên khuôn mặt già nua, đều là sát ý lạnh như băng. Hai mắt lấp lánh đều là xâm nhiên ánh kiếm, phảng phất là từng đạo kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, bắt đầu bạo phát. Giết! Theo kiếm cô ra lệnh một tiếng. Những trưởng lão kia vẫn là hướng về trước mặt Từ Phong lao ra, hai mắt của bọn họ đều là phẫn nộ. Từ Phong nhìn xông tới những trưởng lão kia, khỏe miệng vung lên, nói, xem ra kiếm cô đám người, là muốn dùng các ngươi làm bia đỡ đạn. Chương 2423, Cửu Thiên Thập Địa Diệt Sát Trận Đồ. Các ngươi cùng lên đi. Từ Phong trong hai mắt mặt, hiện ra sát ý. Hắn nói ra câu nói này thời điểm. Trên mặt đều là định liệu trước vẻ mặt. Đối diện hắc ám điện những trưởng lão kia. Trên mặt của bọn họ đều là phẫn nộ, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Từng cái trong thần sắc đều là sát ý lạnh như băng. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, kiếm cô đám người dĩ nhiên ác độc như vậy. Bọn họ rõ ràng không phải là đối thủ của Từ Phong, nhưng vẫn là muốn bức bách bọn họ đối với Từ Phong động thủ. Đây hoàn toàn chính là muốn bọn họ đi chịu chết. Nhưng là, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Động thủ đi. Từ Phong khỏe miệng vung lên, trên người linh lực bắt đầu phun trào, hắn trên người thứ 6 tầng sát lục lĩnh vực, tràn ngập ra. Hào quang màu đỏ ngòm, đem Từ Phong xung quanh cơ thể, hoàn toàn bao vây lại, hình thành đều là cuồng phong gào thét. Linh lực không ngừng từ 4 phương 8 hướng phun trào. Ẩn chứa đều là hủy diệt hết thể giết chóc khí thế, có thể phá hủy tất cả. Thiên sát thức. Sát quyền 3 thức quyền pháp triển khai ra, nhất thời quyền pháp uy thế hoàn toàn triển lộ ra, cuồng bạo sóng khí phun trào. Một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Đối diện hắc ám điện trưởng lão, từng cái đều là phát sinh thê thảm tiếng gào thét, hai mắt của bọn họ bên trong đều là không cam lòng. Nhưng là... Ở Từ Phong cú đấm này hoành kích bên dưới, bọn họ căn bản không cách nào chống đối, thậm chí tuyệt đại đa số người, không cách nào chống đối Từ Phong quyền thứ hai. Trong lúc nhất thời, hắc ám điện trưởng lao phát sinh tiếng kêu rên. Âm thanh để người cảm thấy sợ nổi da gà. giết chóc vẫn còn đang tiếp tục. Thời khắc này Tư Phong, phảng phất giống như là một tên sát thần giống như vậy, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Nhưng phàm là che ở Tư Phong trước mặt người, chỉ có một con đường, đó chính là tử lộ. Hắc ám điện trưởng lão, không ngừng giảm thiểu. Kiếm cô mấy người, trong hai mắt mặt đều là phẫn nộ. Bên cạnh hắn Lý Thuận Phong trong hai mắt mặt, hiện ra một vẻ hoảng sợ. Hắn nhìn về phía kiếm cô, nói, kiếm cô, ta cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ, thật sự có thể trọng thương Tử Phong sao? Lý Thuận Phong nhìn dường như thiên thần hạ phàm giống như Tử Phong, hắn thật sự hoài nghi, mình cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ, đến cùng có thể hay không đánh bại Tử Phong. Nghe thấy Lý Thuận Phong lời nói, kiếm cô trong hai mắt trên mặt mang theo xâm nhiên sắc ý, nói, yên tâm đi, của ngươi cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ, nhưng là lợi hại như vậy bảo vật, này Tử Phong cũng là linh đế tu vi, hắn căn bản không cách nào nghịch chuyển. Nghe thấy kiếm cô nói như vậy, Lý Thuận Phong nội tâm đúng là buông lỏng không ít, không còn là kinh ngạc như vậy. Chết đi! Tử Phong trong hai mắt mặt, phảng phất là hào quang màu đỏ ngòm buộc phát ra, giết hại khí thế hoàn toàn bạo phát. Hắc ám điện trưởng lão, bẻ gãy cành khô giống như bị Tử Phong hoàn toàn chém giết, hắn cứ như vậy đứng ở trên hư không. Trên người áo bào theo gió thổi động, vọng lại đều là lả tả âm thanh, hắn đứng ở nơi đó, vô cùng chấn động. Tử Phong nhìn đối diện kiếm cô đám người, hai mắt của hắn ánh mắt rất bình tĩnh, trên người sát ý nhưng vô cùng mãnh liệt. Kiếm cô, ngươi không nghĩ tới chứ? Tử Phong thanh âm, tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng dường như sấm sét cuồn cuộn, ở toàn bộ hư không trực tiếp khuấy động ra. Kiếm cô giàn mua gò má run run, có chút dữ tợn, hắn lạnh lùng nói, Tử Phong, ngươi không nên tới Hắc Ám Điện địa bàn. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Kiếm cô giờ khắc này nội tâm đều là hối hận, sớm biết là như vậy cục diện, năm đó hắn nên liều lĩnh diệt trừ Tử Phong. Tử Phong nghe vậy, giang hai tay ra. Hắn chậm rãi nói, ngươi năm lần bảy lượt muốn đẩy ta vào chỗ chết, từ ta vừa ra đời bắt đầu, ngươi liền muốn giết ta. Nhưng là, đã nhiều năm như vậy, ta sống phải là càng ngày càng tốt, mà ngươi là càng ngày càng nhát gan. Nếu như ta nhớ không lầm, lần trước ngươi nhưng là ở trước mặt ta, thiếu chút nữa thì bị ta giết chết, hơn nữa lựa chọn như con chó chạy trốn. Tử Phong thanh âm mang theo nụ cười trào phúng. Rất nhiều người nghe thấy Tử Phong lời nói, đều là giật nảy cả mình. Xem như vậy, kiếm cô cũng không phải là đối thủ của Tử Phong. Kiếm cô cũng không có phản bác Tử Phong lời nói, hắn biết mình bây giờ, đã không phải là đối thủ của Tử Phong. Tử Phong thực lực lấy được tăng lên thật sự rất lớn. Lựa chọn duy nhất, đó chính là giết chết Tử Phong. Hắn quay về Lý Thuận Phong truyền âm nói rằng, Lý hội trưởng, thành bại nhất cử ở chỗ này, của ngươi cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ, nhất định phải thành công chém giết Tử Phong. Lý Thuận Phong hai mắt ánh mắt lấp lóe, hắn trên người linh lực lưu động, chờ đợi Tử Phong xuất thủ một khắc đó. Hắn liền sẽ vận dụng cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ. Tử Phong ánh mắt rất bình tĩnh, hắn biết Hắc Ám Điện người cường hãn nhất không phải kiếm cô, mà là Hắc Bảo. Giờ khắc này, một tòa có chút thu hẹp trong sân mặt, kiếm lệ hai mắt sắp nước, hắn nhìn chòng chọc vào Tử Phong thân ảnh. Nội tâm của hắn đều là ước ao ghen tị, hắn không hiểu, đã từng Tử Phong, đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là, ngắn ngủn thời gian mấy năm. Bây giờ Tử Phong, hắn cho đối phương sách giày cũng không xứng. Hiện tại, cha của hắn đã bị giết chết. Ra ra hắn kiếm cô sợ sệt hắn cũng bị giết chết, đưa hắn ẩn giấu ở cái này địa phương bí ẩn, liền là muốn để hắn sống sót. Nói cách khác, cũng chính là liền kiếm cô cũng không có bất kỳ nắm bắt, có thể dễ như trở bàn tay chém giết Tử Phong. Kiếm cô, mấy người các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng cái trên đây. Tử Phong thanh âm như cũ rất bình tĩnh. Hắn trên người linh lực đã bắt đầu lưu động. Sát ý từ trên người hắn nổi lên. Trên người cuồng phong đã gợi lên. Tử Phong, thực lực của ngươi rất cường hãn, nhưng là ngươi chưa chắc là mấy người chúng ta đối thủ. Ngươi muốn chúng ta cùng ngươi đơn đả độc đấu, ngươi cảm thấy khả năng sao? kiếm cô trên khuôn mặt dàn mua, đều là sát ý lạnh như băng. Hắn cần phải làm là để Từ Phong chủ động ra tay, để cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ, liền sẽ chân chính bùng nổ ra huy lực. Tốt lắm, các ngươi cùng lên đi. Từ Phong khoát tay chặn lại nháy mắt, trên người linh lực đã lưu động, khí thế cường hãn buộc phát ra, khí lãng hùng hồn đều đang lan lộn. Sát lục lĩnh vực ở Từ Phong trên người, không ngừng khuấy động, pha tạp vào đều là vô biên vô tận cuồng phong ở gào thét. Nói xong, Từ Phong thân thể bỗng nhiên di động, hai tay của hắn bên trên, màu vàng nắm đấm nhất thời hoành kích đi ra ngoài. Nắm đấm đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, phảng phất là cực kỳ cường hãn sức mạnh xung kích, nắm đấm tựa hồ muốn người của đối phương giết chết. Động thủ! Kiếm cô ra lệnh một tiếng trong khoảnh khắc. Lý Thuận Phong hai mắt đều là xâm nhiên sắc ý, hắn giận dữ hét, Từ Phong, ngươi đi chết đi cho ta. Theo Lý Thuận Phong lời nói lúc đi ra, hai tay của hắn trong đó, phảng phất là một cái bức tranh giống như quyển trục, bay thẳng đi ra. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn từ trên trận đồ mặt, cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Nội tâm của hắn đều là kinh ngạc, rất tốt trận đồ, lại có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy uy lực, thực sự là ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây thời gian, cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ nhất thời bay ra ngoài, phảng phất là mây đen giống như vậy, che khuất bầu trời bao trùm hạ xuống. Cường hãn khí tức hoàn toàn bạo phát, có thể phá hủy hết thể khí thế, từ trận đồ bên trên tràn ngập mở. Chương 2424, Lý Thuận Phong cái chết. Đây là Lý Thuận Phong cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ. Có người nhìn Lý Thuận Phong thân ảnh. Đồng thời, ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào trận đồ bên trên. Chẳng trách kiếm cô đã vậy còn quá có tứ không sợ gì, Lý Thuận Phong thậm chí ngay cả cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ, đều nguyện ý lấy ra. Thực sự là khó mà tin nổi, nay cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ, nhưng là Lý Thuận Phong mệnh căn tử, hắn làm sao mong muốn lấy ra sử dụng đây. Có người nói, nay cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ, chỉ có thể sử dụng một lần. Còn uy lực cực kỳ cường hãn, quả thế. Kiếm cô trên mặt đều là vẻ đắc ý, hắn cảm nhận được cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ uy thế, hai mắt của hắn bên trong đều là sát ý. Từ Phong, cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ, chính là tới từ ở linh thần đại lục bảo vật, ngươi lần này chết chắc rồi. Kiếm cô đối với cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ uy lực rất hiểu rõ, cái này cũng là hắn muốn Lý Thuận Phong liên thủ với hắn nguyên nhân. Lý Thuận Phong hai mắt đều là xâm nhiên sắc ý, hắn quay về Từ Phong mở miệng nói, Từ Phong, các ngươi vạn vực thương hội 5 lần 7 lượt muốn tiêu diệt ta Thuận Phong thương hội, lần này ta liền sẽ để cho ngươi chết ở trong tay ta mặt. Từ Phong đứng ở nơi đó, mặc cho cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ đưa hắn bao vây, hắn nhưng không hề bị lay động, mà là hai mắt bình tĩnh nhìn đối diện Lý Thuận Phong, hắn chậm rãi nói, Lý Thuận Phong. Ngươi đã từng suýt chút nữa hại chết ta con gái, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi đúng là chủ động đưa tới cửa, xem ra ta cũng không cần nhiều đi một chuyến. Ngươi thật sự cho rằng này rác dưới trận đồ, cũng có thể làm cho ta vào chỗ chết sao? Từ Phong thanh âm rất bình tĩnh, hắn phảng phất đối với tất cả, đều là định liệu trước. Tất cả, thật giống đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Kiếm cô đứng ở nơi đó. Từ Phong, ngươi không muốn trong đó nói mạnh miệng, này cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ, giết ngươi là xoa xoa có thừa. Kiếm cô cảm thấy Từ Phong chính là ở giả vờ chấn định, hơn nữa, Từ Phong trên người sóng linh lực đều không có. Thật sao? Từ Phong đôi mắt thấy phiêu phù ở đỉnh đầu của mình, tỏa ra khủng bố khí thế giết chết trận đồ, cái miệng của hắn rắc hơi vung lên. Không thể không nói, này cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ. Sắc thực đối với Nam Phương Đại Lục người tới nói, đúng là vô giải trận pháp. Thế nhưng, đối với Từ Phong tới nói, trận pháp này bây giờ giống như là trò trẻ con như thế. Phải biết, hắn chính là thu được tạo hóa truyền thừa. Mà, tạo hóa truyền thừa không chỉ là luyện đan, còn có chính là trận pháp. Hắn chỉ cần đơn giản một chút, liền nhìn ra, này cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ chỗ tinh túy. Lý hội trưởng, không muốn cùng Từ Phong tiếp tục phí lời, ngươi trực tiếp giết chết hắn đi. Kiếm cô nhìn Từ Phong đắc ý vẻ mặt, hắn trực tiếp mở miệng dục nói rằng. Lý Thuận Phong gật gật đầu, hai tay vũ động trong khoảnh khắc. Cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ, phảng phất là một cái to lớn quyển trục như thế, trực tiếp ở trên bầu trời lan tràn ra. Quyển trục bên trên nổi lên ánh sáng, tựa hồ có thể xung kích thương khung, ẩn chứa đều là vô biên vô tận sóng khí. Mà, trên trận đồ mặt, phảng phất là có thể phá hủy hết thể khí thế, cứ như vậy tản ra, tràn ngập đều là mãnh liệt kinh phong. Thứ Phong, hôm nay ngươi là chạy trời không khỏi nắng. Hào hào rào. Cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ, nhất thời không ngừng xoay tròn, hình thành đều là chu vi mười mấy trượng vòng xoáy. Linh lực hướng về cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ hội tụ, mang tới đều là cuồng phong sóng lớn gợi lên, có thể phá hủy tất cả. Trận đồ cứ như vậy rơi xuống, bộc phát ra đều là hoa hoa hoa âm thanh, đem hư không đều trực tiếp vặn mẹo. Chết đi. Lý Thuận Phong trên mặt, đều là dữ tợn. Kiếm cô đám người, cũng là gắt gao siết chặt nắm đấm. Bọn họ đều đang đợi, Từ Phong bị trận đồ hoàn toàn bao vây, sau đó chết ở trong trận đồ cảnh tượng. Bọn họ thậm chí cũng không nhịn được, muốn bắt đầu hoan hô. Thình thịch. Trận đồ cứ như vậy hướng về Từ Phong, hung hăng rơi xuống, xé rách hư không, bộc phát ra đều là từng đạo không gian bao gió. T. E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Từ Phong trong hai mắt mặt, tràn ngập đều là bình tĩnh ánh mắt, hắn cứ như vậy mặc cho trận đồ đem chính mình bao vây. Mắt thấy Từ Phong dĩ nhiên không phản ứng chút nào, rất nhiều người đều là giật nảy cả mình, nói, lẽ nào Từ Phong là bị trận đồ sợ choáng váng sao? Bọn họ không hiểu, tại sao bị trận đồ như vậy trấn áp, dĩ nhiên không phản ứng chút nào. Hơn nữa thờ ơ không động lòng đây. Vây xem mọi người là khuôn mặt kinh ngạc. Trước đại sát tứ phương Từ Phong, đột nhiên trở nên an tĩnh như vậy, hình như là ở ngồi chờ chết, để cho bọn họ có chút không thích ứng. Từ Phong muốn chết. Lý Thuận Phong rất rõ ràng, một khi Từ Phong rơi vào cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ bên trong, muốn sống đi ra, khó như lên ngày. Kiếm cô nhìn tình cảnh này, hắn thậm chí đều muốn ngửa lên trời thét dài hoan hô, hắn cảm thấy tình cảnh này, thật sự là lớn nhanh nhân tâm. Rất nhiều người nhưng không hy vọng Từ Phong bị giết chết. Bọn họ đều là thở dài bất đắc dĩ. Lẽ nào Từ Phong cũng không có cách nào sao? Cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ, thật sự lợi hại như vậy sao? Bọn họ mắt thấy Từ Phong cuối cùng nháy mắt, không phản ứng chút nào. Cứ như vậy bị cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ trực tiếp nuốt hết. Sóng lớn điên cuồng gào thét, cuồng phong không ngừng đang gầm thét. Trong thiên địa, hư không vết nước, cũng ở từ từ khôi phục. Mà, cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ, hình như là hết thảy đều không có phát sinh như thế. Sự tình, thật chẳng lẽ muốn kết thúc rồi à? Hào hào hào. Ngay ở vô số người bóp cổ tay thở dài, cảm giác được vô cùng đáng tiếc. Từng cái đều là nội tâm bi ai thời điểm. Bọn họ đống nhiên hai mắt nhìn thấy, cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ bên trên, hơi gió từ từ thổi động. Hư không gợn sóng trở nên càng phát mãnh liệt, mà cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ, run rẩy không ngừng cùng dãy rủa. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo sát ý lạnh như băng, tiếng nói của hắn truyền tới, nếu như thế rác dưới trận đồ cũng có thể khốn ở của ta lời. Ta Từ Phong không biết chết bao nhiêu lần, nơi nào vẫn có thể đứng ở chỗ này chứ? Nghe thấy Từ Phong thanh âm thời điểm, kiếm cô đám người từng cái đều là khuôn mặt ngạc nhiên. Đặc biệt là Lý Thuận Phong, trên mặt của hắn đều là khó mà tin nổi. Giang giác. Ngay sau đó, sau một khắc cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ, nhất thời cường hãn linh lực bạo phát, cả vùng đều đang run rẩy. Cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ nhất thời ầm ầm muốn nổ tung lên, biến thành từng cục mảnh vỡ, cứ như vậy tán lạc ra. Làm sao? Khả năng. Lý Thuận Phong trong hai mắt mặt, đều là ngạc nhiên, đều là khó mà tin nổi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới xuất hiện tình huống như vậy. Từ Phong thân thể cứ như vậy tung bay, hai mắt của hắn rơi trên người Lý Thuận Phong một khắc đó. Chết. Một chữ chết từ trong miệng của hắn mặt phun ra. toàn bộ thiên địa thật giống, đều đang điên cuồng lay động, trở nên vô cùng lạnh lẽo. Ngay sau đó, màu vàng nắm đấm, không có bất kỳ chần chờ, hướng về Lý Thuận Phong hung hăng oanh kích đi ra ngoài. A kiếm cô, cứu ta! Lý Thuận Phong mắt thấy Tử Phong công kích chính mình, hắn nhất thời phát sinh gào thét thảm thiết tiếng. Đáng tiếc, kiếm cô vẫn là không có có ra tay. Ngươi hại ta cùng con gái của ta, hiện tại cốt nhục chia lịa, ngươi đáng chết. Vành! Một quyền, đem Lý Thuận Phong, trực tiếp đập cho nát tan. Chương 2425, ai có thể chặn ta? Hí hí hí! Toàn bộ trong thiên địa, thật giống đều trở nên yên tĩnh lại. Không có ai nghĩ đến. Tử Phong thực lực trở nên khủng bố như vậy, liền cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ, cũng căn bản bắt hắn không có có bất kỳ biện pháp nào. Mắt thấy Tử Phong xé rách cửu thiên thập địa diệt sát trận đồ, ưu việt chém giết Lý Thuận Phong, kiếm cô hai mắt ánh mắt đều là hoảng sợ. Hắn thời khắc này nội tâm cũng rất rõ ràng. Cho dù là bọn họ tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ của Tử Phong. Kiếm cô mấy người bên cạnh, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về kiếm cô, nội tâm đều mang theo sợ hãi. Tử Phong không hổ là Nam Phương Đại Lục người số 1, thực lực bây giờ của hắn, hoàn toàn chính là Nam Phương Đại Lục đỉnh cao. Xem ra lần này Hắc Ám Điện là chạy trời không khỏi nắng, kiếm cô đám người hoành hành vô kỵ nhiều năm như vậy, cuối cùng là có báo ứng. Chỉ cần Hắc Ám Điện diệt vong, chúng ta Nam Phương Đại Lục tử vong liền sẽ giảm rất nhiều, dù sao Hắc Ám Điện thủ đoạn tàn nhẫn hết sức. Mắt thấy Tử Phong nhanh như vậy chém giết Lý Thuận Phong đám người, vây xem người, nội tâm đều là vô cùng vui sướng. Dù sao, Hắc Ám Điện hung hăng cùng hoành hành vô kỵ, rất nhiều người đều là ghét cay ghét đắng, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có người, hay hoặc là nhận thức người, bị Hắc Ám Điện từng bắt nạt. Chứ, không ai có thể chống chọi Hắc Ám Điện. Bọn họ đương nhiên không dám nói gì. Hiện tại, Tử Phong có thể đánh bại Hắc Ám Điện, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua, tốt như vậy đánh kẻ xa cơ hội. Tử Phong chém giết Lý Thuận Phong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện kiếm cô. Theo bốn mắt tương đối, kiếm cô ánh mắt nhất thời né tránh ra. Kiếm cô căn bản không dám cùng Tử Phong ánh mắt đụng nhau. Tử Phong nhưng tâm bình khí cùng, nói, kiếm cô, ngươi mấy lần nếu muốn giết ta, hiện tại ta đứng ở trước mặt ngươi. Lẽ nào ngươi còn chưa động thủ sao? Nghe thấy Tử Phong lời nói, kiếm cô suýt chút nữa không có thổ huyết. Hắn rõ ràng không phải là đối thủ của Tử Phong, động thủ, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Tử Phong, ta khuyên ngươi chính là thấy đỡ thì thôi, ngươi nên rõ ràng, Hắc Ám Điện cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Kiếm cô hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn chỉ có thể lấy ra Hắc Ám Điện đến uy hiếp Tử Phong. Đáng tiếc, Tử Phong chính là không sợ trời không sợ đất chủ, đối với Hắc Ám Điện hắn không có bất kỳ sợ hãi. Tuy rằng, từ tạo hóa trong truyền thừa, Tử Phong cũng biết, Hắc Ám Điện ở Linh Thần Đại Lục cũng là thế lực rất mạnh mẽ. Thế nhưng, Nam Vương Đại Lục Hắc Ám Điện chỉ là một cái nho nhỏ phân điện mà thôi, căn bản không khả năng cường hãn đến mức nào. Thực sự là buồn cười, các ngươi lúc đó nếu muốn giết ta thời điểm, tại sao không đi thấy đỡ thì thôi đây? Hiện tại, rõ biết không phải là đối thủ của ta, các ngươi muốn ta thấy đỡ thì thôi, không cảm thấy hết sức buồn cười không? Tử Phong trong hai mắt mặt, lấp lánh đều là xâm nhiên sắc ý, nội tâm của hắn rất rõ ràng, Hắc Ám Điện đã là cung dương hết đà. Kiếm cô nhân vật như vậy, hiện đang cho hắn sách giày cũng không có tư cách. Chớ nói là cùng hắn chiến đấu. Mấy người các ngươi đều là cửu phẩm linh đế tu vi, có lẽ đồng thời động thủ, còn có một tuyến sinh cơ. Tử Phong thanh âm rất bình tĩnh, nhưng vô cùng bá đạo, rất ý tứ rõ ràng, còn không có động thủ đã tuyên bố các ngươi giờ chết. Kiếm cô bên người mấy cái ông lão đều là cửu phẩm linh đế cường giả, bọn họ đi tới chỗ nào không phải là bị người tôn kính. Hiện tại, lại bị một người thanh niên như vậy nhục nhã, nhưng là bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đứng ở nơi đó. Bọn họ cũng không dám ra tay với Tử Phong, dù sao bọn họ cũng rất rõ ràng, giữa hai người thực lực chênh lệch thật sự là quá to lớn. Không đúng, mới vừa nói sai rồi, các ngươi coi như là đồng loạt ra tay, cũng căn bản không có cơ hội nhiều lắm. Thư Phong đứng ở nơi đó, tiếng nói của hắn rất bình tĩnh. Bình tĩnh để người cảm thấy hoảng sợ. Thư Phong thật sự rất ngông cuồng. Có người không nhịn được nói rằng, này căn bản không phải ngông cuồng, đây là tự tin, nhân gia quả thật có tự tin này, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, hắn hiện tại nhưng là cửu phẩm linh đế đỉnh cao tu vi. Hắn ở thất phẩm linh đế thời điểm, liền có thể lấy đánh bại cửu phẩm linh đế, hiện tại đột phá đến cửu phẩm linh đế đỉnh cao, thực lực của hắn cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Rất nhiều người nhìn Từ Phong thời điểm, cũng không cảm thấy được Từ Phong ngông cuồng, trái lại cảm thấy đây mới là cường giả hẳn có khí thế. Kiếm cô mấy người sắc mặt trở nên rất khó coi, bọn họ đứng ở nơi đó, cũng không dám chủ động đối với Từ Phong động thủ. Các ngươi đã không động thủ, vậy cũng chớ quái ta không khách khí, đón lấy chỉ sợ chính là của các ngươi giờ chết. Từ Phong trên người, linh lực lưu động. Hắn trên người thứ 6 tầng sát lục lĩnh vực, phảng phất là vô biên vô tận giết chóc, có thể phá hủy hết thể khí thế. Ngay sau đó, hắn trên người lại là thứ 6 tầng không gian lĩnh vực tràn ngập, hắn đem hư không hoàn toàn phong tỏa lại. Từ Phong sợ sệt kiếm cô bọn người trên thân có cái gì bảo toàn tính mạng bảo vật, vạn nhất đến lúc đối phương chạy trốn lời, thật sự chính là tự gây phiền phức. Hắn hiện tại chuyện cần làm, chính là tiêu diệt Hắc Ám Điện. Giải quyết hết thể khó khăn, sau đó chuẩn bị ly khai Nam Phương Đại Lục. Hắn không muốn ở Nam Phương Đại Lục, tiếp tục trì hoãn thời gian, thế giới của hắn thuộc về Linh Thần Đại Lục. Cùng hắn liều mạng. Kiếm cô trong hai mắt mặt đều là tuyệt nhiên, hắn cũng rất rõ ràng, hôm nay hắn muốn phải sống sót, trừ phi là xuất hiện kỳ tích. Hắn đôi mắt nhìn phía xa địa phương, phát hiện hắc bảo trước sau đều không có xuất hiện. Nội tâm của hắn đều là thất vọng. Hắn biết, nếu như bây giờ còn có người có thể chống chọi Từ Phong, vậy cũng chỉ có đại điện chủ Hắc Bảo. Mấy người hướng về Từ Phong đồng thời lao ra, trên người bọn họ hắc ám lĩnh vực, phảng phất đem Từ Phong đều ngăn che lại. Từ Phong hiện ra sắc mặt, sắc ý lạnh như băng hiện ra. Trong đó một cái cửu phẩm linh đế ông lão, hắn xuất hiện ở Từ Phong trước mặt thời điểm. Vành! Bị Từ Phong một quyền, cứ như vậy trực tiếp đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn phảng phất là diều đứt dây, cũng không còn cách nào nhúc nhích. Một quyền cứ như vậy đập chết cửu phẩm linh đế cường giả, rất nhiều người nội tâm đều là sợ hãi, đều là trố mắt ngoác mồm. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong đúng là sự tồn tại vô địch. Ai có thể chặn ta? Từ Phong trong hai mắt mặt, đều là bá đạo. Vâng! Lại là một quyền, trực tiếp oanh kích đi ra ngoài, nắm đấm xé rách hư không, tràn ngập ra đều là phá hủy hết thể nắm đấm. Màu máu đỏ nắm đấm, đem toàn bộ hư không xé rách trở thành nát tan, phảng phất là hư không mảnh vỡ, đều đang không ngừng trôi nổi. Kiếm cô sắc mặt thật là khó coi, mắt nhìn chính mình mấy người bên cạnh đều bị giết chết, cuối cùng chỉ còn dư lại hắn một cái. Rất rõ ràng. Từ Phong là cố ý lưu một mình hắn ở cuối cùng. Kiếm cô yết hầu phát sinh rầm thanh âm, hắn nuốt nuốt nước bọt. Từ Phong, ngươi hà tất đuổi tận giết tuyệt đây. Từ Phong nghe vậy thời điểm, đều là không nhịn cười được. Hắn nhìn kiếm cô, nói, ngươi tựa hồ quên, ngươi này mấy năm, là như thế nào đuổi giết ta Từ Phong. Ngươi có phải là cũng quên mất, năm đó ta cha và mẹ, cùng với vẫn còn tã lót ta đây. Ngươi cũng không định thả chúng ta một con ngựa, suy nghĩ đều là đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại, ngươi lại có mặt nói ta đuổi tận giết tuyệt, ngươi không cảm thấy, này thật sự rất là trào phúng sao.